quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 40.1. Phân loạn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thượng tướng các hạ, phát hiện hạm đội chủ lực Phỉ Minh đang hướng phòng tuyến hạm đội ta cao tốc vận động. Tiếng tham mưu báo cáo, làm cho tam thượng du nhân đang yên lặng đứng ở trước bản đồ tinh tế điện tử quay đầu qua. Vị danh tướng Tây Ước sáng người thấp bé gầy yếu này tiếp lấy văn kiện trong tay tham mưu, nhìn nhìn trên khuôn mặt so với dĩ vãng càng thêm tái nhợt, giấu riêng một chút sắc xanh, chỉ thản nhiên gạt đầu nói. Đã biết. Hắn nhìn theo tham mưu kính lễ rời đi, ánh mắt bình tĩnh tựa như suy nghĩ cái gì. Sau một lát, hắn nhìn thoáng qua đã bị bản đồ tinh tế tiêu chú rầm rạp, buông xuống bút điện tử trong tay, xoay người đi đến đài chỉ huy. Các hạ. Thượng tướng Sao Ơn Gia Nô đi theo bên cạnh tam thượng du nhân, dồn dập nói. Chúng ta sắp xếp trận hình xéo cánh, mặc dù có thể ở sau khi quân địch đột phá khu chướng ngại thực thi đà kích ở trình độ nhất định, nhưng mà lại thực khó kéo dài bước chân của bọn họ. Tôi kiến nghị đổi thành trận hình chữ nhân, không tiếc tất cả trả giá ngăn trở liên quân Phỉ Minh Nam Hạ. Tam thượng du nhân không có nói chuyện, chỉ vẫn bước đi thong thả như vậy, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến đài chỉ huy. Tam thượng du nhân các hạ. Ơn Gia Nô lập tức liền nóng nảy. Thượng tướng. Tam thượng du nhân quay qua, nhìn Ơn Gia Nô con mắt có chút nâu nhạt, một chút cũng không nhúc nhích. Đế quốc sao còn có thể phái ra bao nhiêu hạm đội tiếp viện dép ke. Ơn Gia Nô sửng sốt, chợt cường áp khí giận nói. Binh lực của đế quốc sao các hạ nên rất rõ ràng, trước mắt hạm đội phái đến đã là toàn bộ lực lượng đế quốc có thể xuất ra. Lấy không ra nữa. Tam thượng du nhân tiếp tục đi đến đài chỉ huy thản nhiên nói. Gia ban cũng không xuất ra được nữa. Ơn Gia Nô bước nhanh đuổi theo, gấp nói. Tướng quân, tôi biết chúng ta binh lực khẩn trương, nhưng mà, nếu Phỉ Minh chiếm ở trước đại tướng Sô Bơ các hạ thuận lợi Nam Hạ chiếm cứ thông đạo Le Sai đối với hai nước chúng ta mà nói, không khác gì thảm họa. Tôi nhận định, hiện tại không phải là lúc bảo tồn thực lực. Nếu đại tướng Sô Bơ các hạ cần chúng ta bám trụ kẻ địch, chúng ta có thể trả giá hy sinh. Tam thượng du nhân đứng ở trên đài chỉ huy, nhìn máy tính chiến thuật, trong miệng lạnh lùng nói. Nhưng mà, nếu chúng ta hy sinh, lại nổi lên hiệu quả ngược lại thì sao? Hiệu quả ngược lại. Ơn Gia Nô lập tức có chút phát mộng. Hắn kinh ngạc đứng ở bên cạnh, nhìn tam thượng du nhân, không rõ bám trụ Phỉ Minh, như thế nào có khả năng có hiệu quả ngược lại. Tướng quân. Tập đoàn hạm đội địch phát động tiến công đột phá trung lộ. Tiếng kêu của quan chỉ huy chiến đấu vang lên ở đại sảnh chỉ huy. Tam thượng du nhân cùng Ơn Gia Nô đồng thời ngẩng đầu hướng màn hình thiên võng trung ương nhìn lại. Chỉ nhìn thấy ở trên màn hình, vô số tiểu điểm màu đỏ giống như một đám cá rầm rạp bay nhanh tiến vào phạm vi thăm dò của radar. Ngay tiếp theo, hạm đội nghe thấy tiếng cảnh báo công kích điện tử vang cả chiến hạm. Các quan binh trước thiên võng ở trong tiếng giống của quan chiến đấu điện tử nhanh chóng đầu nhập chiến đấu, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy các chủng các dạng tiếng hô, tiếng kêu, tiếng cảnh báo của hệ thống. Sau một lát, phạm vi dò xét của radar đã bị áp chế đến bên ngoài khu chướng ngại. Hệ thống thông tấn, hệ thống chỉ huy, hệ thống thiên võng phối hợp hạm đội đều bị quấy nhiễu. Liền ngay cả hệ thống khống chế hỏa lực của chủ pháo cùng phó pháo cũng bị bức khởi động hệ thống bán điều khiển bằng tay dự bị. Nhân loại luôn ở giữa mâu cùng thuẫn mà vùng vẫy. Tam thượng du nhân nhìn đèn cảnh báo trên hệ thống công kích điện tử cùng hệ thống phòng ngự đồng thời cao thấp nhảy nhót, lắc lắc đầu. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, đến cuối cùng bất quá là đồng quy vu tận mà thôi. Ngón tay hắn bay nhanh ở trên máy tính chiến thuật di động điểm kích. Theo từng đạo chỉ lệnh thông qua thiên võng truyền đến trong máy tính chỉ huy hạm trưởng, mỗi một chiến hạm chỉ nhìn thấy trong tinh không tối đen từng chiếc chiến hạm hùng tráng thật lớn đang chậm rãi điều chỉnh đầu hạm. Sau một lát, hàng ngàn cự thú sắt thép đã đem chủ pháo đầu hạm đối chuẩn cùng một phương hướng. Đột phá khu chướng ngại, chiến thuật thường quy có 65 loại, chiến thuật tổ hợp vượt qua 1000 loại, phi thường quy cũng có vài chục loại. Tam thượng du nhân hoàn thành công tác xong, bỗng nhiên chuyển qua, hứng thú hỏi ơn gia nô. Ông cảm thấy, hát tinh sẽ sử dụng loại nào? Ơn gia nô đang chuẩn bị tiếp tục vấn đề trước đó nuốt trở lại trong miệng thoại, lắc lắc đầu. Không biết. Tôi biết. Tam thượng du nhân mỉm cười. Là chiến thuật gì? Ơn gia nô nhìn danh tướng vóc dáng thấp bé này chung cuộc khó có thể ức chế tò mò, liền hỏi. Ở trong ngay mặt đối quyết, dễ dàng đoán nhất chính là chiến thuật hát tinh các hạ. Cái này đều không phải là chúng ta đối với hắn nghiên cứu sâu đậm trên sự thật, chỉ là bởi vì hắn vĩnh viễn đều sẽ chọn dùng một loại có thương vong nhỏ nhất, hiệu suất cao nhất. Tam thượng du nhân nói. Cho nên tôi đoán hắn sẽ sử dụng chiến thuật xoay tròn. Mặt trời mọc. Ơn gia nô đột nhiên nắm chặt nắm tay. Ở trên màn hình trước mắt hắn, vô số chiến hạm Tây Ước đã ở trong tiếng gào thét của quan chiến đấu phát động đồng loạt bắn. Bạch quang to lớn giống như từng đạo lưu tinh tập trung cùng một chỗ, xông hướng khu chướng ngại bụi đất sương mù dày đặc, liếc mắt một cái nhìn không thấu kia. Trong sương mù dày đặc, một chi hạm đội Phỉ Minh trận hình góc cạnh bén nhọn đã mơ hồ hiện xuất thân hình. Đúng, mặt trời mọc. Thanh âm tam thượng du nhân vang lên ở bên tai hắn. Chúng ta có cơ hội thưởng thức mặt trời mọc tráng lệ nhất trên thế giới này. Trên bầu trời nổi lên những tia mưa nho nhỏ chi chít như lông châu. Lý Phật đứng ở lầu nhỏ trong hoa viên lưng chừng núi, nhìn về sườn núi màu xanh nơi xa đang bị mưa khói bao trùm, nghe những giọt mưa ở trước hành lang rơi xuống một cái hồ nước nhỏ vang lên những tiếng nhẹ nhẹ, nghĩ tới năm ấy, muội muội bác ba ra tóc vàng nhàn nhạt, một thân quần áo màu trắng khoác áo choàng, một tay ôm sách, một tay cầm một cái dù trắng như tuyết, xuyên qua con đường đầy bóng cây hướng về phía mình đi tới. Khi đó bác ba gia bất quá 19 tuổi, dáng người thanh lệ yểu điệu, ở trong mưa phùn mông lung giống như nữ thần. Mỗi một học sinh nam đi qua bên cạnh nàng đều sẽ kìm lòng không được bước nhanh vượt qua nàng, sau đó quay đầu nhìn lại. Thậm chí có người đi đến ngay mặt, liền cứ như vậy mà không chớp mắt nhìn cô gái này, sau khi sát bên người mà qua, đầu xoay không thể xoay hơn. Sau đó ở trên phố bước hụt chân té ngã. Giờ phút này quay đầu tất cả tựa như đều giống như còn ngay ở trước mắt vậy. Tựa như muội muội cũng chưa từng rời đi, tựa như nàng vẫn sẽ từ trong những hạt mưa như tơ bị gió thổi loạn này đi tới, đi đến bên cạnh mình kéo cánh tay mình, mặt mang nụ cười nhẹ nhẹ thanh xuân nhu thuận, mặt lại cố tình nhìn chăm chú, thần sắc không động mà phong tình hướng tới mỗi một nam sinh ở xung quanh, để đồng thời khi ánh mắt mọi người phát ra ánh sáng thì ở bên tai mình thấp giọng cười một đám cóc vẻ lại không biết tự lượng sức mình này. Cái này là cao ngạo từ trong xương cốt của nàng không thuộc thế giới này, nàng vẫn nhận định nữ nhân cần đẹp, liền đẹp đến làm cho người ta hao mắt, đẹp đến khoa trương. Nàng xem tất cả thế gian làm đồ chơi, trừ bỏ ca ca của mình ra toàn bộ nam nhân đều là heo chó. Nàng tha hồ du hí ở thế gian, lưu động sóng mắt của nàng, dùng nụ cười của nàng, dùng vẻ đẹp cùng trí tuệ của nàng đem tất cả thế gian đều chơi ở trong lòng bàn tay. Thẳng đến nàng ở trong một trận du hí cuối cùng bởi vì động tới người nhà mập mạp le dai kia mà bị hắn dùng dao găm cắt qua hết hầu. Trái tim lại một lần nữa bị bàn tay bi thống siết chặt, Lý Phật bước tới một bước, rời khỏi cái dù màu đen trong tay Gam Hy, đi vào trong mưa phùn. Hắn xua xua tay, ý bảo Gam Hy không cần đuổi theo, sau đó một dọc theo con đường đá nhỏ, đi đến bên cái ao nhỏ mặt nước đang có ngàn vạn vòng tròn ở dưới mưa. cái ao được viền bằng đá cẩm thạch, chỉ sâu chừng 3 cm. Nước ao trong suốt, một đám cá nhỏ màu đỏ cùng màu đen ở trong nước chảy qua lại. Cá màu đen giống như một đoàn mực lớn nhuộm đẫm cừu hận, mà cá màu đỏ thì giống những giọt máu bi thương rơi vào trong nước. Chỉ bất quá, cùng máu tươi mực nước chân chính không giống nhau là cá ở chỗ này đen vĩnh viễn là đen, mà đỏ thì vĩnh viễn đều là đỏ. Tuyệt sẽ không giống như hận cùng bi hỗn tạp dung hợp trong lòng giờ phút này. Mưa phùn từng tia li ti thấm ướt tóc cùng bả vai. Lý Phật nhìn cá trong ao, vừa chịu cừu hận vô tận trong thân thể cùng tâm linh đang cắt ra từng đạo vết thương, vừa tiêu hóa tin tức chính mình vừa mới thu được. Tin tức đến từ hai phương diện. Đầu tiên là đế tinh hệ Me Tiếp Quốc Đe Xây Cơ ở nơi đó, giúp SEAL dẫn hạm đội quân đồng minh đang cùng hạm đội Ban Ninh triển khai đại chiến liên tục. Từ phỉ quân ngang nhiên bắc thượng nghênh địch, xuất kỳ binh đánh lén thủ đô Đe Xây Cơ đến Ban Ninh bỏ qua quay về tiếp viện toàn lực tiến công Me Tiếp. Hai bên kế tiếp hạ xuống đều là những nước cờ cứng sắn đối chiến. Lấy cuộc diện trước mắt đến xem còn phân không rõ thắng thua hai bên. Ban Ninh trên binh lực tựa như chiếm thượng phong, nhưng phỉ quân luôn luôn lấy rào hoạt điên cuồng để nổi tiếng, thực khó đoán được mặt sau đám người này còn có hậu chiêu gì, nói không chừng kỳ tập thủ đô Đe Xây Cơ cũng chỉ là một loạt mở đầu cho cảm bẫy. Bất quá! Lý Phật khóe miệng, gợi lên một tia cười lạnh lẽo. Đối hắn với tòa sơn quan hổ đấu mà nói, bất luận hai bên ai thắng ai thua đều là một chuyện đáng giá vui mừng. Phỉ quân chống cự càng mạnh càng cứng rắn, đông nam đánh càng thảm liệt, hắn lại càng vui vẻ. Nếu phỉ quân có thể lấy một điểm binh lực ít ở này sáng tạo kỳ tích cùng xô vơ đồng quy cho tận, vậy đơn giản là không thể tốt hơn. Vậy cũng liền tránh cho hắn vẫn cố gắng ở trong cảm nhận của dân chúng đắp nặn hình tượng cứu thí chủ, sẽ có một ngày nhìn không được tự mình lính quân diệt tuyệt quốc gia của mập mạp kia. Siết chặt nắm tay, Lý Phật cưỡng bách chính mình đem tư duy từ trong cừu hận đối với mập mạp cùng quốc gia của hắn rút ra, đưa đến một tình báo khác mà mình thu được. Tin tức vừa mới thu được, liên quân phỉ Minh Nam Hạ đã ở dưới Hát Tinh dẫn sắt. Ở hai ngày trước đó, cùng hạm đội tam thượng du nhân ý đầu ngăn chặn ở hành lang dai khai chiến. Đối với trận chiến đấu này bộc phát, bất quá thời gian, quy mô, cường độ cùng cả quá trình chiến đấu, đã để hắn cảm thấy một tia hoang mang. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 40.2 Phân loạn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Từ trên tình báo xem, tam thượng du nhân ở phía cuối hành lang dai, sắp xếp ra là một trận hình xéo cánh tựa như một chiến cơ lật nửa cánh, hắn chỉ trấn giữ cánh phải thông đạo. Trận hình như vậy, hiển nhiên ở trước mặt Hát Tinh khởi không được hiệu quả gì. Vị lão nhân hùng cứ ở bảo tòa quân thần Bai Ôn 30 năm kia, chỉ dùng một chiến thuật xoay tròn, liền phá giải trận hình ngăn chặn của tam thượng du nhân. Hắn mệnh lệnh ba chi tập đoàn hạm đội tạo thành một trận hình kim tự tháp, đầu tiên tiến vào cánh phải khu chướng ngại. Trận hình kim tự tháp này, giống như là một khối bảo thạch góc cạnh rõ ràng ở trong hư không vô tận, hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực hạm đội tam thượng du nhân. Mà ở sau khối bảo thạch này, hạm đội chủ lực quân đồng minh thì xếp thành trận trường xà chữ nhất, ẩn phía sau trận kim tự tháp. Bắt đầu lấy cánh trái ở xa, xoay tròn thuận theo kim đồng hồ. Thuận theo kim đồng hồ đột phá, là một loại chiến thuật khó khăn rất cao, nhưng lại tương đương đơn giản sáng tỏ. Nếu đem trận hình xéo cánh của tam thượng du nhân xem là từ một đường xéo từ 0 giờ đến 2 giờ, như vậy, Hát Tinh bố trí trận kim tự tháp ở tiền phương chính là lấy trung ương đồng hồ làm trục. Bởi vì khu chướng ngại trung ương ở vị trí trục, bởi vậy, ở trước khi hạm đội quân đồng minh lấy trận trường xà tạo thành kim đồng hồ di động đến vị trí 9 giờ, hai bên đều chỉ tập trung ở trung ương trận hình kim tự tháp. Mà hạm đội trung lộ sau khi hấp dẫn lực chú ý của đối phương, trận trường xà chữ nhất liền sẽ ở đúng thời khắc đột phá 9 giờ cực kỳ chỉnh tề xuất hiện ở trước mặt hạm đội Tây Ước. Loại chiến thuật này thời khắc là quan trọng nhất, ở trên quân sự được xưng là 9 giờ mặt trời mọc. Tựa như giao giới giữa bóng tối và ánh sáng. Khi mặt trời đột nhiên nhảy ra khỏi sườn núi, đêm tối vô tận, liền sẽ ở trong tim các tiêu tán, vạn đạo kim quang tỏa khắp đại địa, không thể ngăn trở. Cái này là chiến thuật nổi tiếng mỗi một quan chỉ huy hạm đội đều biết, cũng là một kỹ xảo chỉ huy quân sự học cực khó. Chiến thuật cũng không thần kỳ, quan trọng là phối hợp thời gian cùng trận hình. Hai điểm này mới là chỗ khó nhất của 9 giờ mặt trời mọc, phi thường ỷ lại năng lực của quan chỉ huy hạm đội. Thời gian mặt trời mọc quá muộn, hạm đội trận hình kim tự tháp đột phá trung ương sẽ gặp tổn thất, thậm chí bị kẻ địch nhìn ra chiến thuật bên ta. Mà trận hình mặt trời mọc nắm giữ không tốt, ngàn vạn chiến hạm không thể phối hợp đồng bộ, sẽ không thể ở trong tích tắc hình thành hỏa lực đủ để chống lại hoặc là áp chế kẻ địch. Trên thế giới, quân sự gia có thể chuẩn xác nắm giữ 9 giờ mặt trời mọc, có thể để hạm đội sau khi ở trung ương hấp dẫn hỏa lực đối phương, giống như một vàng mặt trời trong tích tắc bộc phát hào quang vạn trượng, chỉ sợ đều có thể đếm ở trên một bàn tay. Đại bộ phận người khác chọn dùng một trận chiến thuật này, nhiều nhất chỉ có thể xưng là thắp đèn. Bất quá, cái này đối với quân thần Hát Tinh mà nói, hiển nhiên là một vấn đề không cần suy xét. Chiến đấu chỉ kéo dài không đến 3 giờ. Liền lấy hai bên thương vong gần như bằng nhau mà kết thúc. Tam thượng du nhân nhanh chóng bỏ cuộc ngăn chặn, rút khỏi hành lang dài. Lý Phật ở trước ao trầm mặc. Hắn biết, một gã quan chỉ huy nào sau khi nhìn thấy phần chiến báo này, chỉ sợ đều sẽ giống như mình, từ đáy lòng dâng lên một loại cảm giác vô lực. Tựa như một mình, đối mặt với một tòa đại sơn nguy nga. Cái này chính là chỗ khủng bố của Hát Tinh, cái này là nguyên nhân bảo tòa quân thần của hắn hùng bá 30 năm mà không ai có thể khiêu chiến. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể dùng chiến thuật thường quy nhất mà ngươi biết, ở ngay mặt đánh bại ngươi, không cần âm mưu, không cần dự kế, lại càng không cần binh lực ưu thế áp đảo. Bởi vì, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng so với hắn làm được tốt hơn. Kinh ngạc nhìn cá trong hồ nước hồi lâu, Lý Phật ánh mắt dần dần mị lên. Tam thượng du nhân như mà rõ ràng thừa nhận thất bại, cũng không chỉ bởi vì hạm đội hắn bị 9 giờ mặt trời mọc của Hát Tinh đánh tan. Trên sự thật, nếu hắn ở khu chướng ngại áp dụng trận hình chữ nhân hai cánh cùng bi, Hát Tinh mặc dù đột phá, cũng sẽ không nhanh như vậy. Từ mặt ngoài mà xem, Tam thượng du nhân cũng có đủ lý do bảo tồn thực lực, cũng không biết vì cái gì, Lý Phật vẫn cảm thấy cái này trong đó có vấn đề gì đó. Lúc này Tô Hoàng cùng Kiệt Hoàng chỉ sợ càng để ý có thể đem thời gian Hát Kinh Nam Hạ kéo dài tới Sô Bơ Đà Thông Thông Đảo Le Giai hay không chứ? Lý Phật im lặng suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên lên tiếng kêu lên. Gam Hi! Tướng quân! Gam Hi bước nhanh đi đến bên cạnh Lý Phật. Lập tức liên hệ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mát San nước Cộng hòa Giai An. Lý Phật giọng vừa dứt, bỗng nhiên nhìn thấy Suo Xe phụ trách tình báo phòng tuyến Giai An, xuyên qua đường nhỏ đình viện, vội vã đi về phía mình. Tướng quân! Suo Xe đi đến trước mặt Lý Phật, liền đè thấp thanh âm, dồn dập nói. Vừa mới thu được tin tức, Tây Ước bỗng nhiên tụ tập lượng lớn hạm đội cường công tinh hệ Catalonia, điểm bước nhảy đã thất thủ. Tim Lý Phật mạnh trầm xuống. Một trận gió thổi qua, tơ mưa phân loạn. Thế giới ở một khắc này trở nên hỗn loạn. Trên TV, mơ cơ tin tức mới dùng thanh âm phát nghẹn phát ra tin tức chính bọn họ đều còn chưa kịp tiêu hóa. Dân chúng thì hai mặt nhìn nhau dò xét. Không thể tin được ánh mắt chính mình. Chính phủ quân bộ mỗi nước ở thời gian đầu tiên thu được tin tức đã lập tức triệu khai hội nghị khẩn cấp. Bất luận là tiền tuyến hay hậu phương đều có những người liên quan đang liều mạng gấp gáp trên đường, hoặc là đã ngồi ở phòng hội nghị suốt đêm tới sáng thảo luận tranh chấp. Mỗi khi ở nói đến chỗ kịch liệt, liền đứng lên xông đến trước Tinh Lạc Đồ, chỉ mũi tên đỏ tươi chói mắt ở mặt trên mà lớn tiếng rít gào. Bản đồ tinh tế vẫn là bản đồ tinh tế, nhưng tất cả mặt trên đều đã hoàn toàn thay đổi. Davizic ngồi ở trên ghế của phòng quay, hai mắt xuất thần nhìn ốm kín máy quay trước mắt. Mặc dù đạo diễn đã kêu mở máy, đèn trên máy quay đã biến thành màu xanh, chính hắn cũng biết lần này là đang trực tuyến đối với cả Chenok, hơn nữa là tiết mục tan show của chính hắn mà hắn đã thu hoạch được công chúng tán thành. Nhưng mà lúc này, hắn lại không biết phải nói cái gì. Hai vị khách ở bên cạnh đang trầm mặc chờ đợi. Không có mỉm cười, cũng không có ngượng ngùng. Hoặc là bọn họ giờ phút này cũng hoàn toàn là tâm tình giống như vậy. Davizic hít sâu một hơi, ánh mắt tập trung trở lại. Xin thứ lỗi đã nhất thời thất thần. Hắn nhìn ống kính máy quay, bỗng nhiên cảm thấy ánh đèn ngày thường thấy thực bình thường nay có chút chói mắt. Hắn mị mị ánh mắt, tiếp tục nói. Nghĩ đến tất mọi người đều đã biết tin tức liên quan đến nước Cộng hòa Giai An, nói lời thật, tôi cũng chấn kinh giống như mọi người. Trước TV, ngàn vạn dân chúng che nốt, im lặng nhìn người đàn ông tóc xám ở trên màn hình này. Bọn họ hoặc đứng ở ngã tư đường ngẩng đầu nhìn màn ánh sáng TV, hoặc ngồi trên ghế sofa ở nhà phòng khách cùng vợ, hoặc ngồi ở tại quầy quán gạch đứng dần dần an tĩnh xuống lấy tay chống cằm, hoặc ở bên đường dừng xe phi hành lại, đem thanh âm ra đi ô trên xe mở lớn lên. Tin tức truyền bá thật sự nhanh. Từ trước khi tan xô của Davizic bắt đầu đó đã kinh truyền đi toàn thế giới nhân loại. Hiện tại, bọn họ muốn nghe là Davizic sẽ nói như thế nào. Hôm nay, mọi người chúng ta đều thu được một tin tức. Trên màn hình Davizic, sắc mặt ngưng trọng. Một ngày trước, 200 chi hạm đội cấp A Tây ước bỗng nhiên xuất hiện ở tinh hệ Catalonia, sau khi hối hợp với quân phía Naga, hạm đội khổng lồ tổng binh lực vượt qua 300 chi hạm đội cấp A lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, hướng quân đồng minh ta phát động tiến công. Theo nước Cộng hòa Giai An cùng bộ phận hạm đội của Lý Phật ở điểm bước nhảy tinh hệ Catalonia bại trận thời gian ngắn ngủn không đến 40 giờ. Davizic mười ngón giao nhau chặt chẽ nhíu mày. Điểm bước nhảy Catalonia, Denver, Seco, Bale bốn tinh hệ di dân liên tiếp thất thủ. Trước mắt, hạm đội Tây ước đã ở điểm bước nhảy tinh hệ Bale hình thành phòng tuyến củng cố. Mà tinh hệ Ba Le nước Cộng hòa Giai An chẳng những đi thông ta nước Cộng hòa Che Nốt còn đi thông áp xa nước Cộng hòa Bai Ôn, cũng chính là chỗ bộ chỉ huy quân đồng minh trước mắt. Mặc cho là người sớm đã biết tin tức kinh người này, dân chúng ở trước TV vẫn nhìn không được một trận sao động. Rất nhiều nữ tính đều không khỏi che lấy cái miệng bởi vì kinh ngạc mà mở rộng đưa tay chặt chẽ bắt lấy cánh tay nam nhân sắc mặt ngưng trọng bên cạnh. Đang nói, Davizic đem ánh mắt hướng về phía một trong hai vị chuyên gia quân sự bên cạnh hỏi. Sơ Mít giáo thủ đối với nước Cộng hòa Giai An dễ dàng vứt bỏ bốn đại tinh hệ di dân như thế, có ý kiến gì không? Sơ Mít tóc hoa dâm lấy tay gỡ mắt kính trầm ngâm một lát, hồi đáp. Từ trên quân sự học đến xem, một lần này là bài thức tiến công domino điển hình. Hạm đội Tây ước bỗng nhiên xuất hiện ở Catalonia, ở trong thời gian ngắn đối với hạm đội trú thủ quân đồng minh ta hình thành ưu thế tuyệt đối. Đồng thời khi Sơ Mít giáo thủ giảng giải trên TV xuất hiện một phần sơ đồ động thái chiến tranh. Sơ Mít lấy tay chỉ điểm bước nhảy tinh hệ Catalonia nói. Mọi người có thể xem thấy trước mắt quân Giai An chủ yếu bố trí phòng ngự đều tập trung ở Catalonia, mặc dù Lý Phật trước đó đã hoàn thành đối với tinh hệ công tước Benly tiến công, bất quá tiêu điểm hai bên tranh đoạt vẫn là ở điểm bước nhảy Salamanca cùng Catalonia. Bởi vì nội bộ Bion phần kỳ, cũng bởi vì trước mắt tinh hệ Mu Xe tinh vực mây ma Bion đã bị quân Bina công phá, tinh hệ tiếp theo có khả năng bị xâm nhập chính là tinh hệ Tania hoặc tinh hệ Tania. Tinh vực mây ma đi theo lý Phật phân liệt, bởi vậy ở dưới tình huống thế của Catalonia tương đối ổn định, lý Phật cũng không có thủ ở chỗ này. Hạm đội dưới trướng cũng rút điều đại khái 1/3 về Bion. Sơ Mít nói đến chỗ này thở dài, nhìn trên sơ đồ số liệu binh lực hai bên giao chiến bố trí ở tinh hệ Catalonia gần như bằng nhau nói. Căn cứ tình báo, liên chấm thang Naga Tây ước ở Salamanca bố trí 40 chi hạm đội cấp A, mà nước Cộng hòa Giai Ăn thì ở Catalonia tập trung 50 chi hạm đội cấp A sắc bén tinh nhuệ nhất toàn quốc. Cái này đã là lực lượng mạnh nhất mà hai nước ở sau khi trải qua chiến dịch máy xay thịt trường kỳ trước mắt có thể vận dụng ra. Nếu tất cả đều bảo trì thế thái trước đó, chúng ta căn bản không cần có gì lo lắng. Nhưng mà, Sơ Mít nói đến chỗ này tạm nghỉ một chút. Theo chỉ lệnh của đạo diễn trên sơ đồ trước mắt, số lượng binh lực Tây ước đột nhiên tăng lên, đồ tiêu đại biểu binh lực cũng đột nhiên biến lớn. Binh lực đầu nguyên bản hai bên giống nhau từ Tây ước bành trướng mà biến hóa. Giống như là hai con chuột nhỏ đứng chung một chỗ, một con trong đó giống như khí cầu được thổi khí nóng vậy, biến thành một con mèo lớn hung ác. Tất cả phát sinh tiếp theo đã không cần nói rõ gì. Sơ Mít trầm trọng nói. Chủ lực nước Cộng hòa Giai Ăn có một nửa đều tập trung ở Catalonia, còn lại thì phân tán ở các khu hành chính. Khi hạm đội Catalonia ở dưới kẻ địch bỗng nhiên tiến đánh màu bại trận Denver, Seco, Ba Le Ba tinh hệ tựa như những quân domino ngã xuống. Không còn lực chống trả. Trong phòng quay cùng trước TV đều là một mảng tĩnh mịch. David cùng một vị khách khác sắc mặt trầm trọng ngồi im, dân chúng trước TV, chuyên chú nhìn màn hình ánh mắt ưu tư. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 41. Giai ăn biến đổi lớn. Như vậy, tôi muốn thỉnh giáo hai vị mấy vấn đề. Thật lâu sau, David hỏi. Đầu tiên, binh lực Tây ước là làm thế nào bỗng nhiên xuất hiện cùng tập trung ở tinh hệ Salamanca? Vấn đề này, hiện tại đã không phải bí mật gì. Một vị chuyên gia quân sự khác tên là Jackson hồi đáp. Thông qua chúng tôi đoạn thời gian trước đối với liên quân phỉ minh ta cùng với Tây ước một loạt bố trí cùng động thái mà xem. Thực hiển nhiên. Hai bên tiêu điểm ánh mắt đều tập trung đến liên chấm thang le dai trước mắt nhìn như nguy hiểm nhất. Liên chấm thang le dai toàn cảnh quang phục đế quốc sao cùng gia ban gặp phải cô lập, việc này chúng ta đều hiểu biết. David hỏi. Nhưng mà, cái này cùng nước Cộng hòa Giai Ăn biến đổi lớn có cái quan hệ gì sao? Jackson giải thích nói. Cái này quan hệ đến tôi tiếp được phân tích kế hoạch chiến lược của Sober. Vị chuyên gia quân sự nổi tiếng che nút này đứng lên đi đến trước tinh tế địa đồ, lấy tay chỉ bản đồ liên chấm thang le dai giới thiệu nói. Chúng ta đều biết, Tây ước công có thể đối với Bion ta che nút cùng Giai Ăn ba nước tạo thành khu tam giác sắt thực thi chiến lược bao vây, từ bắt đầu, liền đem ánh mắt chăm chú vào thông đạo Đông Nam. Tay hắn chỉ thuận liên chấm thang le dai theo hướng bắc, dọc đường hàng không chủ di động đến tinh hệ Zke. Đả thông thông đạo le dai, Tây ước có thể binh lực này kết hợp lại. Ở đồng thời Bina tiến công Bion, liên chấm thang Naga tiến công Giai Ăn từ phía sau mở ra tuyến thứ 3 chuẩn bị cho chiến tranh tiến công Che Nốt Ta. David cùng dân chúng ở trước TV đều gật đầu. Giờ phút này chiến cuộc Zke đúng là kết quả sau khi thông đạo trung ương le dai thất thủ lúc đó. Sao cùng gia ban không có lo lắng ở phía sau dốc toàn quốc lực tiến công Che Nốt, chính là muốn gồm thâu Che Nốt tan giã Bion, Giai Ăn cùng Che Nốt tam giác sắt này. Từ 2 năm trước chiến tranh bắt đầu bộc phát, Tây Ước liền luôn luôn tại chấp hành chiến lược thông đạo Đông Nam, hơn nữa một lần lấy được thành công. Cái này liền khiến cho chúng ta vẫn đều đối với quyền nắm giữ thông đạo Đông Nam cực kỳ mẫn cảm. Jackson nói tiếp. Khi chiến cuộc xếp ve tiến hành đến thời khắc quan trọng, sau khi phỉ quân lại bỗng nhiên xuất thủ đoạt trở về thông đạo Trung ương Le Giai, vì tránh cho sao cùng gia ban gặp phải thất bại, Tây Ước không thể không ở Đông Nam xuất thủ. Mấy tháng trước đó, Sô Bơ đã tuyên bố xuất binh Đông Nam, mà thông đạo Đông Nam Le Giai sau khi phong bế, một trận này của hắn chiến lược càng thêm rõ ràng. Mặc dù chúng ta không thể nào biết được số lượng cụ thể Sô Bơ xuất binh, nhưng mà từ mọi người đã biết các loại tin đồn cùng một loạt ứng đối của Phỉ Minh đến xem, hiển nhiên cũng không phải là số ít. Vì thế, chúng ta đem toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở tại Đông Nam, mà hiện tại phân tích cái này có thể là thiên tài chiến lược ra Sô Bơ muốn nhìn thấy nhất. Jackson chậm rãi nói. Ông một tiếng, toàn bộ dân chúng xem ở trước TV đều sao động lên. Trên TV, Jackson vẻ mặt nghiêm túc. Nếu tôi đoán Sô Bơ từ trước khi chiến tranh bộc phát đã chuẩn bị một cuộc tập kích đối với Giai An này, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ không tin tưởng. Nhưng sự thật đã bày ở trước mắt. Cái này cũng không phải là phán đoán gì. Bởi vì, binh lực Tây Ước kỳ tập Giai An liền đến hạm đội viễn chinh Đông Nam của Sô Bơ. Đạo diễn tức thì theo Jackson giải thích ở trên bản đồ tinh tế tiêu ký ra một mũi tên thật lớn. Mũi tên này xuất phát từ đế quốc Bina, hướng Đông Nam mà đi. Lại ở tinh hệ Zagon liên chấm thang Naga chia làm hai cỗ, một cỗ tiếp tục Nam Hạ, một cỗ thì chuyển hướng Đông Bắc. Trải qua tinh hệ ra đít thủ đô Naga tiến nhập Salamanca ở sau khi cùng hạm đội Naga hối hợp, giống như một thanh lợi kiếm, liên tiếp đâm thủng Catalonia, Denver, Seco cùng ba le bốn di dân tinh. Cả thế giới, một mảng ồ lên. Xem thấy ánh mắt chấn kinh của David dích hướng về phía mình, Smith giáo thủ cũng gật đầu nói. Jackson tiên sinh phán đoán cũng là phán đoán cảo tôi. Trừ cái đó ra, chúng tôi không thể nghĩ được khả năng nào khác. Hắn bổ sung nói. Sô Bơ tiêu phí khổ cực một thời gian dài đến kinh doanh một cái kế hoạch này. Từ chiến lược Ra Cha Lan tiến công Le Giai đến sao, Gia Ban Đe xây cơ ba nước vây công, lại đến hạm đội Hâm Phờ Di. Sen tôn cùng với hắn ở mấy tháng trước tuyên bố Nam Hạ, không có cái nào là không đối với Le Giai, cũng không có cái nào là không ảnh hưởng tới lực chú ý quân đồng minh của ta. Sau khi phỉ quân đoạt về thông đạo Đông Nam cô lập sao cùng Gia Ban, Sô Bơ có thời cơ xuất binh tốt nhất. Smith đi đến một chỗ khác trước bản đồ tinh tế điện tử, tiếp lấy bút điện tử Jackson đưa tới, ở phía dưới liên chấm thang Le Giai cùng phía trên nước Cộng hòa Giai An vẽ hai cái vòng tròn đỏ. Bởi vì chúng ta chuẩn bị trước khi chiến không đủ cùng nội bộ quân đồng minh mâu thuẫn, khiến cho chúng ta chuẩn bị lạc hậu xa so với Tây Ước. Mà hiện thực thông đạo tinh tế nhân loại bị Tây Ước đã khống chế đại bộ phận cũng làm cho chúng ta không có biện pháp giống như nước thành viên Tây Ước có thể cấp tốc điều tập binh lực mỗi nước. Bởi vậy, ở sau khi biết được Tây Ước tiến công Le Giai, quân đồng minh phải trợ giúp Le Giai chống đỡ. Smith buông bút điện tử, nói. Căn cứ tin tức chúng tôi có được, vài ngày trước. Nguyên soái Hát Tinh lãnh đạo nhóm đầu tiên quân đồng minh tổng số 600 hạm đội đã đánh bại hạm đội Tam Thượng Du Nhân thông qua điểm bước nhảy rét ke. Mà nhóm hạm đội thứ hai cũng đã tiến vào không gian che nút ta. Chỉ có nhóm hạm đội thứ ba còn dừng lại ở yếu tắc áp xa chưa kịp lên đường. Điều hổ ly sơn. David dích lấy bút trong tay ở không trung điểm điểm. Có thể nói như vậy, bất quá, chỗ suy nghĩ sâu xa của Sô Bơ cũng không ở chỗ hắn lâm thời phân binh. Jackson ở một bên tiếp lời nói. hắn đối với Đông Nam dùng kiểu áp bức tiến công, chẳng những tạo thành liên chấm thang le dai trường kỳ chiến loạn, cổ vũ dã tâm của sao cùng gia ban, đồng thời cũng hấp dẫn ánh mắt chúng ta. Mà một bên khác, chiến tranh giữa Naga cùng nước Cộng hòa Giai An vẫn ở trong nóng bỏng. Chỉ bất quá bởi vì Giai An là nước lớn, lại có Lý Phật hiệp trợ, ai cũng không nhận định Giai An sẽ bỗng nhiên sụp đổ. Chân chính từ đầu đến đuôi đều ở tính kế nước Cộng hòa Giai An cách đảo thông đảo này, chỉ có Sô Bơ. Ở phương diện chiến lược, hắn là đại sư tuyệt đối, cho dù hiện tại chúng ta rõ ràng cũng vô lực phá giải. Chúng ta nên làm như thế nào? Davidic hỏi ra vấn đề mà tất cả mọi người muốn hỏi. Tuyệt không thể để người Tây ước công phá tinh hệ Jin-Jin, cũng chính là chỗ áp xa yếu tắc. Jackson giao động nói. Tinh hệ này tổng cộng có 6 điểm bước nhảy, chẳng những là chỗ bộ chỉ huy quân đồng minh ta, hơn nữa liên hệ Che Nốt, Bayon, Giai An cùng Bắc Bộ liên chấm thang Sili Sena Naike. Một khi bị công phá, 4 quốc gia này đều bị phân cách ra. Cũng nói tới là, dựa theo binh lực quân đồng minh hiện có, nguyên soái Hát Tinh phải dẫn lính hạm đội bỏ cuộc tinh vực Đông Nam lập tức trở về địa điểm xuất phát. Davidic không cách nào che giấu chấn kinh trong lòng. Tôi nghĩ cái này sẽ là yêu cầu bức thiết của chính phủ cùng dân chúng mỗi nước. Jackson không chút nào do dự nói. Hạm đội quân đồng minh Nam Hạ có thể kịp thời quay về tiếp viện sao? Davidic hỏi. Thực khó, nhưng chúng ta ít nhất ở Áp Sa còn có bộ phận binh lực, mặt khác Che Nốt, Bayon cùng liên chấm thang Sili Sena Naike cũng có thể rút ra điều bộ phận hạm đội. Mặc dù hiện tại mấy điểm bước nhảy tinh vực di dân bị Tây ước chiếm lĩnh, nhưng mà các tinh cầu tinh hệ di dân này còn ở trong tay lục quân chúng ta, bọn họ muốn duy trì cung cấp cho tiền tuyến, cần trải qua đường hàng không thực dài. Smith tiếp lời nói. Cho dù không thể đoạt về tinh hệ Ba Le, chúng ta ít nhất cũng có thể bảo vệ Áp Sa. Ở thời khắc quan trọng này, chúng ta cần là một gã tướng lãnh có thể tỏa chấn. Nhưng mà, nếu quân đồng minh quay về tiếp viện mà nói, liên chấm thang le dai sẽ không thể. Davidic đã không dám tiếp tục nói xuống. Cái này cũng là nguyên nhân tôi vừa mới nói không cách nào hóa giải. Jackson trầm trọng nói. Nguyên soái Hát Tinh đã nói, không có hy sinh thì không có thắng lợi. Ở dưới tình huống như vậy, chúng ta phải làm ra lựa chọn cũng phải trả giá hy sinh. Hy sinh. Davidic cùng mọi người ở trước TV đều đang im lặng nhấm nuốt từ này. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, một khi Hát Tinh quyết định đưa quân quay về, cái nước ở Đông Nam đang chịu thống khổ bão tố chiến tranh kia sẽ biến thành cái dạng gì. Chi quân đội sáng tạo kỳ tích kia, mập mạp kia, lại sẽ gặp phải cái gì? Đối với quốc gia này mà nói, giờ phút này đang cùng phỉ quân ở Me Tít chiến đấu không phải người khác, mà là con em quân đội Che Nốt. Không có biện pháp khác sao? Davidic cảm thấy chính mình phát khổ. Nếu Hát Tinh Tắc Hạ không đưa quân trở về, lại sẽ như thế nào? Cái này không phải tận thế, chiến tranh cũng sẽ tìm được một con đường trước đó mọi người chưa từng có nghĩ qua, luôn bị che ở trong đám sương mù của chiến tranh, hoặc là tất cả suy đoán của chúng ta chỉ là lo bò trắng răng. Bất quá! Smith nhìn ống kính di động đến trước mặt mình, chậm rãi nói. Nếu Hát Tinh không đưa quân trở về, như vậy, hắn sẽ gặp phải toàn phỉ minh chỉ trích. Trong tinh không, hạm đội khổng lồ liên miên cả vạn km dừng lại. Giống như mặt hồ bằng phẳng im lặng vô thanh. Bên cửa sổ mạn tàu ánh đèn sáng ngời, các quan binh quân đồng minh trầm mặt nhìn ngoài cửa sổ từng chiếc phi cơ đưa các quan chỉ huy hướng về mẫu hạm vũ trụ Hayfen ở trung ương. Không khí ngưng trọng mà áp lực. Tin tức liên quan tới nước Cộng hòa Giai An, mọi người đều đã biết. Trừ bỏ chấn kinh ra càng nhiều là mê mang. Ai cũng không biết nên làm cái gì, hiện tại tựa như trừ bỏ chờ đợi, cũng chỉ là chờ đợi. chờ đợi, vị lão nhân như thần ở trong cảm nhận của mọi người kia, làm ra quyết định của hắn. Trong phòng hội nghị của kỳ hạm, giữa đầy quan chỉ huy hạm đội mỗi nước. Cả đám người vắng lặng nhìn cửa tự động mở ra, nhìn thượng tướng McKinley đẩy xe lăn hát tinh ở tại vài chục tướng lãnh quân đồng minh vây quanh chậm rãi tiến vào phòng hội nghị. Mọi người đều đã xem chiến báo mới nhất của chiến khu Giai An. Xe lăn ở ngay mặt đại sảnh hội nghị dừng lại, McKinley nghiêm túc thối lui sang một bên, hát tinh nhìn mọi người xong chậm rãi nói. Tôi biết, mọi người đang chờ đợi tôi làm ra một quyết định. Vừa mới, Tổng thống Biden, Tổng thống Chenok, Tổng thống nước Cộng hòa Giai An đều gọi điện thoại cho tôi, đồng thời gọi điện thoại cho tôi, còn có nguyên soái Lý Tồn Tín quân bộ Chenok cùng không ít tướng lãnh quân đồng minh. Hiện tại, dân chúng cùng chính phủ quân phương mỗi nước đều muốn cầu quân đồng minh lập tức đưa quân trở về. Thanh âm hát tinh ở trong phòng hội nghị yên tĩnh, vô cùng rõ ràng. Tôi đã cự tuyệt. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 42. Quyết định lãnh khúc. Phòng hội nghị không một tiếng động. Các tướng lãnh quan quân trầm mặt nhìn chằm chằm hát tinh trong ánh mắt chứa đầy sự khó có thể tin. Hát tinh chậm rãi nói. Mọi người có thể đang xem thấy, hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất là thủ lại tinh hệ Jin Jin cùng áp xa yếu tắc. Bất quá theo ý tôi, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta hiện tại vẫn là đánh bại Sober. Mà hắn không ở tinh hệ Ba Le, mà ở Đông Nam. Nguyên soái các hạ. Một trung tướng Giai An tâm tình kích động tiến lên một bước. Nếu chúng ta hiện tại tiếp tục Nam Hạ, như vậy một khi tinh hệ Jin Jin bị công phá, chẳng những Bion Che Nốt cùng Giai An phòng tuyến tam giác sắt sẽ bị tan rã, đối với cả Phỉ Minh mà nói cũng là một trận tai nạn. Nếu ở trên chiến lược thua Tây Ước, mặc dù chúng ta ở trên mặt chiến thuật chiến thắng cá nhân Sober, lại có tác dụng gì? Trung tướng Giai An nói, dẫn lên phòng hội nghị một trận sao động, các quan quân cao cấp liền liền phụ họa. Mọi người xem, Le Giai cùng Giai An bên nào quan trọng hơn, căn bản không cần phí não đi phán đoán. Đợi cho tiếng động lớn rầm rĩ dần dần nhỏ xuống, hát tinh mới thản nhiên lắc lắc đầu nói. Chiến tranh chính là chiến tranh thắng bại cùng mặt tàng chiến lược chiến thuật cao thấp không quan hệ. Chiến lược là đại cục, chiến dịch chiến thuật là cục bộ. Mặt ngoài thoạt nhìn chiến lược quyết định phương hướng chiến tranh cùng phân phối tài nguyên, chiến thuật là vì đạt thành mục tiêu chiến lược mà phục vụ. Nhưng trên thực tế, ở trong chiến tranh chiến lược thường thường sẽ bởi vì một trận chiến dịch phát sinh mà cải biến. Trên đỉnh phòng hội nghị đèn điện tử sáng trắng chiếu vào trên khuôn mặt rất ít huyết sắc của lão nhân càng làm cho hắn lộ ra vẻ già nua mà tiều tụy. Nhưng mà, khi hắn nói ới quân sự, mỗi một quan quân Phỉ Minh đều nghiêm túc lắng nghe. Trừ bỏ thiếu sổ tướng lãnh cao cấp Bion trên thế giới này, có thể có mấy người có cơ hội lắng nghe hát tinh chỉ bảo. Mục tiêu chiến tranh vĩnh viễn đều chỉ có một. Đó phải là lấy bạo lực lấy được thắng lợi, bởi vậy, khi chúng ta phát hiện một trận chiến dịch cục bộ đủ để cải biến thế kém ở trên chiến lược, chúng ta cần làm chính là tận toàn lực ở trên chiến thuật chiến thắng đối thủ, mà không phải lấy phương hướng chiến lược cứng nhắc hạn chế chính mình. Sober đột kích nước Cộng hòa Giai An thoạt nhìn tựa như là ở trên mặt chiến lược chiếm thượng phong. Nhưng mà, cái này chỉ là chiến lược quân sự. So sánh cùng chiến lược quốc gia chân chính, cái này căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Hát tinh nhìn quanh bốn phía. Thân là quân nhân Phỉ Minh, khai chiến 2 năm nay mọi người nghĩ đến tất có rất nhiều cảm xúc. Hiện tại ngẫm lại, mọi người thực nhận định quốc gia chúng ta cùng quân nhân chúng ta đã làm tốt chuẩn bị đón nhận trận chiến tranh gian khổ nhất này sao? Các quan quân Phỉ Minh hai mặt nhìn nhau dò xét. Đều là một trận trầm mặc. Tất cả mọi người biết, mặc dù đã khai chiến 2 năm, nhưng mà ở rất nhiều chính khách dân chúng thậm chí quân nhân còn tâm tồn ảo tưởng, còn không rõ trận chiến tranh này tuyệt sẽ không như là thời kỳ trước đây Phỉ Minh lực áp Tây Ước xung đột võ trang địa khu xa xôi như vậy đã không còn quan hệ gì nữa. Muốn thắng lấy thắng lợi, thân là mỗi một cá nhân trong đó, đều phải làm tốt chuẩn bị trả giá toàn bộ thậm chí cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Chúng ta chiến bị kém thế không phải là tầng chiến lược quân sự, mà là ở tầng chiến lược quốc gia. Hát tinh ánh mắt thâm thúy, giống nhau đã xuyên qua thời gian cùng không gian. Tôi là Hát tinh. Tôi có thể giải tán hội nghị thượng viện liên minh, có thể cứng rắn đem quốc gia đồng minh cùng quân đồng minh ghép lại cùng một chỗ, có thể để cho liên minh tạm thời tỉnh lại lên tinh thần, có thể để cho quốc gia dân chủ này tất cả lấy quân sự làm ưu tiên hàng đầu. Thậm chí có thể phát ra mệnh lệnh thực thi quân sự quản chế, áp chế dư luận, nhưng mà... Thanh âm lão nhân, vang vọng ở trong phòng hội nghị. Giống như những nhát chùy đập vào trong lòng mỗi một cá nhân. Tôi có thể sống vĩnh viễn cùng lấy lực một người cải biến thế kém trên chiến lược quốc gia của chúng ta hay sao? Tâm các quan quân quân đồng minh tâm, dị thường trầm trọng. Tất cả mọi người rõ ràng, một khi lão nhân trước mắt này ra đi cả Phỉ Minh đều sẽ biến thành một đoàn cát vụn. Lúc đó khi liên chấm thang le dai bộc phát chiến tranh về quốc, bọn họ ở tầng chiến lược quân sự không có một chút phần thắng. Bất luận là thực lực quân sự hay là kinh tế quốc gia của bọn họ đều không đủ để chống đỡ bọn họ 4 năm cùng các nước thành viên chủ yếu Tây Ước khai chiến. Dựa theo mọi người nhìn nhận, bọn họ đã sớm thất bại hoặc là đầu hàng. Lão nhân nói tới đây, mỉm cười. Nhưng bọn họ không có. Mãi cho đến bây giờ, quốc gia này vẫn ngoan cường sừng sững, thậm chí trở nên càng thêm quan trọng so với trước kia, cũng càng thêm kiên cường. Nguyên nhân bọn họ có thể kiên trì đến hiện tại, có hai cái. Một là ở phương diện chiến lược quốc gia Tổng thống Hamilton của bọn họ cùng với các người lãnh đạo tinh anh cao tầng vẫn kiên định kiên trì. Bọn họ so với ai đều rõ ràng, nếu đã cùng Gatchalan khai chiến, vậy liên chấm thang le dai liền không có đường lui. Tự do, tôn nghiêm không phải dựa vào nói là có được, lại càng không dựa vào đầu hàng là có được. Bọn họ không biết ai sẽ là người thắng lợi cuối cùng, nhưng chiến tranh một khi bộc phát, bọn họ liền phải kiên trì ở trên một con đường này đi xuống, phải đứng ở trên con thuyền Phỉ Minh này, bảo vệ quốc gia này mà đánh cuộc. Hát tinh chậm rãi mà nói, ngữ khí bình tĩnh. Mỗi một chữ lại nặng nề giống như sắt thép. Mà một nguyên nhân khác, đó là bọn họ có một người có thể không ngừng ở trong chiến đấu lớn nhỏ từ tầng chiến thuật này vì quốc gia sáng tạo kỳ tích. Mọi người biết hắn là ai? Từ Mi Lúc đến Ma, lại từ Ma đến Zét Ke, tất cả những gì hắn làm đều là điển hình lấy ưu thế chiến thuật thôi đồng thế thái chiến lược, lấy cuộc bộ cải biên toàn cục, bởi vậy... Phía Gatchalan lúc ban đầu đã cấp cho hắn một cái ngoại hiệu. Biến số. Các quan quân quân đồng minh liếc mắt nhìn nhau một cái, lẫn nhau đều phát hiện trong mắt đối phương tâm tình phức tạp. Mặc dù rất nhiều người trong đó đối với mập mạp cũng không có phục, thậm chí nhận định trong đó có thành phần vận khí rất lớn. Bất quá ai cũng không cách nào phủ nhận cái tên này đã chói mắt đến làm cho người ta không thể so sánh. Hơn nữa chính như Hát Tinh nói, nếu không phải hắn luôn luôn vùng vẫy liều mạng, bắt đầu từ một chiếc khu trục hạm, thông qua từng trận chiến dịp một đi đến hiện tại mà nói, tuyệt đối không có khả năng có hiện tại Phỉ quân cùng liên chấm thang le dai hiện tại. Mà người này đúng là người nối nghiệp do Hát Tinh chỉ định ở trong lời đồn. Mọi người có thể trước kia sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Tôi vì cái gì sẽ tận hết sức lực đến nâng đỡ Phỉ quân, vì cái gì sẽ trợ giúp một người trẻ tuổi không biết là ai ở tại một quốc gia loại nhỏ. Lại vì cái gì ở sau một thời gian dài trầm mặc bắt đầu chỉ huy trận chiến dịch này. Hát tinh ánh mắt lợi hại tựa như có thể ở trong tích tắc nhìn thấu mỗi một người. Đáp án thật ra thực đơn giản. bởi vì tôi ở trên thân hắn thấy được hy vọng thắng lợi. Thời kỳ chiến tranh quốc gia dân chủ bình thường sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề phức tạp hơn so với các quốc gia khác. Mà khi vấn đề như vậy thăng lên đến một liên minh, như vậy giải quyết khó khăn sẽ lớn hơn gấp trăm lần ngàn lần. Tôi có thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ cưỡng chế thực hiện, lại không thể trị tận gốc. Cái này tuyệt đối không phải một mình tôi có thể hoàn thành, mười hát tinh cũng không được. Hát tinh xe lăn tự động di động đến trong đám người, thanh âm lão nhân vang vọng ngay ở bên tai mỗi một người. Tựa như một con chim ưng đã đủ lông đủ cánh, có cũng đủ lực lượng. Nó ở trước khi bước ra một bước nọ, bất luận ngươi cho nó biết nên vỗ cánh, vận dụng khí lưu như thế nào, nó đều sẽ không bay được. Muốn bay lên được, phương pháp duy nhất chính là để nó từ trong ổ trên vách núi nhảy xuống vực sau phía dưới. Liên minh chúng ta là con ưng non ở trong trận chiến tranh này. Tôi đem nó đẩy ngã xuống vách núi là vì tôi tuyệt không nhận định nó sẽ rơi xuống mặt đất. Phòng hội nghị rộng mở sáng ngời, yên tĩnh đến tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy. Ngoài cửa sổ mạn tàu thật lớn, từng chiếc chiến hạm giống như những tòa đảo nhỏ trôi nổi, ánh đèn cửa sổ mạn tàu rậm rạp ở trong vũ trụ tối đen liên miên thành một mảng. Nếu nó thực rơi xuống mặt đất, như vậy chứng tỏ chúng ta căn bản là không đáng để chiến đấu. Chúng ta có sứ mệnh của chúng ta, bọn họ có sứ mệnh của bọn họ. Sứ mệnh chúng ta là đánh bại Sô Bơ sau khi phân binh, mà sứ mệnh của bọn họ chính là sống sót. Cái này là chiến tranh, đừng ảo tưởng luôn sẽ có người chắn ở phía trước mình. Cuối cùng, trong thanh âm mệt mỏi của Hát Tinh, dẫn sự lãnh khốc làm cho người ta hàn ý tận xương. Hạm đội lập tức xuất phát. Hiện tại, còn không có thời gian để mọi người mắt chứa lệ ôm nhau mà khóc kể. Các quan quân im lặng kính lễ rời khỏi, lên phi cơ về hạm đội chính mình. Khi bọn họ trở lại chiến hạm của mình, ở trong mắt các bộ hạ, sắc mặt bọn họ so với khi đi đến kỳ hạm họp trước đó càng thêm khó coi, càng thêm nghiêm túc. Bọn họ tựa như còn đang nhấm nuốt cái gì, còn đang mê man cái gì đó. Mà bọn họ hạ đạt mệnh lệnh, lại làm cho cả hạm đội đều loạn thành một đoàn. Tiếp tục nam hạ. Toàn bộ quan binh quân đồng minh trên khuôn mặt vẻ mặt giống nhau như đúc, đều không cách nào tin tưởng lỗ tai chính mình. Thượng đế, Tây ước đều đã đánh tới tinh hệ ba le. Chúng ta còn nam hạ làm gì? Đúng, không lẽ muốn chúng ta đứng nhìn bộ chỉ huy quân đồng minh bị kẻ địch đánh thành tổ ong, bọn họ, như vậy sẽ thực nâng cao tinh thần hay sao? Nếu thông đạo Giai An thất thủ, bảo vệ đường hàng không Đông Nam có ít lợi gì? Đừng nói cho chúng ta biết bằng lực lượng chúng ta có thể từ Đông Nam đánh thẳng tới Tây Đốn chứ? Chờ chúng ta đánh tới Tây Đốn, chỉ sợ Bai Ôn, Giai An cùng Che Núc đều xong đời rồi. Chúng ta sẽ bị toàn bộ người Phỉ Minh nguyền rủa. Nhất định sẽ. Cái này là binh lực duy nhất quân đồng minh có thể tụ tập lên. Liền ngay cả Bai Ôn hiện tại đều lấy không ra càng nhiều hạm đội. Chúng ta không quay về, không phải đứng im nhìn bọn họ chịu chết sao? Tên khốn nào làm quyết định? Các chủng các dạng thanh âm ở bên tai quan chỉ huy quân đồng minh môn không ngừng vang lên. Mặc dù biết rõ quyết định của Hát Tinh không thể sửa đổi, hiện tại oán giận gì đều là chuyện vô bổ, nhưng mà Tây ước binh lâm tinh hệ Jin Jin loại uy hiếp lửa xém chân mày này, vẫn làm cho mọi người không cách nào chuyển mắt đi được. Không lẽ thật phải xem Phỉ Minh cứ như vậy nhảy xuống vực sâu? Làm như vậy thật sự là chính xác sao? Bản thân mình làm là có thể ở Đông Nam cứu lại Phỉ Minh sao? Trong đầu đều lóe qua nghi vấn giống nhau, các hạm trưởng gần như ở cùng thời điểm mở máy tính thì một phần văn kiện gần như là đuổi theo bước chân bọn họ. Ở thời gian đầu tiên khi bọn họ trở lại hạm đội, liền từ phòng chỉ huy kỳ hạm truyền tới. Sau đó ánh mắt mọi người đều đọng lại. Đó là một phần chiến báo liên quan đến chiến dịch Me Tít. 10 giờ trước đó chiến dịch Me Tít vừa mới kết thúc. Kết quả, làm cho mọi người không thể tin vào ánh mắt chính mình. Vô số ánh mắt xuyên thấu cửa sổ mạn tàu, nhìn về phía một chiếc mẫu hạm vũ trụ giống như cá voi khổng lồ ở trong hư không nọ. Nơi đó có một lão điên, mà ở phương hướng phía trước hạm đội tiến lên còn có một kẻ điên nhỏ hơn. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 43.1. Trở về như thế nào? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong tinh không vô biên vô cùng, từng chiếc chiến hạm thật lớn bằng qua che chắn hào quang hàng tinh nơi xa. Từ phía dưới nhìn qua, chiến hạm che cả bầu trời giống như là vô số cá voi ở trong biển xanh di động. Chúng nó thành quần kết đội, phun bắn cột nước cao cao, phá ra sóng nước lăn tăn. Ven đường trải qua hành tinh, vành đai tiểu hành tinh hoặc bụi tử tinh, giống như là đá san hô đáy biển bị đàn cá voi trên mặt nước che khuất ánh dương mà ảm đạm xuống. Chỉ có đợi cho sau khi chiến hạm nối nhau cao tốc truy đuổi rời khỏi ánh sáng bên trong hư không màu đen vô hình mới lại lần nữa rạng rỡ phát sáng. Hạm đội che cả bầu trời liên miên kéo cả vạn km. Bất luận là chiến hạm Phỉ Minh phía trước vừa đánh vừa lui hay chiến hạm Tây Ước phía sau khẩn truy không tha, tốc độ đều tăng lên tới đỉnh. Những con cá voi sắt thép này ở trong bụi vũ trụ kéo ra từng đạo quý tích thẳng tắp, ở trong vành đai tiểu hành tinh đè nước xé sóng, vừa cao tốc truy đuổi, vừa khai hỏa cho nhau, đánh tới khó mà phân giải. Một chiếc chiến hạm Bion vừa mới ngộ hiểm, hai chiếc tuần dương hạm Tây Ước vây công nó liền nổ mạnh vỡ vụn. Một chi phân hạm đội Tây Ước vừa mới bị hạm đội Bion cố ý tụt hậu bao vây, một chi hạm đội Tây Ước khác đã như đàn tê giác phát cuồng xông lại đây. Ngàn vạn chiến cơ vũ trụ, giống như đàn ong bị kinh động, bay loạn mà đi. Những sát thủ vũ trụ tốc độ cực mau, mục tiêu cực nhỏ này bỗng nhiên từ hạm đội ủng hộ mẫu hạm vũ trụ cao tốc tiến lên phía trước được thả ra, xông nhập trận hình hạm đội địch tùy ý khai hỏa, bỗng nhiên lại bị thiên võng triệu hồi, một cách lại một cách biến mất ở dưới vòng bảo hộ năng lượng sáng ngời của hàng không mẫu hạm. Cả vũ trụ đều bị pháo năng lượng giống như lưu tinh giữa chiến hạm cùng chiến hạm chiếu sáng ngời. Quần ánh sáng thật lớn màu trắng, màu đỏ nọ, bốc lên kéo ra những cái đuôi dài, ở trong hư không màu đen lướt qua. Sau khi chúng nó trúng mục tiêu chiến hạm, hào quang càng chói mắt càng lớn hơn nữa sẽ sáng lên theo nổ mạnh sinh sản mà những mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ngoài cửa sổ mạn tàu phòng chỉ huy kỳ hạm, lại một đạo bạch quang thật lớn sáng lên, đem đại sảnh chiếu sáng. Ban Ninh gương mặt lạnh lùng ở trong cái hào quang đột nhiên sáng chói này mà trang tối trang sáng, xem thấy, giống như tử thần ở đêm khuya yên tĩnh xuất hiện ở bên đống lửa bắt người. Tướng quân Mandanda từ đài khống chế phía dưới trạm đài chỉ huy của Ban Ninh đứng lên, bước nhanh đi đến bên cạnh Ban Ninh, đưa lên một phần văn kiện tiêu ký tuyệt mật. Cái này là báo cáo thương vong vừa mới thống kế ra. Ban Ninh mặt không biểu tình mở văn kiện ra. Mặt cho đã có đủ chuẩn bị tâm lý, sau khi nhìn thấy văn kiện đồng tử của hắn vẫn nhìn không được một trận co rút. Báo cáo thể hiện từ bắt đầu tiến công tinh hệ Metis đến hiện tại thời gian không đến 10 giờ, hạm đội bên ta đã tổn mất vượt qua 10 chi hạm đội cấp A. Ở trong đó, đại bộ phận đều là ở trong khi trải qua điểm bước nhảy đình trệ bị hạm đội phỉ quân thẳng sông tiến trận hình đồ sát. Tại đoạn thời gian hạm đội Tây Ước không hề có lực hoàn thủ kia, liên quân Phỉ Minh đáng chết chiếm mọi tiện nghi. Ban Ninh hít sâu một hơi, ý đồ để cơn giận của mình bình ổn xuống. Nhưng mà, không khí hít vào phổi lại như là càng thêm nuôi dưỡng ngọn lửa vậy. Nó lại phừng phừng bốc lên. Hắn cực lực kiềm chế chính mình xúc động đem văn kiện đập nát ở trên mặt đất, gắt gao cắn chặt răng. Nhìn Ban Ninh bởi vì cắn chặt răng mà trên gò má góc cạnh hiện ra vết lồi lõm, làm cho Mandanda đang nghiêm túc đứng trong lòng trong lúc nhất thời vừa kính sợ, vừa cảm xúc. Thân là đối tượng quân phương liên chấm thang Naga trọng điểm bồi dưỡng, Mandanda vẫn lấy chính mình thiên phú cùng tài năng hơn những người cùng lứa mà kiêu ngạo. Ở hắn thấy trở thành một đời danh tướng cũng không phải cần 20-30 năm cố gắng mới có thể được kết quả. Hoặc là ngay ở trong trận chiến tranh này, chính mình có thể lấy một lần chiến dịch xinh đẹp mà được xếp vào hàng danh tướng. Nhưng mà, khi hắn đi theo Ban Ninh đi vào cái trận chiến dịch này, hắn mới phát hiện, bất luận là cùng Rút Xeo hay cùng Ban Ninh, Vu Đe các danh tướng như vậy so sánh, chính mình đều vẫn chỉ là một con gà con không biết trời cao đất rộng. Nói lời thật, Ban Ninh trước đó đánh cũng không dễ xem, thậm chí có chút uất ức. Trước khi đến Đe Xây Cơ, hạm đội tiền phong của hắn liền bởi vì Hoàng đế Phờ Gian Cơ Du Cơ Đe Xây Cơ ngu xuẩn mà không công chôn vùi 6 chi hạm đội cấp A. Đồng thời, bởi vì không cách nào xác định vị trí hạm đội phỉ quân, hắn không thể không để Vu Đe dẫn lính hạm đội lần lượt lấy chiến thuật linh hoạt đánh nhập điểm bước nhảy me tít. Không tiếc lấy trả giá hy sinh trọng đại, ý đồ đem hạm đội tiềm ẩn của đối thủ bức ra. Mà tin tức hạm đội phỉ quân tiến công thủ đô Đe Xây Cơ, để cả hạm đội tiền phong Tây Ước lâm vào trong một loại cực độ oán phẫn sản sinh hỗn loạn. Lúc này các quan binh hạm đội Tây Ước từ lúc bắt đầu đã phản đối chiến thuật linh hoạt ở trên tần số tự do giữa các hạm đội đều nhốn nháo. Nhưng lời nói đều không ngoài, không biết là bọn họ có bao nhiêu anh minh cẩn thận dùng chiến thuật linh hoạt tiến công điểm bước nhảy Naga là ngu xuẩn cỡ nào. Mandanda cảm thấy, nếu đổi thành là chính mình, chỉ sợ đã sớm bị mất lý trí. Nhưng mà, những lời này cũng không có đối với Ban Ninh sinh sản ảnh hưởng gì. Vì danh tướng đệ nhất lực áp liên chấm thang Naga này, vẫn tính táo đến gần như lãnh khốc áp chế tiếng hô tiến công của hạm đội. Thẳng đến phía sau truyền tới tình báo xác thực số lượng quy mô hạm đội phỉ quân tiến công thủ đô Đe Xây Cơ, hắn mới làm ra quyết định bỏ cuộc cứu viện Đe Xây Cơ toàn lực tiến công tinh hệ Me Tít. Chiến đấu từ hạm đội tiền phong Vu Đe vừa xông ra điểm bước nhảy liền tiến vào nóng bỏng hóa. Tựa như là sớm đã biết đối phương sẽ toàn lực tiến công, hạm đội phỉ quân ở trong chiến đấu vài lần trước đó đều áp dụng phòng ngự cự ly xa, một lần này thế mà chọn dùng phương thức tiến công cận thân áp bức. Hai chi tập đoàn hạm đội che núp, một chi tập đoàn hạm đội bay ôn từ ba phương hướng sát vào trong hạm đội Tây Ước đang đình trệ sau khi thực hiện bước nhảy tùy ý khai hỏa. Mà Rút Xeo ngay mặt dẫn lính bản trận cũng bước gần đến vị trí cách khu bước nhảy kết thúc không đến 1000 km phát động tiến công. Ở loại cự ly này tác dụng của đạo đạn hạm đội cùng chiến cơ phát huy 10 phần. Bọn họ thậm chí không cần chiếm vị trí công kích điều chỉnh đầu hạm cùng trận hình, chỉ cần không ngừng khai hỏa là được. Tự nhiên có một chi lại một chi hạm đội Tây Ước ở Bạch Quang bước nhảy qua đi. Lơ lửng hiện ra ở trước mặt họng pháo của bọn họ. Lúc này, Mandanda cảm thấy phía sau lưng mình mồ hôi lạnh ngay cả quần áo đều sũng nước. Ban Ninh còn chưa có triển hiện ra phong thái của hắn, đối phương Rút Xeo đã cấp cho hắn một đòn đón đầu. Phải biết rằng, hạm đội bay ôn lực công kích kiểu tiến công áp bức cự ly gần nay mặc dù cường đại, nhưng bởi vì cự ly quá gần mà đem tự thân phía phòng ngự đặt vào trong một loại hoàn cảnh nguy hiểm. Trừ khi là phán đoán ra khi hạm đội phía tiến công bước nhảy tập trung ở bước nhảy có thể lấy được chiến quả lớn hơn nữa, nếu không, không ai nguyện ý xông đến đánh. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng Rút Xeo là như thế nào biết được hạm đội Tây Ước sẽ phát động tiến công toàn diện cùng cải biến chiến thuật chọn dùng tập trung bước nhảy. Hắn chỉ biết là Rút Xeo chỉ huy để đấu pháp áp bức của hạm đội phỉ minh phát huy ra 120% uy lực. Bọn họ mỗi một lần đồng loạt bắn tiết tấu mỗi một lần chiến cơ phóng thích cùng thu về tuyến đường mỗi một chi hạm đội chạy đều như là cổ vũ hỏa lực đồ sát của bọn họ. Nếu mang theo hạm đội là chính mình mà nói thì đã ở dưới thế tiến đánh sắc bén giống như dao găm của Rút Xeo kia mà bại trận rồi. Mà Ban Ninh thì từ đầu tới cuối vẫn tỉnh táo phát ra mệnh lệnh từng chút một xoay chuyển chiến cục. Cuối cùng, hạm đội Tây Ước qua khỏi thời kỳ đình trệ sau bước nhảy cũng đã đột phá điểm bước nhảy. Mà để Mandanda cũng nhìn không được tức tối là khi từng chiếc chiến hạm Tây Ước thắp sáng vòng bảo hộ năng lượng chính mình, chiến hạm Phỉ Minh nguyên bản giống như chó điên xông tới cắn một chiếc tiếp một chiếc rời xa chiến khu. Rút xeo luôn luôn dùng binh đều dùng cực độc cũng cực kỳ chú trọng danh dự, lại bỏ chạy. Từ cảnh tượng xem, hắn căn bản là không có nghĩ qua sẽ bảo vệ tinh hệ Me Tít. Tất cả trước đó đều bất quá là hắn lợi dụng Tây Ước cẩn thận mà thiết hạ cảm bẫy, chính là thừa cơ mà chiếm tiện nghi, chiết tổn sinh lực Tây Ước nhiều một chút mà thôi. Nghĩ đến cảnh tượng khi ấy, nghĩ đến các loại thanh của quan quân binh hạm đội liên quan trên lộ trình này, không nói Ban Ninh, chính là Mandanda đứng ở bên cạnh đến nay vẫn như cũ lửa giận đang thiêu đốt. Cái loại bị người đè trên mặt đất đánh tới mặt mũi sưng vù, mắt thấy đã muốn bò lên phản kích thì đối thủ lại bỏ chạy đi, thực sự là nghẹn khuất làm cho người ta khó có thể bảo trì lý trí. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là bộ đội của Thu Đe dẫn đầu kết thúc bước nhảy ở trước khi chủ lực Phỉ Minh mắt thấy liền muốn chạy trốn đã hung áp xông tới. Đó là bài học thứ hai ở trong trận chiến dịp này Mandanda học được. Lão sư là Thu Đe. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 43.2. Trở về như thế nào? Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Khi ấy, giúp xeo chỉ huy tụ quần cách không vượt điểm bước nhảy bất quá chừng vạn km. Hạm đội Thu Đe sau khi qua thời gian đình trệ lập tức không chút nào chần chờ cũng không chút nào nói lý mà lấy một lần xen kẽ hung áp mà rất nhanh trực tiếp đâm nhập vào giữa chỉ huy tụ quần giúp xeo cùng tập đoàn hạm đội 13 tre nút. Từ thế thái chiến cuộc đến xem, Thu Đe xen kẽ để hạm đội bão hùng của hắn thành cô quân đột tiến bên trong nguy hiểm cũng không sáng suốt. Nhưng trên sự thật, đúng là một lần xâm nhập gần như điên cuồng này, khiến cho tập đoàn hạm đội 13 tre nút nguyên bản hướng trung ương tụ quần tiếp cận chuyển hướng kéo dài thời gian lui lại. Chính là nhờ thời gian này để cho hạm đội Tây Ước ở sau truy đuổi có thể chậm rãi tiếp cận hạm đội rút xeo cùng gắt gao cắn chặt lấy. Chiến đấu ở bước nhảy không gian, rút xeo cùng Thu Đe đã lưu lại cho Mandanda ấn tượng rất sâu. Mà ở trong chiến đấu sau đó, đại phóng ánh sáng vẫn là Ban Ninh. Không chỉ hắn đối với Ban Ninh kính sợ càng thêm sâu một tầng, liền ngay cả cho dù là các quan quân hạm đội nước thành viên Tây Ước vẫn liên tục bới móc thiếu sót, đều dần dần ngậm miệng cùng trong chiến đấu ở phía sau nhận lệnh mà làm. Bọn họ đầu tiên sau khi cùng chi hạm đội cấp A Phỉ quân duy nhất trong tay giúp xeo giao thủ thừa nhận ở dưới tình huống không biết hướng đi của chủ lực Phỉ quân chiến thuật linh hoạt là chính xác. Bởi vì thông qua giao thủ, bọn họ mới biết được đó là một đám đối thủ điều khiển chiến hạm tiên tiến loại nào hung ác loại nào. Chiến hạm Phỉ quân tựa như có một loại động cơ cực kỳ tiên tiến, có thể cung cấp vòng bảo hộ năng lượng bọn họ vượt qua chiến hạm tiên tiến nhất của Tây Ước trước mắt gần gấp đôi đơn vị năng lượng. Mặc dù là lấy chủ pháo chiến liệt hạm Bina công kích cũng cần 4 chiếc chiến hạm đồng loạt bắn đồng thời trúng mục tiêu mới làm cho vòng bảo hộ năng lượng này sụp đổ. Nếu là một pháo đánh vào mà nói, lấy tốc độ khôi phục vòng bảo hộ năng lượng của chiến hạm Phỉ quân chỉ cần năng lượng không có hao tận, đánh chúng cũng đánh không nứt. Mà vòng bảo hộ năng lượng này sau khi sụp đổ cũng không ý tứ hàm xúc có thể đem nó kích hủy. Mặc dù chiến hạm bọn họ chọn dùng tài liệu kim loại cùng độ dày bọc thép cũng không so với chiến hạm khác của Phỉ Minh mạnh hơn bao nhiêu, nhưng mà kết cấu phân thể thức của bọn họ cũng giúp cho chiến hạm có được năng lực sinh tồn lớn hơn nữa. Chiến hạm bình thường sau khi bị đánh xuyên trung bộ hoặc là máy đẩy phần đuôi, hoặc là sẽ bị mất lực chiến đấu, hoặc là liền sẽ bị mất động lực. Nhưng chiến hạm Phỉ quân lại không giống. Sau khi chiến hạm Tây Ước thật vất vả xóa sạch vòng bảo hộ năng lượng của bọn họ, công kích đánh tới mặc dù có thể đánh thủng ra vỏ ngoài bọc thép, nhưng lại không cách nào để cho nó mất đi động lực. Đó là lực phòng hộ độc đáo đến từ kết cấu phân thể thức của bọn họ mang đến. Hệ thống động cơ của bọn họ tựa như cũng không ở một vị trí, mà là từ nhiều hệ thống động cơ sâu lại mà thành. Cái này cũng làm cho chiến hạm của bọn họ cũng có một loại năng lực sinh tồn khác, cho dù vỏ bọc thép bên ngoài cùng máy đẩy phần đuôi bị kích hủy, bọn họ vẫn như cũ có thể thông qua phân thể ném đi kích hủy bộ phận đó mà chạy trốn, thậm chí còn có thể phản kích. Đối mặt với chiến hạm phỉ quân, mọi người cảm giác giống như là dùng giấy báo đánh dán, đánh một cái dán còn chạy, đánh hai cái dán còn chạy, ba cái, bốn cái, năm cái nó vẫn chạy. Nếu không ai tức giận một cước giấm lên mà nói, vậy tiểu cường nọ vẫn con mẹ nó chạy. Sau khi kiến thức phỉ quân hung ác đâm đánh, pháo kích tinh chuẩn rất nhanh cùng mẫu hạm vũ trụ to lớn nọ một lần phóng thích vượt qua 3.000 chiến cơ, các quan binh Tây Ước đều không cách nào tưởng tượng, nếu chủ lực phỉ quân dựa vào kỹ thuật ẩn thân của bọn họ ở điểm bước nhảy không vượt hoạt đoạn nào đó thuyết phục, hạm đội Tây Ước không chọn dùng chiến thuật linh hoạt tiến công sẽ có bao nhiêu bi thảm. Mà trong quá trình một đường truy kích này, kỹ xảo chỉ huy của Ban Ninh cũng để mỗi một quan binh Tây Ước tâm duyệt thành phục. Bắt đầu từ điểm bước nhảy, bộ đội của rút xeo đầu tiên là dọc đường hàng không đi thông chủ tinh me tít lui lại, ý đồ lui hướng tinh hệ A8. Bất quá bởi vì chủ lực hạm đội này không cách nào thoát hạm đội Tây Ước truy kích, bởi vậy hắn không thể không lợi dụng khu chướng ngại đường hàng không tiến hành ngăn chặn, ý đồ sau khi đánh lui truy binh thì thong dong rời khỏi. Bất quá, vài lần giao thủ này, Ban Ninh đều chiếm thượng phong. Rút xeo bất luận là ngay mặt giao phong trá bại thuyết phục, dẫn dụ, đánh đại một đòn đều giấu không qua ánh mắt của Ban Ninh. Vài lần dựa vào chướng ngại khô ngăn chặn, chẳng những không thể kéo ra cự ly, ngược lại để hạm đội Tây Ước cắn càng chặt cùng bị bức ra đường hàng không. Cái này là bài học thứ ba mà Mandanda học được. Ở trong chiến đấu kịch liệt như thế, làm ra phán đoán chuẩn xác cùng hạ đạt mệnh lệnh chính xác phương diện này, hắn cùng Ban Ninh so sánh còn kém thực xa. Hai bên trong chiến đấu mỗi một lần biến hóa chiến thuật, thậm chí tuyến đường hàng không mỗi một chi hạm đội đồng loạt bắn cùng thời cơ xuất động chiến cơ cùng nắm giữ tiết tấu đều có thể xưng là nghệ thuật. Mà hiện tại theo cự ly hạm đội hai bên càng lúc càng gần, hạm đội rút xeo đã bị buộc đi ra đường hàng không, gặp được càng lúc càng nhiều nguy hiểm đến từ trong vũ trụ, chiến đấu đã tiến vào vĩ thanh. Thu đe. Hạm đội Bảo Hùng một hướng bên trái chuyển 1.5 châm khắc, toàn tốc tiền cảnh. Trong vòng 3 phút, đến không vực sơ 2 sơ tỏa tiêu 233.934.425.563.34.552.7. Tập đoàn hạm đội Bina 63, dọc tuyến quay về bên ngoài chiếm vị trí công kích tập đoàn hạm đội 64 hiểm hộ. Nhiệm vụ của các người là ngăn đối thủ lại. Trên đài chỉ huy, Ban Ninh buông văn kiện, lãnh khốc phát bố từng đạo mệnh lệnh. Trong hư không ngoài cửa sổ mạn tàu, vô số chiến hạm đang như gió như điện, vô số ánh sáng pháo năng lượng kéo từng cái đuôi dài đang lui tới chéo nhau. Hạm đội Phỉ Minh tiền phương đang dọc theo một mảng vành đai tiểu hành tinh mà chạy như điên. Ở phía sau hạm đội Tây Ước đã ở dưới Ban Ninh chỉ huy, hai cánh khuyết trương A, giống như một cái lưới đánh cá lớn, muốn chùm tới kẻ địch. Ánh mắt Mandanda không khỏi lướt qua bản đồ tinh tế. Rút xeo bị buộc đi ra đường hàng không, sau khi trải qua mười mấy giờ đào vong ở trong vũ trụ vẽ ra một đường lớn, lại bị bước đến không vực cách điểm bước nhảy tinh hệ me tít không xa. Chỉ bất quá, một lần này bọn họ không bao giờ có thể chiếm tận tiện nghi giống như phòng ngự trước đó nữa. Cái chỗ cách không vượt điểm bước nhảy đường thẳng bất quá 300 vạn km này chính là phần mộ của hạm đội Phỉ Minh. Tướng quân, trước đài khống chế trung ương, một gã tham mưu bỗng nhiên đứng lên cao giọng hét lớn. Ban Ninh cùng Mandanda cao mày, ngưng mắt nhìn lại. Đó là khu khống chế Sa Đa, bình thường có tình huống tham mưu đều sẽ báo cáo cho quan liên lạc tình báo có trách nhiệm, ít có trực tiếp đứng lên hướng đài chỉ huy trung ương kêu to. Trong tầm mắt, sắc mặt vị tham mưu kia tái nhợt giống như thấy ruột vậy. Tay hắn chỉ màn hình Sa Đa, đôi mắt không lớn trợn trừng lên, thấu ra một loại ánh mắt cực độ sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trên màn hình Sa Đa cũng không có chỗ nào thần kỳ, chỉ là ở bốn phía hạm đội bỗng nhiên xuất hiện những tiểu điểm thư thớt. Những điểm sáng màu xanh này càng lúc càng dày, trong khoảnh khắc đã tràn đầy cả màn hình. Oành! Một tiếng vang lớn, lập tức kỳ hạm kịch liệt lay động lên, vài chục đạo bạch quang nổ mạnh đồng thời từ ngoài cửa sổ mạn tàu chiến hạm sáng lên. Trong ánh sáng chói mắt, dẫn một loại tuyệt vọng lạnh như băng. Địch tập. Tiếng kêu thê lương đồng thời ở trong tần số liên lạc hạm đội vang lên. Trong tiếng kêu, Mandanda tay chân băng lạnh nhìn về phía máy quan sát từ xa. Trước người, phía sau, bên trái, bên phải, mặt trên, phía dưới, trong hư không vô tận, khắp nơi đều là từng chiếc chiến hạm phỉ quân từ trong hư không chậm rãi hiện ra thân hình. Khắp nơi đều là chiến cơ phỉ quân giống như mây đen tích mưa trầm trọng xông đến. Chín chi hạm đội cấp A, chín chiếc mẫu hạm vũ trụ to lớn. Ở dưới những chiến hạm cùng chiến cơ công đánh xuống, cả hạm đội Tây Ước đã loạn làm một đoàn. Vô số chiến hạm bị từ phía sau, từ mặt bên đánh cho tan xương nát thịt. Làm sao có khả năng? Bọn họ trở về như thế nào? Sao có khả năng xuất hiện ở chỗ này? Mandanda không thể tin được ánh mắt chính mình. Sau khi biết được tin tức chủ lực phỉ quân tiến công thủ đô Đe Xây Cơ, Ban Ninh tự mình dẫn lính bộ tham mưu đối với khả năng phỉ quân quay về tiếp viện tính toán trải qua lặp đi lặp lại bài trừ xác nhận, mới hạ lệnh phát động tiến công. Hơn nữa, thời gian bắt đầu từ tiến công điểm bước nhảy đến hiện tại tổng cộng cũng không đến 15 giờ, nơi mà rút xeo một đường đào vong trải qua, cũng tuyệt đối với không có một điểm bước nhảy đi thông đường hàng không tự do mà. Chiến hạm phỉ quân này, là xuất hiện ở chỗ này như thế nào? Hắn mạnh quay đầu, nhìn về phía Ban Ninh. Chỉ thấy danh tướng Naga chậm rãi ngã ngồi ở trên ghế. Huyết sắc trên khuôn mặt cũng như vị tham mưu phát hiện phỉ quân kia ở trong tích tắc liền sạch sẽ mất đi. Thượng tướng, Mandanda khàn giọng nói. Ta vẫn có một loại cảm giác bị dắt mũi đánh. Thanh âm của Ban Ninh giống như ở trên không đại sảnh chỉ huy phiêu đãng. Ta cũng luôn luôn nhắc nhở chính mình, phỉ quân thời gian quay về tiếp viện không đủ, chỉ cần rút xeo không đem chúng ta dẫn đi hướng thông điểm bước nhảy đường hàng không mà, chúng ta liền không có nguy hiểm. Nhưng mà, ta quên mất một việc. Ở dưới Mandanda nhìn chăm chú, tay trái hắn chậm rãi thuận rớt, khe ra đường hàng không chủ, chỉ hướng điểm bước nhảy hạm đội Tây Ước vốn dừng lại. Sau đó xuyên qua điểm bước nhảy trực tiếp kéo đến không vực hiện tại này. Mà tay phải hắn thì theo tuyến đường hạm đội giúp xeo đào vong, vòng một vòng lớn cũng về tới không vực hiện tại. Cảm mấy thời gian sai biệt đơn giản mà thiên tài. Trong chiến hạm kịch liệt chấn động, Ban Ninh trầm trọng nói. Cái đám kẻ điên này trực tiếp từ đường hàng không chủ tinh hệ he ra, một đường giết trở về. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 44. Trò chơi đoán tâm. Bản bọc thép cửa sổ mạn tàu chậm rãi mở ra. Ngoài cửa sổ không phải tinh không lấp lánh, cũng không phải hằng tinh chói mắt cùng tinh vân mê người. Chỉ là một mảng ánh sáng vặn vẹo. Giống như vết sao trôi nổi trên mặt nước, lại giống như đứa nhỏ chơi đùa cảm ứng tính điện cầu. Những tia ánh sáng như tơ dán cửa sổ mạn tàu vặn vẹo mà chạy, sắc thái mê ly. Văn phòng trống trải sáng ngời bởi vì bài trí toàn bằng kim loại có vẻ lạnh như băng. cũng là lạnh như băng. Còn có Sô Bơ khoanh tay đứng ở trước cửa sổ mạn tàu cùng sắc mặt tiểu cô nương lặng lặng cuộn mình ở trên sofa thượng kia. Màn hình ảo thật lớn lơ lửng ở không trung trung ương văn phòng. Vài chục cái hình ảnh hợp thành một cái quang cầu thật lớn, giống như khe nước thời không đem tất cả phát sinh ở tinh không xa xôi phóng ra, cùng các số liệu, đồ hình cùng trình tự thôi diễn mỗi một quân nhân đều quen thuộc không thể quen thuộc liên tục phân tích suy luận. Nếu đây là kế hoạch một mình rút xeo, như vậy, hắn bài danh không nên chỉ sắp xếp ở vị trí hơn 30. Thanh âm Sô Bơ ở trong phòng trống trải quanh quẩn, như là nói cho tiểu cô nương, cũng như là tự nói cho chính mình. Tất cả vì cướp lấy thắng lợi mà thiết kế chiến lược chiến thuật, bản chất cuối cùng đều là nhân loại so đầu óc, là âm mưu. Khổ tâm cô nghệ giữ kín không nói ra là vì âm, tự hỏi tính kế kỳ chiêu độc thủ là vì mưu, âm mưu nhân loại tồn tại ở bên trong địa não, tồn tại ở trong lòng người. Bí ẩn cùng kỳ diệu này thậm chí vượt qua lỗ đen vũ trụ. Sô Bơ ánh mắt lạnh như băng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm đến cửa sổ thủy tinh mạn tàu bóng loáng lạnh như băng theo những tia sáng rán ở trên cửa sổ mà hoạt động. Ban Ninh thua không oan uổng. Vô luận là sức chiến đấu hạm đội, trình độ khoa học kỹ thuật tàu chiến, bố trí mưu tính trước hay là tính kế lòng người khi giao phong, rút xeo đều đem hắn tính chết. Ở trước khi hắn đến đe xây cơ, phỉ quân cũng đã bố trí tốt chiến trường, tuyển định lộ tuyến vu hồi chờ đợi hắn đi vào bẫy. Nếu rút xeo không phải người Tây ước, đối với quân đội Tây ước cùng tình hình trong nước hiểu biết chẳng phải khắc sâu. Lại nếu Ban Ninh lựa chọn hồi binh cứu viện đe xây cơ ngu xuẩn mà hắn không ra thích, có lẽ trận chiến dịch này sẽ là một cái kết cục khác. Sô Bơ quay đầu, dừng ở màn hình ảo ở trung ương phòng. Đây là kết cục giao phong âm mưu tồn tại trong lòng người, Ban Ninh tính tới binh của rút xeo, tính đến các nước cờ của hắn, lại không tính tâm chính mình. Tâm hắn bị rút xeo tính toán. Bằng một trận chiến này, rút xeo có thể tiến vào 10 hạng đầu. Như vậy, tâm ngươi thì sao? Tiểu cô nương ngồi ở trên sofa quay đầu lại. Cặp mắt như mộng ảo kia, lặng lặng nhìn chăm chú vào Sô Bơ. Trừ bỏ chia ra tiến công giai ăn, còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc trở nên có chút nhân tính hóa. Sô Bơ nở nụ cười, đi thong thả bước đến bên sofa, cúi đầu nhìn tiểu cô nương xinh đẹp tinh thuần như thiên sứ này. Ta luôn luôn nghĩ, ở dưới tình huống nào, ngươi sẽ thoát ly thanh âm cùng ngữ khí mà ngươi lập trình ra. Nếu không thể quy công cho khối thể xác như thật tập trung kỹ thuật cao nhất của Tây ước này, như vậy chính là ngươi vì ta giấu riêng mà tức giận. Muốn cho ta tức giận vì ngươi giấu riêng ta lý do kế hoạch phân binh sao? Tiểu cô nương ánh mắt trong suốt như trước, giống như ánh dương hạ xuống biển. Ta vừa mới nói qua, đây là lòng người. Sô Bơ ngồi xuống ở sofa, hai tay khoang lại thân thể ngã về phía trước, quay đầu nhìn tiểu cô nương. Toàn bộ lý do đều tồn tại trong đầu của ta, có lẽ chỉ có một cái, có lẽ có rất nhiều. Bất quá, so với thảo luận tâm của ta, ta cũng có hứng thú biết tâm của ngươi. Ta không có tâm. Tiểu cô nương cúi đầu nhìn thân thể chính mình. Mái tóc mềm mại như tơ thả xuống che lấp vành tai thanh tú. Phương diện này là một cái động cơ mini. Bất kỳ loại sinh mệnh nào cũng đều có tâm. Sô Bơ mỉm cười. Chúng ta nói tâm, không phải trái tim. Mà là tư tưởng, tính cách cùng ý thức. Cũng là quy tắc tuần hoàn mà ngươi đang tự hỏi. Quy tắc nhân loại là cái gì? Tiểu cô nương ngẩng đầu. Lông mi thật dài ở sơ u, v, quy, quy, o, y, ánh đèn hơi hơi nhướng lên. Đạo đức, bản năng, ích lợi. Cái này xem mỗi người lựa chọn khác nhau, cũng phải xem trọng điểm ở mỗi thời khắc. Sô Bơ nở nụ cười. Ta trả lời ngươi, ngươi cũng nên trả lời ta, trong lòng ngươi có cái gì? Ngươi sẽ tuần hoàn dạng quy tắc gì? Ta không biết. tiểu cô nương rõ ràng có chút vô lại. Ô, Sô Bơ ánh mắt thật sâu nhìn tiểu cô nương thật lâu sau cười nói. Chúng ta đến chơi một trò chơi được không? Cái trò chơi gì? Tiểu cô nương cúi đầu nhìn giày da màu đỏ của mình trong khi im lặng không tiếng động, ánh mắt thực nhân tính hóa hơi hơi nhíu lại. Đoán tâm. Sô Bơ thản nhiên nói. Tiểu cô nương trầm mặc. Chiến hạm đã xong bước nhảy, ánh sáng vặn vẹo ở cửa sổ mạn tàu sau sofa tiêu tán, quần tinh lấp lánh lại lần nữa hiện lên. Quần hạm vây quanh bên cạnh, ở dưới ánh sao chiếu rọi giống như sương tuyết trắng bạc. Trò chơi này có ý nghĩa gì sao? Tiểu cô nương nhìn xuống mặt đất hỏi. Ngươi không phải mới vừa rồi đoán tâm ta trừ bỏ lén gạt đi phân binh còn lén gạt cái gì sao? Sô Bơ cười nói. Mà ta cũng đối với bí mật của ngươi cảm thấy hứng thú. Trò chơi thật ra đã bắt đầu tương lai, đây là một loại hình thức giao lưu cùng hợp tác giữa chúng ta. Hắn nói xong, xoay qua, nhìn chăm chú vào ánh mắt tiểu cô nương đang nhìn về phía mình. Thẳng đến ngươi đào ra bí mật của ta, hoặc là ta đào ra bí mật của ngươi. Nói xong, Sô Bơ đứng dậy, hướng bàn công tác đi đến. Đối với chiến cuộc Đông Nam, ngươi thấy thế nào? Ban Ninh tổn thất vượt qua tổng binh lực 55% hạm đội, dựa theo tiêu chuẩn các ngươi ở trong ngắn hạn đã mất đi năng lực tác chiến. Đồng thời, liên quân ta tan ra cùng Buditoke đã đánh bại hạm đội đe xây cơ đóng ở điểm bước nhảy không gian, chính tránh đi đe xây cơ quay về tiếp viện hạm đội ngăn chặn tập kích thủ đô đe xây cơ. Tiểu cô nương yên tĩnh nhìn sao ngoài cửa sổ trong miệng không hề cảm tình nói. Bởi vì các nguyên nhân theo số liệu mà xem, tinh hệ He ra cùng tinh hệ Zome đút Hu Z đều bị vây ở trong phạm vi phỉ quân đả kích. Mà chúng ta đến đe xây cơ còn cần cả 56 giờ nữa. Sô Bơ tiếp lời của tiểu cô nương, vừa nói, vừa cầm lấy phần văn kiện trên bàn. 56 giờ đã đủ phỉ quân hoàn thành tập kích. Tiểu cô nương như trước nhìn không chuyển mắt. Dựa theo trình tự thôi diễn tính toán, chúng ta chiếm ở trước liên quân phỉ minh công hãm điểm bước nhảy không gian le dai nắm chắc, sẽ bởi vậy hạ xuống 25%. Như vậy, Sô Bơ mở ra văn kiện, một bên đọc, một bên không chút để ý hỏi. Ngươi cho rằng khả năng chúng ta lấy tinh hệ Xin Vin sẽ có bao nhiêu? Tiểu cô nương nhìn phía ngoài cửa sổ ánh mắt hơi hơi chợt lóe thản nhiên nói. Không có đủ binh lực, tài nguyên cùng số liệu tình báo, ta không thể làm ra phán đoán. Nhưng mà, ngươi có thể phán đoán ta. Sô Bơ ngẩng đầu lên, ánh mắt dài nhỏ ở dưới ngọn đèn sáng ngời có một đạo ánh sáng rực rỡ lóe qua. Trò chơi đoán tâm đã bắt đầu, không phải sao? Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 45. Phẫn nộ. Tin tức hát tinh cử tuyệt quay về tiếp viện, hạm đội liên quân tiếp tục nam hạ, chỉ trong thời gian thực ngắn liền truyền khắp toàn bộ phỉ minh, dẫn phát một mảng ồ lên. Vô luận là đầu não chính phủ, tướng lãnh quân đội hay là đảng phái tự do truyền thông, dân chúng cùng binh lính bình thường các quốc gia cũng không dám tin tưởng đây là quyết định của hát tinh được bọn họ coi là quân thần. Sau khi kinh ngạc, chính là thất vọng cùng phẫn nộ. Lấy dân chúng các nước Bayon, Giai An cùng Sili Giác cầm đầu bạo phát du hành quy mô lớn, kháng nghị quyết định của Hát Tinh. Cho chúng tôi một lời giải thích. Vô số dân chúng Giai An tụ tập đầu đường, một gã trung niên nam tử đứng ở trên đài cao lâm thời dựng nên, phẫn nộ vung nắm đấm. Tôi không thể tin được. Trung niên nhân đang rít gào. Tây ước đã tới nơi, quân đội chúng ta lại đi xa cách chúng ta. Mà si này lại là quyết định của nguyên soái hát tinh chúng ta tôn thờ. Vì sao? Vì sao? Trên màn ảnh camera của các phóng viên phía dưới đài cao, mặt trung niên bởi vì cực độ phẫn nộ mà vặn vẹo. là vì nước Cộng hòa Giai An ủng hộ tướng quân Lý Phật đánh thắng chiến dịch Catalonia cho chúng ta, hay là bởi vì liên chấm thang le Giai so với Bayon, Giai An che nốt cùng Sili Giác Cộng lại đều quan trọng hơn. Quân thần các hạ hướng về tinh vực Đông Nam đi xa, người có thể nghe được thanh âm của tôi không? Trung niên gắt gao xiết mic vô trên trán cùng mu bàn tay là gân xanh nổi lên. Chẳng lẽ, người không biết người đã mang đi đại bộ phận quân đội của chúng tôi trước mắt có thể tập kết? Chẳng lẽ người không biết, một khi tinh hệ Jin Jin thất thủ toàn bộ Phỉ Minh đều sẽ sụp đổ sao? Hắn nhìn quanh dưới đài. Nói cho tôi biết, tôi có nói chuyện giật gân hay không? Không có. Dân chúng phẫn nộ đang rít gào, tiếng hô thẳng hướng tận trời. Đây là một cái sự thật rõ ràng cỡ nào, mất đi tinh hệ Jin Jin, đại quân Tây Ước sẽ dọc theo thông đạo này trực tiếp giết đến chúng ta, trực tiếp đem đao đâm vào trong ngực chúng ta, làm cho tam giác sắt của Phỉ Minh ở dưới lưới đao lấy máu của bọn họ mà tan rã, làm cho cả Phỉ Minh biến thành năm bè bảy mảng. Đến lúc đó sẽ không có liên quân Phỉ Minh. Bởi vì bộ chỉ huy liên quân chúng ta đã là một mảng phế tích, bởi vì mấy nước thành viên quan trọng nhất Phỉ Minh chúng ta đã bị phân cách ra, bởi vì đã không có tinh hệ Jin Jin, liên chấm thang chúng ta nguyên bản cũng đã bị người Tây Ước cắt ra, đã mất đi một chỗ tập kết cuối cùng. Tất cả cái này, chúng ta đều biết, bọn họ sẽ không biết sao. Bọn họ biết. Tiếng hô phẫn nộ quanh quẩn ở trên không thành thì, giống như sấm sét. Như vậy, bọn họ vì sao không trở về binh tiếp viện? Trung niên nam tử hét to nói. Từ Đông Nam trở về chỉ cần thời gian 4 ngày. Ở trong 4 ngày này, chúng ta có thể chiến đấu, chúng ta có thể dùng sinh mệnh cùng máu tươi chúng ta đem tạp chủng Tây Ước ngăn ở ngoài không gian điểm bước nhảy tinh hệ Jin Jin. Yên lặng, toàn bộ hội trường tụ hội đều yên lặng như chết chóc. Đám người liếc mắt một cái nhìn không đến cuối, từ dưới đài cao kéo dài ra phương xa chật ních quảng trường cùng ngã tư đường. Chúng ta cần chỉ là một hy vọng. Trong màn ảnh là đặc tả bộ mặt bi phấn của trung niên. Nhưng mà, hy vọng lại đang đi xa. Hình ảnh dừng hình bê lích buông điều khiển từ xa trong tay trầm mặt. Hào quang đèn điện tử cùng màn hình ở văn phòng trống giống chiếu sáng chói lọi lạnh lùng. Thật lâu sau, hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Đẩy cửa sổ ra, không khí thấm lạnh mà tươi mát sau cơn mưa đập vào mặt mà đến. Sắc trời Hán Kinh đã dần dần ảm đạm xuống. Trên ngã tư đường trạng vạng, rất nhiều xe phi hành đều mở ra đèn xe tạo thành dòng ánh sáng mộng ảo mê ly. Người đi trên lối đi bộ thu hồi ô tre, đi ở trên đường ướt sũng về nhà. Ngọn đèn sáng người ở các trung tâm mua sắm, xuyên thấu qua tấm kính trước cửa lớn hắt lên trên những bóng người giao nhau, ở trên ngã tư đường tạo thành những vết lốm đốm. So sánh cùng Giai An che núp có vẻ tương đối bình tĩnh. Mặc cho dân chúng đối với quyết định của Hát Tinh cảm thấy khó có thể lý giải, nhưng mà bọn họ vẫn như trước duy trì trầm mặc. Đều không phải là Jin Jin đối với che núp không quan trọng, mà là dân chúng che núp hiện tại đã không hề là cái loại tâm tính lo được lo mất trái phải lắc lư ở chiến tranh sơ kỳ nữa. Khó khăn có lớn, kẻ địch có cường đại, ở trong mắt người che núp toàn lực đầu nhập chiến tranh cũng không đủ gây nên sợ hãi. Càng là thời điểm nguy nan, dân tộc này lại càng có thể bộc phát ra dũng khí cùng lực lượng của bọn họ. Huống hồ, mỗi một người che núp đều biết Phỉ quân vì quốc gia này mà làm cái gì. Ở trong cảm nhận của người che núp, Phỉ quân chính là quân đội chính mình. Người khác nói như thế nào người che núp mặc kệ, nhưng người che núp tuyệt đối sẽ không để cho đội quân con em chính mình thất vọng đau khổ. Cùng liên chấm thang le Giai so sánh quốc gia này gặp nhiêu này thì có là cái gì? Bất quá theo Bê Lích biết, giờ phút này Bayon đã là dòng nước xiết bắt đầu khởi động. Mặc dù thực thi quản chế quân sự, Dư luận truyền thông đều thật cẩn thận tránh đi đề tài này, nhưng mà tin tức về Hát Tinh cự tuyệt quay về tiếp viện Jin Jin vẫn ở bên trong dân chúng nhấc lên sóng to gió lớn. Đủ loại tụ hội, đủ loại thanh âm, đã không phải Tổng thống Triệu Hy mới nhận chức có thể áp chế được. Ở dưới một ít người trợ giúp, một hồi gió lúc đang dần dần thành hình. Phía sau truyền đến tiếng mở cửa. Bailey quay đầu lại, thấy Sophie bưng hai cốc cà phê dùng bả vai dựa vào cửa đi vào. Đối với vị mơ cơ quân đội lúc trước cùng nhau nhảy dù đến Thương Lãng Tinh này, Bailey vẫn thích thú cùng khâm phục trong lòng. Nam nhân muốn nhảy dù đến trên chiến trường mưa bom bão đạn cần dũng khí thật lớn, huống chi là một nữ nhân xinh đẹp hơn 30 tuổi. Phần dũng khí này tuyệt đối không phải vì thành danh cùng chén cơm là có thể có được. Sao cô lại tới đây? Bailey tiếp nhận cà phê Sophie đưa tới, mỉm cười nói. Theo ông chủ của các anh thương lượng quảng cáo trưng binh thấy anh còn đây, nên đem cà phê đến cho anh. Thuận tiện thông báo với anh một chút tình báo mới nhất của quân đội. Sophie mỉm cười cầm ly cà phê hướng ngoài cửa sổ nhìn xung quanh một cái. Một mình ở trong này suy nghĩ sao? O-V-K-W-W-M Bailey day day mái tóc xám trắng, gật đầu nói. Sophie liếc mắt một cái thoáng nhìn màn hình ảnh ở trước bàn công tác. Nhìn người diễn thuyết sai ăn bi phấn, nàng thở dài nói. Phỉ Minh chỉ sợ sẽ rối loạn. Đúng. Bailey trầm trọng nói. Nói thật, tôi tin tưởng nguyên soái Hát Tinh làm ra quyết định này nhất định có lý do của ông ta. Nhưng mà, dân chúng cũng không có khả năng mọi người không cần biết lý do cũng đều ủng hộ ông ta. Trước đó ông ta giải tán hội nghị liên minh thượng viện cùng thực thi chế độ quản chế quân sự đã dẫn lên thị phi rất lớn, hiện tại lại mặc cho Jin Jin gặp nguy cơ mà không để ý đến, cố ý mang chủ lực liên quân Phỉ Minh đi Nam Hạ, chỉ sợ. Ta thật ra có thể lý giải. Sophie uống ngụm cà phê nói. Ô, Bailey xoay người. Sober sau khi phân binh, hạm đội tiếp tục Nam Hạ chỉ có 160 chi. Thêm vào hạm đội tiên phong Ban Ninh cùng bộ phận hạm đội đe xây cơ, binh lực có thể đầu nhập vào trong chiến dịch tổng số đại khái là chừng 240 chi. Bất quá, Sophie hơi hơi quay đầu đi. Phỉ quân vừa mới ở tinh hệ Me Tít đánh bại hạm đội Ban Ninh. Bailey ánh mắt lập tức mở to. Phỉ quân đánh bại Ban Ninh. Một hồi hoàn thắng. Sophie mỉm cười nói. Khó có thể tin. Bailey kêu lên, lão nam nhân lắc lư mái đầu xám trắng, không để ý hình tượng hấp tấp nói. Đám người này đem nữ thần thắng lợi bắt cóc sao? Mau, nói cho tôi nghe một chút đi. Sophie gật gật đầu đem chiến báo của phỉ quân vừa mới được giản yếu nói một lần. Bailey nghe mà tim đập ra tốc, vẻ mặt khẩn trương. Sophie cuối cùng nói. Hạm đội tiên phong Ban Ninh tại chiến dịch này tổn thất vượt qua 50%. Hạm đội còn lại dựa vào phân tán chạy trốn mới miễn tránh vận rủi. Cơ bản đã đánh mất sức chiến đấu. Lại thêm hạm đội trước đó tổn thất. Trong ngắn hạn Sober có thể vận dụng binh lực, không vượt qua 180 chi. Như thế nói cách khác. Nói cách khác. Bailey tiếp lời nói. Hạm đội phỉ quân thêm vào quân đồng minh nguyên soái Hát Tinh, hoàn toàn có năng lực cùng Sober ganh đua cao thấp. Đúng. Sophie gật đầu nói. Theo chiến lược lên xem, phỉ quân thắng lợi. Làm cho nguyên soái Hát Tinh lựa chọn có vẻ cũng không thái quá như vậy. Nếu bọn họ có thể ở Đông Nam đánh bại Sober, như vậy, có thể ảnh hưởng đến chiến cuộc Zephe. Sáng tạo cho chúng ta cơ hội bước bách sao cùng ra ban rời khỏi chiến tranh. Thanh âm Sophie quanh quẩn ở bên tai Bailey nhìn thành thị ngoài cửa sổ trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Cho tới bây giờ hắn còn chưa có biện pháp tiêu hóa tin tức Sophie mang đến này. Tuy phỉ quân đã ở trong chiến đấu trước đó, lấy được không ít chiến tích huy hoàng. ở trên bảng xếp hạng quân đội các quốc gia cũng một đường nhảy lên, hiện tại đã là bộ đội cấp đặc biệt, mỗi người cũng không dám khinh thị. Nhưng mà Belic còn không nghĩ tới đối mặt ban ninh binh lực cao hơn gần gấp 3, phỉ quân chủ động đón đánh lại thắng. Hơn nữa, là một hồi thắng lợi mang tính mấu chốt, nhẹ nhàng lâm ly. Kết quả này trực tiếp đem hạm đội tiên phong Tây Ước hùng hổ mà đến đánh cho tàn phế. Càng làm cho người ta thống khoái là ở sau khi hạm đội ban ninh bại lui, phía trước phỉ quân đã không có một đối thủ nào có thể ngăn cản bọn họ. Sô bơ còn hơn 10 giờ chưa ra khỏi đường hàng không tinh tế, đe xây cơ còn đang vì hạm đội liên hợp Bu Đi Tu Ke cùng ta tan ra đánh vào thủ đô tinh hệ rớt mà luống cuống tay chân, mà tinh hệ He ra cùng tinh hệ Sô Me Đúc Thu Vét nguyên bản Tây Ước dùng làm căn cứ hậu cần, ngay ở dưới đao của phỉ quân không kiêng nể gì mà tiến quân thần tốc. Dựa theo cách nói của Sophie, hiện tại phỉ quân đã giết vào tinh hệ He ra. Ở dưới đám đạo tặc này quét ngang căn cứ vũ trụ, cảng hàng không cùng trạm không gian của người Tây Ước, chỉ sợ một cái cũng sẽ không còn. Belic hưng phấn mà xoay người bước nhanh đi đến trước bàn công tác, trong phút chốc, hắn đã từ đáy lòng đối với kỳ tiếp theo của tiết mục đã có ý tưởng rõ ràng. Bất quá, khi hắn thấy người dai ăn bi phấn ở trên màn hình TV kia, hắn vẫn không tự chủ được dừng bước chân. Hắn xoay người, nhìn Sophie. Quân bộ đối với tinh hệ Jin Jin có tính toán gì không? Chúng ta đã điều động hai tập đoàn quân hạm đội chạy tới Jin Jin. Sau đó còn có thể gia tăng tập kết càng nhiều binh lực tiếp viện. Sophie cầm ly cà phê, ánh đèn sáng tỏ hắt bóng dáng yểu điệu chiếu lên trên cửa sổ thủy tinh, ánh đèn ở lầu cao phương xa ở phía sau nàng chợt lóe. Hơn nữa, chúng tôi nghe nói. Nàng hơi nhíu mày. Tổng thống nước Cộng hòa Giai An cùng Bộ trưởng Quốc phòng đã đi tinh hệ mây ma. Có lẽ bọn họ. Lý Phật. Belic kinh ngạc nói. Sophie không tiếng động gật đầu. Đây là uống rượu độc giải khát. Thanh âm phẫn nộ của Belic quanh quẩn ở trong văn phòng. Sophie hạ lông mi thật dài, ánh mắt buồn bã nhìn ngoài cửa sổ. Có chút lời nói, nàng không thể nói cho Belic. Đó là bí mật cao tầng. Trên thực tế, có ý tưởng đó cũng không chỉ có người dai ăn. Còn có người che nốt cùng bai ôn. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 46.1. Hành trình cô tịch mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tinh hệ Jin Jin cảng hàng không số 3 áp xa. Theo một trận cảnh báo vang lên, các quan binh quân đồng minh rộn ràng nhốn nháo hối hả lui tới, quay đầu liền xem thấy một đội xe từ 5 xe phi hành quân dụng cùng 30 cơ giáp quân dụng tạo thành đang khẩn cấp thanh không ngã tư đường mà bay qua. Sau khi liên tiếp xuyên qua đường tự động mở ra còi cảnh giới, như gió như điện đi vào khu trung tâm bảo vệ nghiêm mật. Sau khi đội xe đi qua, hàng rào mở ra lập tức đóng lại. Lính gác cảnh vệ trên khuôn mặt lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc lạnh như băng ngày thường, đội canh giữ cửa nghiệm chứng quyền hạn ra vào của quan binh quân đồng minh tiến nhập khu trung tâm, ngay cả các tướng quân của quân đồng minh cũng không ngoại lệ. Tiếng cảnh báo của đội xe biến mất ở sâu trong khu vực trung tâm. Mọi người đều liếc mắt nhìn nhau một cái hoặc thấp thanh suy đoán một phen khách ngồi ở trong đội xe có thể xông thẳng vào khu trung tâm thân phận ra sao, rồi dần dần khôi phục trật tự. Bọn họ lên xe tự hành, hoặc bước nhanh đi lên thang cuốn tự động đi làm công việc của mình. Đứng ở ngã tư đường không khí khẩn trương mà bận rộn, ngẩng đầu lên trên không ngoài vòng cách ly màu lam cửa cảng vẫn là quần tinh lấp lánh. Tinh cầu bị mây mù màu trắng bao bọc, vân lưu quay cuồng, từng đạo điện quang chạy uốn lượn. Phi thuyền tiến ra tầng khí quyển giống như cá xếp qua sông, thỉnh thoảng có thể xem thấy chiến cơ vũ trụ ở trong tầng mây, ở không trung chỉnh tề xoay chuyển hướng. Hướng hạm đội lơ lửng ở trong vũ trụ như điện mà bắn đi. theo Tây Ước binh lâm tinh hệ Ba Le, cả tinh hệ Jin Jin đã thành một đại binh doanh hỗn loạn khẩn trương. Mỗi ngày đều có vô số vật tư cùng chiến hạm hối tập đến chỗ này, cũng có vô số thông tin bay hướng vũ trụ mờ mịt, hướng cả Phỉ Minh gửi đi chỉ lệnh. Chỗ này là trái tim Phỉ Minh đang kịch liệt nhảy lên. Khi gần 300 chi hạm đội Tây Ước ngày đêm không ngừng mãnh công điểm bước nhảy, khi áp xa yếu tắc nguyên bản dừng lại ở ngoài không gian quỹ đạo áp xa tinh cũng bị bức khởi động đi tới không vực điểm bước nhảy chiến đấu, cả Phỉ Minh đã ở dưới nguy cơ sinh tử một tuyến kích thích, điên cuồng vận chuyển lên. Điểm bước nhảy chiến đấu phi thường thảm liệt. Nghe nói, cả không vực đều đã bị mảnh vỡ chiến hạm làm cho bế tắc. Có vài lần, hạm đội Tây Ước đều thiếu chút nữa công phá được điểm bước nhảy. Quân đồng minh chỉ dựa vào yếu tắc kiên cố cùng pháo yếu tắc uy lực cường đại, cùng phát động liều chết phản kích mới đem kẻ địch đuổi đi ra ngoài. Mấy ngày nay, tư không nơi đó liền không có đình chỉ ánh sáng loang loáng. Phi thuyền băng qua từ đường hàng không ngoài chiến khu mặt cho cự ly thực xa, cũng có thể xem thấy ánh sáng pháo năng lượng giống như mưa sao xa đang tung hoành đan chéo nhau, cũng có thể xem thấy từng chiếc chiến hạm sau khi nổ tung sinh sản quần ánh sáng thật lớn kịch liệt bành trướng khuyết tán. Tư không vũ trụ không cách nào truyền bá thanh âm. Nhưng mà hào quang không ngừng kéo dài nọ có thể so với tiếng pháo cùng tiếng kêu thảm nào càng thêm kinh tâm động phách. Đó là một cái lỗ đen không âm thanh, mọi người ở nơi đó trầm mặc đánh giết. Mỗi một phút mỗi một giây đều có vô số binh sĩ Phỉ Minh hy sinh, đều có vô số chiến hạm Phỉ Minh hóa thành tro bụi. Ai cũng không biết quân đồng minh có thể chống cự bao lâu, cũng không biết chính mình sẽ thành cái gì sau khi xông vào trong ánh sáng loang loáng vô tận nọ. Đi nghênh đón trừ bỏ tử vong ra gần như không có kết cục nào khác. Mọi người chỉ biết, khi quân thần hát tinh ở trong điểm bước nhảy lưu lại bóng lưng đi xa của hắn, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. So với cho dân chúng tình cảm kích động lòng đầy căm phẫn ở mỗi nước, quan binh hạm đội quân đồng minh trú đóng ở áp xa đối với quyết định của hát tinh lộ ra tính táo hơn rất nhiều. Hoặc là do kỷ luật quân đội ước thúc, hoặc là thân làm quân nhân đã sớm lặp đi lặp lại tự hỏi qua các loại tình hình sau khi hát tinh bệnh nặng. Bởi vậy, sau khi tin tức hát tinh cự tuyệt quay về tiếp viện, dẫn hạm đội liên quân Nam Hạ truyền tới, áp xa yếu tắc cũng không có nhấc lên cái gợn sóng gì. Huống hồ ở dưới hạm đội Tây Ước điên cuồng tiến công, mọi người đã không còn thời gian để tự hỏi. Binh sĩ tiền tuyến bận rộn chiến đấu, quan binh hậu phương bận rộn tập kết, bận rộn điều phái vật tư, bận rộn duy tu hạm đính tổn hại, bận rộn cứu hộ người bị thương. Mỗi một người mỗi ngày ngay sau khi mở mắt ra là đã liều mạng công tác. Bọn họ không có thời gian dừng lại. Bởi vì bọn họ phải lấy 40 hạm đội đối chọi lại vượt qua 200 hạm đội Tây Ước tập kết ở tinh hệ Ba Le tiến công. Hoặc là vật cực tất phản. Ở khi tất cả mọi người tuyệt vọng, hiện tại Phỉ Minh đã cấp cho mọi người một sự ngạc nhiên. Đầu tiên là lãnh tụ các nước lớn thành viên Phỉ Minh đã ở sau hội nghị khẩn cấp tuyên bố tăng phái viện quân thêm lớn cùng tăng cường điều tập vật tư độ chung. Quân đội nước Cộng hòa Bayon, nước Cộng hòa Che Núc, liên chấm thang Sili Xe Na Nai Ke đang khẩn cấp tập kết, hạm đội quốc gia đồng minh ở các chiến khu lớn khác đã ngày đêm kiêm trình di chuyển về phía Jin Jin. Không ít quốc gia thậm chí vì thế đem binh lực chứ bị bản quốc hạ xuống đến một trình độ nguy hiểm. Căn cứ bộ chỉ huy quân đồng minh tính toán, chỉ cần thủ quân áp xa yếu tắc có thể kiên trì đến một tuần sau, hạm đội quân đồng minh có thể gia tăng đến 80 chi. Trong 20 ngày, hạm đội quân đồng minh có thể gia tăng đến 150 chi. Mặt khác mọi người phát hiện theo thiên võng thăng cấp cải tạo hoàn thành trong bất chi bất giác, chính mình cùng mọi người bên cạnh hiệu suất công tác so với trước đây tăng lên rất nhiều. Loại tăng lên này là mắt thường có thể thấy. Ví dụ như nguyên bản cần tốn thời gian một tuần đến tiến hành công tác cung cấp cực kỳ rắc rối cho tập đoàn hạm đội, hiện tại chỉ cần nhập tên cùng số lượng vật phẩm cần cung cấp, hệ thống có thể tự động hoàn thành cùng trả ngược. Nếu trong kho không có vật phẩm cần cung cấp, hệ thống thậm chí sẽ cấp ra thời gian cụ thể mà hạm vận tải đang trên đường đến cùng với ngay tại phi thuyền đến là hoàn thành cung cấp. Nếu ngay cả ở trên đường cũng không có, như vậy, hệ thống còn có thể trợ giúp ngươi tra ra các vật phẩm vật tư có khả năng thay thế, hoặc là thay ngươi tra ra nơi bán hoặc thậm chí là xí nghiệp sản xuất cùng thời gian sản phẩm xuất xưởng cách gần nhất, cùng với giúp ngươi hoàn thành mua chuyển tiền, vận chuyển một loạt các công tác điều động cùng an bài. Bộ môn hậu cần ở khi quân đồng minh Nam Hạ trước đó bận rộn không ngóc đầu lên nổi, hiện tại lại ở trong điều chuyển lượng lớn vật tư cùng giấy yêu cầu cung cấp của các hạm đội giống như tuyết rơi vẫn vô cùng thanh nhàn. Liền ngay cả bộ môn duy tu không thể trộm mà nghỉ ngơi trong khi công tác được, cũng chỉ cần dựa theo hệ thống thiên võng cấp ra số liệu kiểu tra cùng danh sách nhiệm vụ công tác, tuyệt đối không cần lo lắng tìm không thấy trục trặc cùng an bài công tác chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Cũng cảm nhận được tất cả các biến hóa này, còn có nhân sự, tình báo, tài vụ các bộ môn. Thông qua thiên võng tìm người, nó tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem người ngươi muốn tìm đưa đến trước mặt ngươi. Ở dưới tác dụng vô cùng của nó, mỗi một cá nhân đều biết chính mình nên ở thời gian gì cưới cái phương tiện giao thông nào từ con đường nào để đến nơi cần thiết nào. Về phần cần điều tra lý lịch tư liệu nhân vật nào đó, lại không nói chơi. Nếu cần mà nói thiên võng thậm chí có thể đem người này từ khi sinh ra đến hiện tại tất cả đều bại lộ ở trước mặt ngươi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ quyền hạn. Phương diện xử lý tình báo cũng là như thế. Tình báo quan trọng luôn xếp hạng bộ môn tình báo công tác là trên hết. Nếu ngươi muốn ở trong những văn kiện chỉ đánh dấu một sao hai sao sẽ giấu một cái tình báo gì quan trọng mà đi tìm kiếm, như vậy, ngươi chỉ có lãng phí thời gian của chính mình. Mà trong toàn bộ bộ môn, đối với cái này cảm thụ lớn nhất cũng là quan trọng nhất, tự nhiên là các đơn vị tác chiến hiện tại. Các quan binh trên hạm đội phát hiện, hệ thống chỉ huy cùng phối hợp sau khi tối ưu hóa trở nên so với trước kia càng thêm nhanh, hiệu suất càng thêm cao. Bất luận là truyền đạt nhân công chỉ lệnh hay tự động chỉ lệnh đều cực kỳ nhanh. Khoang động lực cùng khoang chủ pháo hiệu suất truyền đi được đề cao, hệ thống khống chế hỏa lực trở nên càng thêm tinh xác. Điện tử binh cũng có thể ở trong thời gian thực ngắn, liền đem hỏa lực công kích điện tử tăng lên tới độ cao trước kia nằm mơ cũng đều không có nghĩ qua. Thậm chí có chủ khống điều khiển viên tuyên xưng ở sau khi thiên võng thăng cấp chính mình có thể điều khiển chiến hạm đá bóng. Mà khi nhập cảng căn bản không cần máy dẫn tự động khống chế. Ở dưới thiên võng phụ trợ, chiến hạm có thể lấy cự ly sai biệt 1mm tinh xác ngừng ở bến tàu. Loại biến hóa này, không đâu không có. Bất luận là liên quân Phỉ Minh đang ở áp xa hay đội thuyền hạm đội vận tải quân đồng minh đang ở trên đường di chuyển thậm chí người đi bộ đi ở ngã tư đường. Khách hàng đứng ở máy bán cà phê tự động cùng ông chủ công xưởng mặt co mày cáu ngồi ở phòng làm việc mà lo lắng đều phát hiện sinh hoạt trở nên nhẹ nhàng như thế. Thiên võng vừa mới hoàn thành thăng cấp, giống như sống lại vậy. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 46.2 Hành trình cô tịch mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đội xe gầm rú xông vào khu trung tâm cảng hàng không số 3, ở trước cửa lớn một tòa kiến trúc kim loại hình dạng giống như một cái vỏ trứng thật lớn thì dừng lại. Ở dưới cảnh vệ võ trang hạng nặng hộ vệ, 13 người mang mặt nạ che mặt đặc chế, bước nhanh đi vào cửa lớn kiến trúc kim loại. Từ xa đến tiến vào cửa, lại đến cửa lớn đóng lại cả quá trình không vượt qua 5 giây. Nếu giờ phút này từ không trung nhìn xuống phía dưới mà nói, có thể phát hiện, khu trung tâm lấy kiến trúc kim loại làm trung tâm đã toàn bộ giới nghiêm. Bất luận là các đỉnh tòa nhà hay ngã tư đường, Nơi nơi đều là cảnh vệ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lạnh, cơ giáp tuần tra cùng máy theo dõi trôi nổi ở tầng trời thấp của cửa cảng. Cảnh vệ hộ tống 13 người đi vào kiến trúc ở trước đảo cửa tự động khu an toàn thứ nhất dừng lại, từ nhóm cảnh vệ thứ 2 tiếp nhận đến cửa tự động tiếp theo, lại từ nhóm cảnh vệ thứ 3 tiếp nhận. Lặp đi lặp lại như thế. Khi 13 người đeo mặt nạ đặc chế đi đến trước cửa khu an toàn cuối cùng, cảnh vệ hộ vệ bọn họ đã thay thế 5 lần. Cửa tự động khu an toàn mở ra, 13 người đi vào. Bất quá một lần này, khi cảnh vệ ở lại sau khi cửa tự động đóng lại, cũng không có cảnh vệ mới mà xuất hiện ở trước mặt bọn họ là một vị quân nhân bai ôn cũng mang mặt nạ, mặc quân trang trên thân khước không có tiêu thức gì. Mời mọi người đi theo tôi. Quân nhân chờ ở khu an toàn hơi hơi hạ thấp người làm một thủ thế mời, cửa tự động đối diện theo đó mở ra. Ánh đèn sáng người thấu qua cánh cửa lớn tiến ra chiếu sáng 13 người che mặt ở khu an toàn. Bọn họ ở trong ánh đèn đi ra khỏi cửa tự động. Phóng mắt nhìn lại, một cái đại sảnh hình cầu thật lớn cao 200 mét, độ dài cùng độ rộng đều vượt qua 1.000 thước xuất hiện ở trước mắt. So với cái căn phòng khổng lồ này, cửa tự động phía sau, giống như là một cái hang chuột ở trên tường vậy. Đi vào đại sảnh, mọi người liếc mắt một cách liền nhìn thấy một chiếc chiến hạm vũ trụ trôi nổi ở trung ương bình đài hình cầu. Đó là một chiếc chiến hạm từ chất liệu kim loại không biết tên giống như thủy ngân vậy kiến tạo, cả thân tối đen, hình dạng giống như nòng nọc. Cùng chiến hạm bình thường khác nhau, trên hạm thể của nó gần như nhìn không tới một cái cửa sổ mạn tàu nào. Không có hạm kiều, cũng không có máy xả khí bại lộ ở bên ngoài cùng hệ thống máy móc điện tử trên thân chiến hạm hiện đại bình thường đều sẽ thấy. Nó im lặng lơ lửng trôi nổi ở trong ồ thuyền hình cầu, mỗi một tấc ở trên thân thể đều lưu loát ưu mỹ đến cùng cực. 13 người che mặt nhanh chóng bị chiếc chiến hạm này làm cho rung động lòng người. Bọn họ không tự chủ được đi hướng chiến hạm. Đi tới càng gần, đầu bọn họ liền ngẩng càng cao. Mọi người hiện tại có thể tháo mặt nạ xuống. Chỗ này trừ bỏ chúng ta ra, không có những người khác. Khi những người che mặt đi đến phía dưới chiến hạm, quân nhân dẫn đầu tháo mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt chừng 40 tuổi thành thục ổn trọng mỉm cười nói. Tôi giới thiệu một chút, tôi là hạm trưởng chiếc phi thuyền tên Vũ Linh này, tên là Chu Vũ. Thuộc hạm đội đặc biệt hải quân vũ trụ song đầu ưng ba nước Cộng hòa Bai Ôn, quân hàm trung tướng. 13 người che mặt liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng đều lấy mặt nạ của mình xuống. Lộ ra từng khuôn mặt có chút lo lắng. 9 nam 4 nữ, tuổi lớn nhất đã hai mái hoa sâm, tuổi nhỏ nhất cũng vượt qua 30. Mỗi một người thoạt nhìn đều là hình dạng văn chất nho nhã, tay trói gà không chặt. Du vô giáo thụ, trung tướng Chu Vũ vươn tay cùng một vị lão giả đứng đầu dùng sức nắm chặt, nhiệt tình nói. Hoan nghênh mọi người đã đến. Cái chiếc thuyền này kêu U Linh. Du vô giáo thụ một khuôn mặt gầy gò, tóc hoa râm, tóc trên đầu đã hói chỉ còn lại một vòng, cùng Chu Vũ bắt tay, xoay đầu nhìn về phía chiến hạm màu đen hỏi. Đúng, U Linh. Chu Vũ gật gật đầu. Cả Bai Ôn, không phải nên nói là cả vũ trụ chỉ có một chiếc U Linh duy nhất. Hắn đang nói quay lại nhìn chiếc chiến hạm. Nó chẳng những có tốc độ hơi gấp đôi khu trục hạm cao tốc, còn có năng lực ra đa cực mạnh. Lại thêm hệ thống sinh hoạt cùng hệ thống năng lượng thiết kế chuyên môn vì nhiệm vụ lần này, chúng ta có thể 3 năm không cần cung cấp. Cái này là nói, chúng ta phải ở trên chiếc phi thuyền này sinh hoạt 3 năm. Tu vô giáo thụ nhìn phi thuyền lẩm bẩm. Chu Vũ không có trả lời. Những người khác cùng Tu vô đến cũng không có lên tiếng. Mọi người trong tay còn cầm mặt nạ đứng ở dưới thân chiến hạm màu đen trôi nổi trầm mặc. Không khí trong lúc nhất thời trở nên dị thường ngưng trọng. Bọn họ là chuyên gia tính toán siêu cấp cùng chuyên gia hệ thống thiên võng đến từ các nước thành viên phỉ minh khác nhau. đồng thời cũng là công trình sư liên hợp công tác cải tạo Thiên Võng Phỉ Minh, cũng là thành viên trung tâm cơ mật nhất công tác trong kế hoạch. Chủ thần. Nhiều tháng trước, những nghiên cứu viên phòng thí nghiệm, học viện giáo thụ hoặc là làm một ít người làm công tác bí mật phục vụ cho quân phương nguyên bản từ các quốc gia khác nhau thu được một phần mệnh lệnh yêu cầu bọn họ cùng hơn 200 chuyên gia khác cùng đi tới thủ đô Hayfen Bion tham dự công tác liên hợp bảo vệ cùng thăng cấp Thiên Võng Phỉ Minh. Công tác này đối với bọn họ mà nói cũng không xa lạ. Làm chuyên gia mỗi nước nắm giữ quyền hạn cấp sơ lấy thân phận đặc thù hưởng thụ quân phương bí mật bảo hộ, bọn họ gần như hàng năm đều sẽ không định kỳ đi tới thủ đô Hayfen Bion tiến hành công tác giống nhau. Trong đó thời gian tham dự dài nhất đã vượt qua 35 năm, ngắn nhất cũng vượt qua 3 năm. Bởi vậy, sau khi nhận được chỉ lệnh, bọn họ không có một chút do dự, chỉ mang theo chút ít hành lý liền lên phi thuyền quân phương đặc phái đuổi tới Hayfen. Bất quá thẳng khi đến nơi, các chuyên gia mới phát hiện công tác lần này cùng với bình thường có chút không giống. Bọn họ không hề giống như trước đây ở cùng một chỗ, lấy hình thức tiểu tổ cùng đoàn đội công tác, mà là bị đơn độc phân ra. Mỗi một cá nhân phụ trách nhất khối công việc. Hơn nữa, ở trong cả quá trình bọn họ đơn độc công tác, còn phải nhận các chủng các dạng đàm thoại cùng đánh giá điều tra đơn độc. Bởi vì công tác thăng cấp Thiên Võng lần này là đem hệ thống khống chế trung tâm Thiên Võng từ máy tính siêu cấp rời đến một cái siêu cấp máy tính kiểu mới càng thêm cường đại hơn, bởi vậy mọi người cũng không cảm giác kỳ quái. Có thể nói công trình quan trọng như thế, công tác đơn độc cũng tốt, thăm dò cũng thế, đều thuộc phạm vi giữ bí mật công tác cùng công tác phản gián bình thường mà thôi. Chỉ bất quá, đối với chính mình chỉ có thể thông qua công tác trong phòng, cũng không được nhìn thấy máy tính trung ương kiểu mới kia, mọi người trong lòng có chút không nỡ mà thôi. Công tác tiến trình rất nhanh. Ngắn ngủn thời gian 2 tuần, công trình khổng lồ đa dạng này đã tiến vào vĩ thanh. Lúc này, hàng trăm công trình sư bắt đầu tính toán rời khỏi, quay về vị trí của chính mình. Ai cũng không biết ngoài mình ra thì những người khác là ai, phụ trách cái công tác gì, có rời khỏi hay không. Bởi vậy cũng không ai biết, có 13 người được trúng tuyển lưu lại. Đại sảnh rất yên lặng. 13 người trúng tuyển lưu lại. Giờ phút này Giang đứng ở trong đại sảnh, ngẩng đầu nhìn chiến hạm. Chỉ có bọn họ mới biết được, máy tính trung tâm Thiên Võng đời mới của Phỉ Minh, ngay ở bên trong chiếc chiến hạm màu đen trước mắt này. Cũng chỉ có bọn họ mới hiểu được, cả kế hoạch thăng cấp Thiên Võng chỉ bất quá là một bộ phận của một kế hoạch tuyệt mật, ngay cả bộ thống soái Phỉ Minh đều không có quyền tra duyệt, thậm chí ở hệ thống cũng tìm không thấy một phần văn kiện nào. Kế hoạch chân chính, tên gọi là chủ thần. Chủ thần không phải là đài máy tính trung ương tính năng cường đại đến toàn bộ khoa học gia đều phải thở dài. Mà là một loại sinh mệnh trí năng đã có trên vạn năm cô độc trong tiến trình văn minh lần đầu xuất hiện, có nhân cách độc lập không thể cúp bi không thể phục chế, làm cho 13 người lưu lại thậm chí tình nguyện vì bảo thủ bí mật mà tiến hành trục xuất chính mình. Ai cũng không biết khi ở cuối cùng tiếp xúc đến bí mật này, tâm tình của 13 vị khoa học gia còn lại. Chấn kinh, kích động, vinh dự, khó có thể tin, có thể nói trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bắt đầu từ một khắc nọ, bọn họ đem một bộ phận cuối cùng của cả kế hoạch đơn độc chấp hành này nhất nhất hoàn thành những kết nối cuối cùng với Thiên Võng, cùng làm bạn với chủ thần ở trong tinh không mờ mịt của nước Cộng hòa Bion lưu lạc. Giấu kín ở bên trong hư không, bất luận là kẻ địch hay minh hữu nào cũng tìm không được. Khi tất cả mọi người tưởng máy tính trung ương Phỉ Minh là vì thay thế cho hệ thống máy tính ở Hayfen, mọi người nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến thần minh chân chính ở trong vũ trụ nhìn xuống thế giới nhân loại. Trong yên tĩnh, Vu Vô giáo thủ tự lẩm bẩm nói. Hôm trước, chúng ta hoàn thành công tác tiến trú chủ thần. Bắt đầu từ một khắc nọ, hệ thống Thiên Võng của chúng ta đã có sinh mệnh. Khi ấy, tôi đứng ở ban công đại lâu căn cứ quân đồng minh. Hắn ánh mắt chớp động, giống như đang tự thuật về hắn khi ấy. thanh âm hắn vang vọng ở trong đại sảnh trống vắng có một loại giống như mục sư thuyết giảng ở trên giáo đường. Tôi xem thấy các tham mưu tác chiến cũng không biết đến tột cùng đã phát sinh cái gì hưng phấn vây ở trước đài khống chế thiên võng, có người vung tay mừng rỡ, có người vỗ tay chúc mừng. Một ít người nói chiến đấu ở không vực điểm bước nhảy bởi vì thiên võng thăng cấp mà lần đầu ở trong điện tử chiến binh lực áp chế đã ở ưu thế tuyệt đối với đối thủ. Một số người khác nói pháo công kích của yếu tắc tần dẫn nhanh hơn 30% kẻ địch bị yếu tắc chúng ta đánh cho mặt xám mày cho. Còn có một số người cho tôi biết quan chỉ huy các chi hạm đội đều ở trong chiến đấu dựa vào hệ thống phối hợp chỉ huy càng có hiệu suất hơn, dẫn lính hạm đội phối hợp chiến thuật thời gian hoàn thành so với quy định càng nhanh hơn, lấy được chiến quả huy hoàng. Sau đó tôi đi bộ hậu cần, đi trung tâm tình báo, cũng đi phòng liên lạc quốc gia đồng minh, đi đánh giá thiên võng của chúng ta. Mặc dù chỉ có ngắn ngủn thời gian một ngày hôm qua, nhưng mà tôi nghe vẫn là tiếng hoan hô liên tiếp, là thanh âm nghị luận hưng phấn, là tiếng tán thưởng làm cho người ta đỏ mặt. Tôi không có đỏ mặt. Phu vô quay đầu lại, nở nụ cười. Cái này chỉ là bắt đầu. Các khoa học gia đều gật gù. Thân là đồng bạn phu vô giáo thụ. Không ai so với bọn hắn càng có thể hiểu được kiêu ngạo cùng tự hào đến từ trong lời nói của Hugo. Đi thôi. Hugo giáo thủ xoay người khẩn cấp đi lên thang từ chiến hạm thả xuống đất. Chúng ta là 13 tín đồ cùng phó tử của chủ thần. Vì những gì mà chúng ta nghe thấy cùng nhìn thấy, không nói 3 năm, cho dù những năm tháng còn lại trong cuộc đời ở trong chiếc chiến hạm này, tôi cũng nguyện ý. Các khoa học gia từng người một bước lên trên thang đi lên chiến hạm. Chu Vũ đi cuối cùng. Nhìn những học giả trước mắt đang lục tục lên hạm này, vì tín ngưỡng khoa học của bọn họ, vì lý tưởng của bọn họ, cũng vì quốc gia của bọn họ mà cam nguyện trục xuất chính mình, trong ánh mắt hắn tràn đầy sự khâm phục từ đáy lòng. Chuẩn bị xuất phát. Chu Vũ cuối cùng đi vào phi thuyền, lớn tiếng hạ lệnh. Cửa phi thuyền bắt đầu đóng lại, mà trên đỉnh của đại sảnh đang chậm rãi mở ra. Một đạo ánh nắng chiếu xuống ở trong khe hở đang chậm rãi nhích ra từng chút một, sáng lạn như thế. Hẹn gặp lại, nguyên soái. Chu Vũ nói thầm. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 47.1. Phản chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bọn họ đã xuất phát. Hát Tinh buông văn kiện trong tay, từ sau bàn làm việc ngẩng đầu lên. Thượng tướng McKinley đi vào căn phòng đóng cửa phòng lại, gật gật đầu. Hát Tinh trầm mặt, xe lăn theo trọng tâm thân thể ngồi trên của hắn hơi hơi di chuyển về phía sau, chuyển phương hướng đi tới trước bản đồ kinh tế to lớn ở trên vách tường phòng làm việc. Xe lăn dừng lại ở trước bản đồ kinh tế. Lão nhân ngẩng đầu, ở trong hào quang của bản đồ kinh tế sầm rạp quang điểm cùng các tuyến hàng không chéo nhau tung hoành trở nên có chút mơ hồ. Nhưng ánh mắt thâm thúy cơ trí nọ lại vẫn ở trong quần tinh lấp lánh vẫn sáng rực kinh người. Một chiếc phi thuyền, 114 người ở trong vũ trụ cô độc di chuyển. Không có mục đích cũng không có thời gian quay về. Lão nhân phát ra một tiếng thở dài. Loại trục xuất này là một loại tra tấn tàn khốc. Nghe nói trung tướng Chu Vũ từng là tần vũ binh của ngài. McKinley đi đến bên cạnh lão nhân. Đúng. Hát Tinh gật gật đầu. 20 năm trước, hắn đã từng ở đội cảnh vệ văn phòng của tôi làm việc qua. Sau đó, khảo quân giáo từng bước một đi đến hiện tại. Cũng có thể không bao lâu nữa chiến tranh liền kết thúc. McKinley mỉm cười nói. Hát Tinh nhìn kỹ tinh đồ thật lâu sau, xoay người hướng bàn sách đi tới. Lý Phật bên kia thế nào rồi? Hắn đã gặp qua Tổng thống Ian Carter cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mát San nước Cộng hòa Giai An, bất quá còn chưa có tin tức tiến thêm một bước. McKinley chuyển thân qua. Tiếng hô của dân chúng rất cao. hắn hiện tại nên là đang chờ thanh âm Tổng thống Triệu Hy cùng Tổng thống Hiu Che Núc. Tháng 2 năm 2064, thế giới tiếng động lớn rầm rĩ mà hỗn loạn. Tài nguyên nhân loại thế giới còn đang tiếp tục khô kiệt, chiến hỏa thổi quét cả bản đồ nhân loại thì vẫn hừng hực khí thế như cũ. Từ ngày 25 tháng 1, đế quốc Bina dọc tinh hệ công cộng đánh vào tinh hệ Mu Xe tinh vực Mây Ma tới nay, đã liên tiếp phát động 3 lượt thế công toàn diện. Cộng hòa Phỉ Minh không cách nào được tiếp viện, sau khi trải qua quan binh cao thấp gian khổ ngoan cường chống cự, cuối cùng vẫn là ít khó địch lại số đông, đầu tháng 2 đã toàn diện bại lui. Đầu tiên xuất hiện sụp đổ là hạm đội hải quân vũ trụ Bion. Từ tinh hà Ca Tôn một đường bại lui, hải quân vũ trụ Bion vốn là tổn thất thảm trọng. Từ đó về sau lại ở điểm bước nhảy kháng cự lại chịu trọng thương, thế cho nên hạm đội hải quân vũ trụ sau khi lui giữ cảng hàng không di dân tinh trên sự thật đã không còn năng lực ngay mặt tác chiến, chỉ dựa vào mấy cảng hàng không ở trong tay cố thủ đợi viện binh. Bất quá, bởi vì tinh hệ khác tinh vực Mây Ma đã theo lý Phật tuyên bố thoát ly chính phủ Bion lãnh đạo, bởi vậy quân quốc phòng Bion căn bản không cách nào tăng phái viện quân. Đối mặt với thế công cường đại của hạm đội đế quốc Bina, hạm đội Bion ở sau chống cự 80 giờ, cuối cùng vẫn bị bức bỏ cuộc thủ vệ 4 cảng hàng không cuối cùng, lui nhập vũ trụ mờ mịt. Đến tận đây, đường hàng không tinh hệ toàn bộ rơi vào tay quân địch, lục quân mặt đất cũng mất đi ủng hộ cuối cùng từ không trung. Vào tháng 2, ở sau 48 giờ vũ trụ cùng tầng khí quyển hoàn toàn rơi vào quân địch, phòng tuyến lục quân nước Cộng hòa Bion tuyên cáo thất thủ. Năm thành thị lớn cùng vài chục yếu địa giao thông chiến lược lần lượt lâm vào luân hãm. Hàng trăm vạn quân đội ở chính diện chiến tuyến rộng 3.000 km hốt hoảng triệt thoái về phía sau. Lúc này thì chiến hỏa đã cháy lan ra đồng cỏ, thành thị phía sau ánh lửa tận trời, tiếng nổ kịch liệt không dứt bên tai. Từng trận chiến cơ Tây Ước từ trên bầu trời gầm rú mà qua, đạo đạn bắn nhanh giống như lưu tinh trên bầu trời kéo ra những đuôi khói dài đâm hướng bình tuyến. Quần ánh sáng thật lớn chiếu sáng lên bầu trời, khói đặc cuồn cuộn thẳng sông tận trời. Tiếng súng, tiếng pháo, tiếp cơ giáp rền vang đan vào cùng một chỗ chấn điếc cả tai. Chiến hào thật sâu bị lấp bằng thi thể vô số binh sĩ cùng bình dân từ ngã tư đường thành thị kéo dài đến ruộng đất hoang dã ngoài thành thị. Trên quốc lộ đến nơi nào cũng đều là hố đạn hố bom như sao trời, đến nơi nào cũng đều là xác cơ giáp vỡ vụn, vũ khí nứt gãy cùng máu tươi chảy xuôi. Từng chiếc cơ giáp cả người là vết thương từ tiền tuyến vẫn đưa người bị thương hướng về phía sau lui lại, hai sườn quốc lộ bộ đội di chuyển bại lui cùng bình dân dẫn dắt gia đình chạy ra khỏi thành thị. Hàng ngũ chạy nạn kéo dài cả trăm km, thỉnh thoảng có người bị máy bay địch tập kích ngã vào bên trong vũng máu. Một vị nhiếp ảnh sư tại một ngày kia để lại một tấm ảnh chụp nổi tiếng. Trong ảnh chụp, đám người gian nan bôn ba. Phía sau là thành thị ánh lửa sông tận trời, khói đen thẳng sông tận trời giống như ác ma dương nanh múa vuốt. Một trận chiến cơ Tây Ước ở trên bầu trời âm u có thể thấy rõ ràng. Giống như những con kền kền xoay quanh. Ở chỗ gần, một tiểu cô nương chặt chẽ ôm ở trên cổ phụ thân, trên khuôn mặt dơ bẩn là một đôi mắt to đang kinh sợ. Phụ thân nàng mệt mỏi mà phờ phạc, trên thân khoác một cái túi du lịch, ở trên quần áo dính đầy bùn. Người vợ đi ở bên cạnh hiển nhiên vừa mới khóc qua, trên khuôn mặt còn lưu vệt nước mắt. Bọn họ tựa như không có nhìn thấy nhiếp ảnh sư, ánh mắt nhìn về phía trước, ánh mắt mê mang mà thê lương. Mà trong đám người phía sau, bất luận là binh sĩ vác súng hay là bình dân vác bao đồ, bất luận là tên hạ sĩ trầm mặc trên cơ giáp vừa vặn băng qua hay là thương binh chống nửa người lên ở trên băng ca bên đường, mỗi một người đều nhìn về phía trước, toát ra ánh mắt mê mang kinh khủng giống như một nhà ba người này. Cái tấm ảnh này có một cái tên làm cho người ta ấn tượng dị thường khắc sâu. Con đường phía trước. Tinh hệ Mu Xe thảm bại chỉ là một đoạn ngắn của cả vũ đài chiến tranh. càng nhiều thảm liệt kịch tình còn ở lục tục trình diễn. Ngày 1 tháng 3, Liên quân Tây Ước lấy hạm đội vũ trụ chiếm lĩnh nước Cộng hòa Zion Denver, xe cô cùng tinh hệ ba le một tuyến rốt cuộc ở hạm đội vũ trụ này hoàn thành cao tốc xâm nhập. Sau khi quét sạch đường hàng không tinh hệ cùng khống chế điểm bước nhảy bắt đầu tiến công đối với tinh cầu di dân. Không có hạm đội dai ăn quấy nhiễu, hơn 60 chiếc hạm vận tải to lớn Tây Ước chứa đầy cơ giáp cùng binh sĩ gần như là vừa tới trên 05 tinh cầu di dân ở dưới lượng lớn chiến cơ vũ trụ mẫu hạm phái ra hộ vệ, xuyên qua thông đạo ở tầng khí quyển đã mở ra trong không trung, đáp xuống mặt đất đã bị chiến cơ vũ trụ tụ quần luân phiên hoành tạc đầy mắt là thương vong. Chiến tranh mặt đất bộc phát, tiêu chí đà kích quân sự của Tây Ước tiến nhập một giai đoạn mới. Một khi mặt đất thất thủ, Tây Ước sẽ thu được lượng lớn vật tư cùng lực lao động tiến lên thành lập căn cứ. Như vậy chỉ số uy hiếp của hạm đội này đối với tinh hệ Zin sẽ tăng lên nhiều lần. Mặc cho lục quân Giai An kiệt lực chống cự, nhưng mà lục quân Tây Ước chiếm mọi ưu thế không trung vẫn như cú quét ngang. Thành thị chưa từng gặp chiến hỏa ở trước mặt đảo đạn gầm rú tới cùng bộ đội bọc thép vừa vào thành khu không run rẩy giúp được gì. Ngàn vạn bình dân Giai An hoặc chết ở trong chiến loạn, hoặc mất đi gia viên trở thành nạn dân. Căn cứ tình báo các tinh cầu báo lại đến xem, chỉ ở 2 ngày trước lục quân Tây Ước lên đất liền đã có vượt qua 30 vạn dân chúng bình thường tay không tấc sắc đã chết. Quân đội đến từ các nước thành viên Tây Ước này căn bản không có tâm xót xa gì. Bọn họ chấp hành là chính sách tàn sát máu lạnh nhất cũng hữu hiệu nhất. Bất luận người già hay trẻ em xuất hiện ở trong tầm ngắm đều được bị phán định là mục tiêu uy hiếp cần thanh trừ. Thảm án Giai An chấn kinh thế giới. Nhưng mà, lúc này Phỉ Minh thậm chí ngay cả khí lực chỉ trích cũng đều không có. Tựa như là biết Phỉ Minh đang lâm vào thời kỳ khó khăn binh lực không đủ, liên quân Tây Ước đồng thời khi hướng di dân tinh phát động tác chiến trên đất liền cũng nhanh hơn tiến công đối với điểm bước nhảy tinh hệ Zin. Một chi lại một chi hạm đội Tây Ước nguyên bản phân bố ở hậu phương nhanh chóng tập trung đến tinh hệ Ba Le. Đến 6 giờ tối ngày 2 tháng 3 kẻ địch mà thủ quân Phỉ Minh áp xa phải đối diện đã là một tụ quần khổng lồ vượt qua 150 chi hạm đội cấp A tạo thành. Đến lúc này, người có ủng hộ hát tinh cũng dao động. Nhìn tin tức mới trên báo, nghe các loại tin tức không biết từ địa phương nào truyền tới, mọi người hoặc mở miệng mắng lớn, hoặc thất hồn lạc phách càng nhiều người, thì đi lên góc đường. Gia nhập vào bên trong hàng ngũ biểu tình. Cuộc diện giờ phút này đã thối nát đến tuyệt địa. Truy cứu trách nhiệm đều là ở hát tinh. Nếu không phải hắn từ khai chiến tới nay ngồi không ăn bám, từ đầu tới cuối đặt mình ở ngoài cuộc không nói một lời, cường đại như Phỉ Minh làm sao có khả năng rơi xuống bước như hiện tại. Nếu không phải hắn thân ở thống soái quân đồng minh cùng đệ tử McKinley thân là tổng chỉ huy quân đồng minh đều không có nhìn ra ý đồ chiến lược của Sober bị người ta một tay sử dụng diệu chiêu phân binh trực tiếp đâm tiến vào trái tim của Phỉ Minh thế cuộc làm sao mà nát tới bước này được. Càng làm cho người ta tức tối là ở thời khắc Phỉ Minh nguy cấp nhất. Hắn lại đưa binh lực chính yếu nhất của Phỉ Minh giờ phút này khăng khăng nam hạ, vì một liên chấm thang le dai đã điêu linh không ra dạng, vì con rể cháu ngoại trong đồn đãi của hắn, người nối nghiệp tương lai, mà làm cho đại cục Phỉ Minh sụp đổ. Kẻ nào mà lúc này còn chống đỡ cho hắn chính là kẻ ngu ngốc. Không truy cứu trách nhiệm hắn thì truy cứu trách nhiệm ai? Khi mang theo đầy tâm kinh khủng hoảng loạn tưởng tượng thành thị chỗ của mình cùng Giai An giờ phút này cùng một kết cục mà đi lên góc đường biểu tình, không cần tuyên truyền, hô khẩu hiệu gì đó. Khi tính mệnh chính mình cùng gia đình gặp nguy hiểm, ai cũng chấp nhận không được. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 47.2 Phản chiến mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hát tinh nên lập tức nhận tội hạ đài. Sớm đã nói, Hát Tinh đã là mặt trời sắp lặn, một trận 30 năm trước, hắn hy sinh bao nhiêu binh sĩ Phỉ Minh mới thu hoạch thắng lợi. Cái chó má gì quân thần? Thổi tới 30 năm, tôi cũng có thể thành quân thần. Nước Cộng Hòa Giai ăn xem như ngã dập mặt. Cũng đúng, ai bảo lúc đó Hát Tinh cùng Lý Phật tranh chấp lại ngã về Lý Phật. Giai ăn gặp tai ương bai ôn có thể dễ chịu. Hát Tinh sau khi cự tuyệt quay về tiếp viện, liền đã nghĩ qua tinh hệ Jin Jin một khi luôn hãm bai ôn liền sẽ hai mặt chịu địch. Nhìn không ra sách lược xô bơ tiến công Giai ăn cũng bỏ đi, tinh hà ca tôn bắt đầu từ khai chiến liền đã sáng tỏ Sa Mã đối trận cũng là một khi bại là sẽ vứt cả khôi giáp, Phỉ Minh cứ như thế này sớm muộn gì thì cũng xong đời. Đều nói Hát Tinh đắt là mệnh không lâu nữa, nhưng hắn thật muốn chết sao, chúng ta hiện tại không phải là cũng như vậy sao? Giống như là một đốm lửa rơi vào một thùng thuốc súng, cả Phỉ Minh hoàn toàn bộc phát. Giam chúng Phỉ Minh tức tối đi lên đầu đường, đầu mâu thẳng chỉ Hát Tinh cùng bộ chỉ huy liên quân Phỉ Minh do hắn dẫn lính. Rất nhiều người bắt đầu nhảy ra kể ra các loại hành động sai trái của Hát Tinh từ khi khai chiến tới nay. Trên TV, lặp đi lặp lại truyền phát tin liên quan đến các nước, mơ cơ cùng các chuyên gia liên tục tranh luận, ký giả ở ngã tư đường ghi nhận sự tức tối của dân chúng thỉnh thoảng lạ quạt gió mồi lửa. Quan viên chính phủ lại thỉnh thoảng từ con đường không công khai biểu đạt một chút thất vọng đối với bộ chỉ huy liên quân Phỉ Minh. Thậm chí không ít quan binh quân đồng minh cũng gia nhập vào trong hàng ngũ chỉ trích. Hát Tinh ở một khắc này đã đi xuống thần đàn. Khi dân chúng tức tối giống như hồng thủy trùng phá đê, khi các loại các dạng công kích dợp trời dợp đất mà đến. Rốt cuộc, thượng tầng Phỉ Minh bắt đầu xuất hiện phản ứng. Ngày 2 tháng 3, Tổng thống Carter Giai ăn cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mát San tự thân đến tinh vực Mây Ma gặp mặt Lý Phật, thỉnh cầu Lý Phật trước mắt trong tay nắm giữ lượng lớn quân đội kinh nghiệm phong phú cùng có chiến bị sung túc hiệp trợ nước Cộng hòa Giai ăn giải nguy cơ này. Hai bên mật đàm vượt qua 4 giờ. Ngày 3 tháng 3, Carter ở Mây Ma công khai phát biểu ở hiệu triệu quốc dân Giai ăn đoàn kết nhất trí cùng qua cửa ải khó, đồng thời chỉ trích bộ chỉ huy Phỉ Minh vô năng, một loạt ngôn từ đầu mâu thẳng chỉ Hát Tinh cùng McKinley, thái độ rõ ràng yêu cầu lập tức mở hội nghị liên minh triệt hoán tầng lãnh đạo chỉ huy. Lời Carter nói, như một tảng đá kích lên ngàn tầng sóng nước. Dân chúng, chính phủ, quân phương Phỉ Minh đều bị Carter đột nhiên thay đổi biến thành trợn mắt há hốc mồm. Còn không chờ mọi người bình tĩnh trở lại, ngày 4 tháng 3, nước Cộng hòa Giai ăn liền bộc phát biểu tình. Hiện có 9 đại tinh hệ 21 tinh cầu di dân vượt qua 1.000 thành thị lớn nhỏ, dân chúng đi lên đường, huy vũ biểu ngữ trong tay. Kháng nghị liên quân Phỉ Minh dồn Giai ăn vào nguy cơ sụp đổ, mạnh mẽ yêu cầu cải tổ bộ chỉ huy liên quân Phỉ Minh. Yêu cầu Hát Tinh hạ đài. Đồng thời, phương tiện truyền thông đại biểu tiếng nói chính phủ cũng bắt đầu lặp đi lặp lại các tin tức về Lý Phật. Không phải là chuyên đề về trước đó Lý Phật lãnh đạo chiến khu Giai ăn tác chiến, thì chính là phái ký giả theo dấu nhất cử nhất động của Lý Phật ở tinh vực Mây Ma giờ phút này. Nghiễm nhiên đã tuyển định là cứu thế chủ. Sấm chớp qua đi, mưa to dốc xuống. Nước Cộng hòa Giai ăn phản chiến thổi lên tiếng kèn trận lật đổ Hát Tinh. Ngay tại mọi người hoặc chấn kinh, hoặc mờ mịt, hoặc bi ai, hoặc vui mừng khôn xiết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mát San Giai ăn liên tục bay đến nước Cộng hòa Bai Ôn cùng nước Cộng hòa Che Núc, gặp mặt Tổng thống nước Cộng hòa Bai Ôn Triệu Hy cùng Tổng thống nước Cộng hòa Che Núc Hiêu. Mà hai vị Tổng thống sau đó tỏ thái độ cũng chấn kinh thế giới. Tổng thống Bai Ôn Triệu Hy sớm bị nội ưu ngoại xâm biến thành tâm lực lao lực quá độ, ở dưới dân chúng cùng phái phản đối tứ phía vây công rốt cuộc kiên trì không được. Đối mặt với tiếng chỉ trích liên tiếp, hắn lựa chọn lấy một loại phương thức uyển chuyển biểu đạt ý nguyện, hy vọng có thể bỏ qua trở ngại trước đây cùng Lý Phật hợp tác. đồng thời hy vọng Lý Phật động thân thu thập tàn cuộc còn có Tổng thống Hưu che núc. Liền ngay cả nguyên soái Lý Tồn Tín luôn luôn lực cử Hát Tinh cũng bảo trì trầm mặc. Đối mặt với nguy cơ, ba nước thành viên lớn chủ yếu làm ra lựa chọn hiện thực nhất. Bộ chỉ huy Phỉ Minh cải tuyển cứ như vậy ở trong nháy mắt từ khó có thể tưởng tượng đã được đưa lên tất nhiên. Ngày 7 tháng 3, hội nghị liên tịch mỗi nước Phỉ Minh xác định danh sách mỗi nước giai đoạn tiếp theo tăng phái binh lực cùng vật tư tới liên quân. Đồng nhất, Lý Phật ở trong tiếng hoan hô của dân chúng vẫn xem hắn là anh hùng phát biểu nói rõ, tuyên bố nguyện ý đứng ở tuyến trước nhất kháng cự Tây ước xâm lược. Bản thân cùng binh sĩ dưới trướng trước kia, hiện tại cùng tương lai, vĩnh viễn đều là người bảo vệ trung thành nhất của Phỉ Minh. Tinh vực Mây Ma, tinh hệ Tania. Một cái vệ tinh quân sự giống như ong mật bay nhanh từ quỹ đạo của chủ tinh lướt qua trong nháy mắt gian, đã biến mất không thấy. Phía trên quỹ đạo, hai tòa cảng vũ trụ hình con quay cách xa nhau 5.000 km cùng một trạm không gian liên thức cỡ lớn im lặng trôi nổi. Vỏ ngoài kim loại rất nặng một nửa ở trong hào quang hành tinh rạng rỡ tỏa sáng, một nửa khác ẩn ở trong bóng tối, giống như bị người ta một đao từ trung tuyết xẻ ra vậy. Hạm đội khổng lồ đã tập kết. Từ phía dưới hướng về phía trên nhìn là mây đen sắt thép che cả bầu trời. Mà từ trên nhìn xuống dưới là cửa sổ mạn tàu sáng ngời rậm rạp liên miên thành một mảng hải dương ánh sáng, giống như đô thị vũ trụ trong bóng đêm. Lý Phật đứng thẳng ở trên đài chỉ huy kỳ hạm mẫu hạm vũ trụ vinh quang. Ngoài cửa sổ mạn tàu từng chi hạm đội đèn sáng rực đang như quân đoàn kỳ từ trong đêm đen từ bốn phương tám hướng mà đến, gia nhập vào trong hàng ngũ. Trình diện trên màn hình thiên võng là cảng hàng không tinh cầu di dân cùng đội ngũ lục quân minh mông ở căn cứ mặt đất. Bộ đội bọc thép khởi lên bụi đất cuồn cuộn, nhân viên mặt đất bận rộn huy vũ cờ tín hiệu từng chiếc hạm vận tải liên tục xuất phát cùng đám người hoan hô ở cửa cảng ngã tư đường, không khỏi làm cho người ta cảm thụ cách đại thời đại này bao la bát ngát. Lý Phật dáng người thẳng tắp xuất hiện ở trên màn hình tivi to lớn mỗi một quảng trường cùng ngã tư đường thành thị. Hắn cứ im lặng đứng như vậy, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt lợi hại, lưng thẳng tắp. Dân chúng ở trước màn hình hoan hô kiệt lực kêu tên hắn. Binh sĩ sắp hàng từ dưới màn hình đi qua, hướng hắn trên màn hình chào, bộ pháp chỉnh tề đồng dạng chấn cả đại địa. Cơ giáp võ trang cả người tán phát sát khí lạnh như băng ầm ầm đi qua chân dung to lon của hắn, từng chiếc chiến hạm ở trong tiếng động cơ phản lực điếc tai hơn, hướng hạm đội khổng lồ tụ tập. Hôm nay quân đoàn sẽ xuất phát. Những binh sĩ lục quân sắc mặt lạnh lùng này, những cơ giáp võ trang đằng đằng sát khí này, những phi thuyền lục tục lên không này đều ở dưới Lý Phật chỉ huy lao tới tinh hệ Jin Jin kháng kích Tây ước. Bọn họ mới là anh hùng thời đại này. Bọn họ mới là nhân vật chính thời đại này. Không khí theo thời gian xuất phát tới gần mà càng thêm nhiệt liệt. Rất nhiều dân chúng đã ở trong tiếng hoan hô kéo dài không ngừng đã trở nên khàn khàn. Nhưng mà trên khuôn mặt bọn họ vẫn tràn ngập huyết sắc hưng phấn, ánh mắt bọn họ còn tán phát hào quang cuồng nhiệt. Bọn họ cùng các tướng lãnh Suo Xe đứng ở phía sau Lý Phật, thanh niên quan quân trong quân đội lớn ngực ngẩng đầu, các hạm trưởng thần sắc nghiêm túc trong chiến hạm, đã là cảm xúc mênh mông khó có thể tự giữ. Lúc đó Lý Phật chạy ra Hây Phen ở thời gian đầu tiên tiến nhập nước Cộng hòa Giai An liền tuyên bố thoát ly Bayon. Mặc dù ở mặt ngoài nghĩa chính từ nghiêm tuyên xưng cùng phát thể tiếp tục bảo vệ Bayon, nhưng ở trong mắt mỗi một người Phỉ Minh, hành vi của hắn vẫn là phản loạn không hơn không kém. Ở dưới tình huống như vậy vẫn như cũ có bốn tinh hệ đi theo hắn tuyên bố thoát ly trung ương, cái này nguyên nhân trong đó tuyệt không chỉ là vì tướng lãnh dưới trướng hắn khống chế quân đội mấy tinh hệ này đơn giản như vậy. Trên sự thật, dân chúng mấy tinh hệ này đúng là người ủng hộ Lý Phật kiên định. Mà dân chúng tinh vực Mây Ma Tania cùng Lo Gento hai đại tinh hệ là cuồng nhiệt nhất trong đó. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 48. Có thể hay không? Tinh vực mây ma ở phía tây nhất nước Cộng hòa Bayon có Muse, Tania cùng Lozento ba tinh hệ di dân. Bởi vì tinh vực mây ma cùng đế quốc Bina chỉ cách tinh hà Ca Tôn cử ly gần nhất, lại thêm từ nhiều năm đến nay, nhân loại hai nước lớn siêu cấp này đã luôn ở dưới trạng thái đối địch nhau. Hàng năm quân sự đối chiến, khiến cho quân đội ở trong kết cấu xã hội tinh vực mây ma có sức nặng rất lớn. Căn cứ quân sự tinh vực mây ma là nhiều nhất trong các đại tinh vực Bayon. Quân đội trú đóng lại chiếm cả 1/3 quân Bayon. Bởi vậy, người mây ma luôn không chút nào khoa trương nói chính mình bắt đầu từ khi sinh ra, đã nhìn chiến cơ gầm rú cùng chiến hạm hùng trắng mà lớn lên. Bọn họ sau khi đi học, bên cạnh liền tràn ngập đệ tử quân nhân. Bọn họ khi chơi đùa, cũng thích đến quân cảng xem chiến hạm, thậm chí đi theo phụ thân quan quân đồng học đi bắn bia. Bọn họ báo khảo đại học chí nguyện thứ nhất là quân giáo, trong công tác giao tiếp nhiều nhất là quân đội, trong sinh hoạt bằng hữu nhiều nhất là quân nhân. Hàng trăm năm nay theo đệ tử bản địa trong trú quân càng lúc càng nhiều, quân đội đã thực là gốc rễ của người mây ma sinh sống. Đối với quân đội trời sinh thân cận sùng bái, thậm chí xem quân nhân là tối thượng đã xâm nhập đến trong xương cốt mỗi một người mây ma. Loại tình cảm này từ 30 năm nay quân đội Bayon ở trong các khu xung đột đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không ngừng dùng võ lực vì Bayon tranh thủ tài nguyên cùng ít lợi, mà càng lúc càng mạnh mẽ. Bọn họ có thể đối với chính mình là thành viên của nước lớn siêu cấp thứ nhất không để ý cho lắm, nhưng nhất định sẽ vì chính mình có quân đội mạnh nhất vũ trụ mà kiêu ngạo. Cái này là một địa phương tràn đầy mâu thuẫn. Mọi người chỗ này đối với người Bina đối diện tinh hà Ca Tôn hận thấu xương. Nhưng mà, bọn họ càng khinh thường. Khối xương mềm. Tinh vực khác của Bayon tránh ở phía sau bọn họ. Bọn họ xem người Bina là tử địch, nhưng lại ở phương diện này chịu người Bina ảnh hưởng. Nhất là phương diện khuynh hướng, bọn họ cho tới bây giờ đều đối với Bayon khinh thường. Mỗi khi xem thấy tin tức quốc nội, bọn họ càng nhiều là lấy làm chế nhạo cùng cười nhạo. Bọn họ hiếu chiến kích tiến. Mỗi một cá thành thị, mỗi một ngã tư đường đều dâng trào trào lưu tư tưởng chủ nghĩa quân quốc. Không có một đảng phái ôn hòa có thể thắng tuyển cử khu mây ma. Các đảng phải to nhỏ bất luận là diễn giảng hay thi hành cương lĩnh biện pháp chính trị đều sẽ cực lực thể hiện chính mình cứng rắn. Bọn họ đã sớm đối với chế độ của Bayon xem thường. Đối với hòa bình cũng không có ảo tưởng gì. Bọn họ vẫn nhận định Bayon một khi có thể ở 30 năm trước tiêu diệt đế quốc Bina, không có thừa dịp lực lượng trong tay đủ cường đại mà khuyết trương đến toàn vũ trụ, là một sai lầm không thể dễ dàng tha thứ. Bởi vậy có thể tưởng tượng, khi chiến tranh bộc phát, sau khi cả phỉ minh bị Tây ước áp đến không ngóc đầu nổi, bọn họ có bao nhiêu sao tức tối cùng thất vọng. Cũng có thể tưởng tượng, đoàn thể thanh niên quân nhân trầm mặc mà kích tiến của Lý Phật, ở chỗ này là được quần chúng yêu thích ra sao. Ở một tháng trước đó, tuyển cử Tổng thống Bayon đã định, Lý Phật sau khi ảm đạm dẫn quân rời khỏi Bayon, mặc dù mỗi một cá nhân đoàn thể này đều tin tưởng chính mình sẽ có một ngày theo cùng hắn trở về, sẽ theo hắn ngồi lên đỉnh cao nhất của phỉ minh, nhưng ai cũng không nghĩ đến, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Tất cả đều phải cảm tạ Sô Mơ. Là thiên tài chiến lược của hắn, đem bộ chỉ huy phỉ minh vô năng mà yếu đuối bước đến tuyệt lộ. Là hạm đội khổng lồ của hắn tụ tập ở tinh hệ điểm bước nhảy ba le, để này mọi người liên minh vô lực vãn hồi này rõ ràng trừ bỏ dựa vào Lý Phật bọn họ không còn lựa chọn. Giờ phút này ở trong tay Lý Phật có cả 60 chi hạm đội cấp A. Binh lực này so với cả phỉ minh là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà ở thời khắc này, ở tinh hệ Jin Jin, cái này vẫn là món đặt cược lớn nhất mà Phỉ Minh có thể đặt ở trên ván bài chiến tranh. Hội nghị Liên Hợp đã lấy tốc độ như ánh sáng cải tuyển bộ chỉ huy Phỉ Minh. Ở dưới Tổng thống Carter nước Cộng hòa Giai An cường lực ủng hộ, ở dưới Tổng thống Hugh Chenock cùng Tổng thống Triệu Hy Bion thừa nhận thủ lãnh mỗi nước tạo thành bộ thống soái tối cao đã tán thành kết quả Lý Phật thay thế McKinley nhận Tổng chỉ huy quân đồng minh. Phong hồi lộ chuyển, Phỉ Minh, rốt cuộc đã nghênh đến một thời đại mới. Cái này là thời đại thuộc về Lý Phật, là thời đại đoàn thể quân nhân này. Những mộng tưởng lâu nay mơ ước, liền đã thực hiện ở hôm nay. Trên màn hình TV, Lý Phật cầm lấy máy truyền thanh. Thế giới ở một khắc này trở nên không một tiếng động. Dân chúng ngưng thần nín thở, ánh mắt sáng ngời nhìn anh hùng trong cảm nhận của bọn họ, chờ mong thanh âm của hắn. Chúng ta đã chuẩn bị tốt, để đi kết thúc trận chiến tranh này. Dùng phương thức của chúng ta. Lý Phật nhìn tiền phương tựa như đang nhìn người nào đó. Khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh rủa dị. Xuất phát. Tiếng hoan hô đột nhiên bộc phát, vang đến tận trời. Ngài nói, hắn cái gì cũng đều rõ ràng. McKinley dừng hình ảnh Lý Phật khinh miệt cười lạnh nọ đối với Hastings nói. An cơ thực thông minh, mặc dù hắn đã bị lý tưởng cùng quyền lực bịt kín ánh mắt. Nhưng mà, hắn còn có bản năng khứu giác. Hastings quay khỏi màn hình nhìn kỹ ngoài cửa sổ. Ánh đèn căn phòng ở cửa sổ thủy tinh chiếu ra khuôn mặt mệt mỏi mà già nua của hắn. Vậy hắn vì cái gì vẫn tiếp lấy cái gánh nặng này? McKinley quay đầu. Bởi vì hắn biết ở dưới tình huống bình thường, bất luận là tôi Triệu Hy hay người che nốt đều sẽ không lựa chọn hắn. Cái này là một mớ hỗn độn, nhưng cũng là cơ hội của hắn. Hastings thản nhiên nói. Muốn ở lúc thân thể tôi càng ngày càng kém mà danh chính ngôn thuận nắm giữ bộ chỉ huy liên quân, hắn liền phải đi con đường này. McKinley trầm mặt. Thật lâu sau, hắn hỏi. Lão sư, nếu An Cơ không có sự kiện 20 năm trước, vậy người sẽ vẫn như vậy làm sao? Tôi sẽ... Hastings nói. Vì sao? McKinley đi đến bên cạnh Hastings. Phỉ Minh vấn đề lớn nhất có hai cái, một ở đây, một ở quân đội. Hastings chậm rãi nói. Phương diện ở đây, các chính khách vĩnh viễn sẽ không ý thức được trận chiến tranh này có bao nhiêu tàn khốc. Bọn họ tầm mắt ngắn ngủi vì tư lợi mặt dày vô sỉ mà lại ăn xổi ở thì... Bọn họ sống nhờ ở trên thân Phỉ Minh, không ngừng hấp thụ máu của Phỉ Minh, vì quyền lực cùng ít lời, bọn họ có thể đem đề án khẩn cấp nhất phủ quyết, có thể đem đề nghị đúng lúc nhất lẳng vào thùng rác. McKinley thở dài. Phỉ Minh từ trước khi chiến tranh bộc phát đến hiện tại, những khổ sở từ phương diện này đã ăn đủ rồi. Có khi lén nói chuyện phiếm. Rất nhiều quân nhân hận không thể một lần đem những hội nghị vĩnh viễn mắng nhau ồn ào, vĩnh viễn nhùng nhằng không rõ, vĩnh viễn có những người mặt dày sắm vai chỉ số thông minh thấp đem đi thiêu hết. Vì tuyển phiếu cùng kiếm phiếu chính đảng này vĩnh viễn đều không để ý tới đại cục chính khách này lại càng vô sỉ càng tốt, lẫn lộn đen trắng chỉ hưu là ngựa, sự tình gì đều làm được. Thỉnh thoảng có đôi người thanh tỉnh có lương tâm cũng bất quá chỉ có thể ở trong dòng suối dơ bẩn này vùng vẫy mà thôi. Hastings cường hành giải tán hội nghị liên minh thượng viện ở mặt ngoài là một loại dã man, nhưng mà đối với quân nhân Phỉ Minh thời đại này mà nói, vẫn là đại khoái nhân tâm. Hoặc là Phỉ Minh chỉ cần thời gian cùng giáo huấn có thể trở nên tốt hơn. Nhưng mà, bất luận là Phỉ Minh hay Hastings đều đã không có thời gian đi chờ đợi. So sánh ra, vấn đề quân đội không dễ thấy, nhưng lại càng nghiêm trọng. Hastings hơi hơi ngẩng đầu. Thời gian niên đại hòa bình quá dài, quân nhân chúng ta đã dính dáng đến rất nhiều mặt. So với đánh trận, rất nhiều người đối với tranh quyền đoạt lợi càng sở trường hơn một chút. McKinley cười khổ một tiếng. thân là thượng tướng Bai Ôn quân phương thời kỳ Thái Bình loại đi xuống này hắn đương nhiên rất rõ ràng. Không ít người dựa vào hối lộ, dựa vào váy quần, dựa vào vô mông ngựa xâm nhập hàng ngũ tướng lãnh chỉ sợ ngay cả năng lực chỉ huy một doanh đều không có. Sự tình gì đều có hai mặt, có loại người này thì cũng sẽ có loại người đối lập. Hát Tinh nói. Hiện tại trong quân đội quan quân thanh niên bởi vì xuất phát từ thống hận cùng thất vọng đối với hiện thật mà áp dụng chủ trương kích tiến cũng không phải là bộ phận nhỏ. Bọn họ anh dũng, giỏi về đánh trận kiêu ngạo cũng tự đại. Nhận định lực lượng quân sự có thể giải quyết tất cả vấn đề. Bọn họ chủ trương toàn bộ tài nguyên đều vì khuyết trương quân sự mà phục vụ, đem vấn đề nội bộ chuyển đến ngoại bộ. Chủ trương lấy quân sự quản lý trật tự xã hội, đem dân chúng nạp nhập quỹ đạo quân nhân quản chế, lấy cái này đến sàng lọc, tiêu trừ bất công. Nhưng mà, cái này thật ra mới là bất công lớn nhất. Điểm xuất phát cao thượng tới đâu, sau khi đến trung điểm đều sẽ hủ hóa xa đọa. Đoàn thể có tín ngưỡng cũng sẽ xuất hiện những người bởi vì không có quyền lực giám đốc hắn mà làm cho cả xã hội trả giá. Đến chỗ này, Hát Tinh trầm mặt một lúc cuối cùng nói. Tôi không hy vọng bởi vậy mà tiêu vong, lại càng không muốn nhìn thấy quân nhân phỉ minh từ những người tạo ra hòa bình lại biến thành những người khởi đầu chiến tranh. Lý Phật chính là lãnh tụ đoàn thể này, cho nên, ngài phải ở khi còn sống, từ trong quân đội phỉ minh đem tách rời đi. Không để cho nó có cơ hội cuốn hút cả phỉ minh. McKinley nhìn Hát Tinh nói. Bất quá, trong tay hắn lực lượng quân sự lại phải vì phỉ minh mà sử dụng, cho nên ngài ở sau khi hoàn thành cải tạo mặt bằng đối với phỉ minh cùng nắm trong tay cùng đưa đi toàn bộ chủ lực phỉ minh, để Tổng thống Triệu Hy cùng Tổng thống Hiêu Cam chịu hắn trở về. Tôi cùng các tơ là bằng hữu cũ. Hát Tinh bỗng nhiên nói. McKinley mở lớn miệng trong lúc nhất thời có chút chưa hồi thần lại. Chỉ nghe Hát Tinh tiếp tục nói. Các tơ ủng hộ hắn, nguyên bản chính là ý tứ của tôi. Lần này nhượng ra giai ăn bảo toàn chủ lực mở ra thông đạo, phát động cùng tự mình hướng tới tôi khai hỏa, cũng là tôi bày mưu đặt kế. Bởi vậy, chỉ cần Lý Phật không phải từ nội bộ, từ trong tay tôi tiếp lấy vị trí người thừa kế. Hắn an vị không ổn. McKinley chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, từ phía sau lưng thẳng đi lên da đầu. Hắn bỗng nhiên xoay đầu nhìn về phía màn hình. Lại nhìn thấy Lý Phật cười lạnh, hắn cảm thấy có chút thật đáng buồn. Thật lâu sau, hắn quay đầu lại hỏi. Tôi có một vấn đề. Cậu nói đi. Hát Tinh nhìn ngoài cửa sổ mạn tàu, bình tĩnh nói. Nếu không có điện hành kiện, ngài sẽ làm như vậy sao? McKinley hỏi. Hát Tinh trầm mặc. Rất lâu sau, ngay tại McKinley nghĩ vấn đề này vĩnh viễn cũng sẽ không có đáp án, hắn nghe một tiếng thở dài. Sẽ không. Lão nhân nhìn kỹ nơi xa. Tôi sẽ đem vị trí của tôi giao cho hắn. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 49. Ba phần văn kiện. Lý Phật nhận tổng chỉ huy quân đồng minh. Trên đài lộ thiên tòa nhà chỉ huy sân bay căn cứ quân sự. Mập mạp nghiêng đầu kinh ngạc mở to một đôi mắt nhỏ. Ánh trời chiều từ đường chân trời Gali Ba Lan phương xa chiếu lại đây, làm cho mặt bên trái của người này đỏ rực dưới ánh sáng. Hai gò má bóng loáng suy sụp xuống, vẻ mặt kinh ngạc đờ đẫn, thoạt nhìn tựa như một con gấu mèo kho hưu bị người đoạt đi bánh bao. Đúng. Hội nghị phỉ minh đã tuyên bố. Ngay tại hôm nay, Magazet đứng ở bên cạnh mập mạp gật đầu nói. Trong hào quang ánh trời chiều Magazet mặc một thân chế phục phỉ quân màu lam, cái eo chít thật sự nhỏ làm nổi lên bầu ngực cử lên mê người. Cái mông rất tròn bao vây ở trong cái váy ôm, một đôi đùi đẹp thẳng tắp thon dài không có chút tì vết nào, đôi chân xinh đẹp tuyệt trần mang một đôi giày cao gót màu đen càng hiển vẻ lã lướt thước tha. Ở bên người nàng, An Ly ôm một phần văn kiện, duyên dáng yêu kiều, ánh mắt như mặt nước lặng lặng nhìn mập mạp. Mái tóc dài màu đen như cuộn sóng dùng một cái khăn màu trắng tùy ý buộc lại, từ trong xương cốt lộ ra vẻ dịu dàng thấm vào ruột gan. Một trận tiếng nổ vang thật lớn truyền đến. Một chiếc chiến hạm vận tải cỡ lớn theo cờ của nhân viên mặt đất chậm rãi lên không. Hạm thể thật lớn giống như một tòa núi lớn ở tâm động đất bị đẩy lên vậy, đang lướt qua lan can đài lộ thiên che đi ánh trời chiều phương xa, đem toàn bộ tòa lầu bao phủ ở bên trong bóng đen. Từ không trung nhìn lại bên cạnh tòa nhà, hàng vạn cơ giáp vận chuyển cùng xe tải hạng nặng đang dọc theo quốc lộ sân bay cuồn cuộn mà đến. Vô số bình dân tay cầm hành lý diều già dắt trẻ, ở dưới binh sĩ le dai chỉ huy, ngay ngắn có trật tự sắp thành hàng dài hướng chỗ sâu trong sân bay mênh mông bát ngát mà khởi hành đi đến. Hơn 10 đài khởi hành hình tròn to nhỏ lấy hình hoa mai phân bố đã dừng đủ loại phi thuyền đang mở rộng cửa khoang thuyền, không ngừng cắn nuốt dòng người cùng dòng xe cổ cuồn cuộn mà đến. Một chiếc phi thuyền chậm rãi lên không, một chiếc phi thuyền khác đang lơ lửng chờ ở giữa không trung liền lập tức hạ xuống dưới. Toàn bộ sân bay đều bao phủ ở trong tiếng phi thuyền gầm rú, tiếng còi của nhân viên mặt đất, tiếng đám người cùng tiếng con nít ồn ào. Toàn bộ là cảnh tượng bận rộn. Đây là một lần di dân lớn xưa nay chưa từng có. Một tuần trước đó, Tổng thống Lavio ở trên TV nói chuyện, đã tuyên bố tin tức di dân. Bởi vì sớm đã biết đại quân Tây Ước đang ở hướng Le Giai đánh tới, cũng biết giúp xeo xuất lính hạm đội quân đồng minh đang ở Đe Xây Cơ lấy binh lực ở hoàn cảnh xấu tuyệt đối ngăn cản Tây Ước tiến công. Bởi vậy Lavio quyết định cũng không có ở trong dân chúng nhấc lên sóng to kinh thiên gì. Đối với người Le Giai đã trải qua 4 năm chiến tranh mà nói, không có gì là không thể chấp nhận. 4 năm trước, rất nhiều người trong bọn họ từ tinh hệ Galileo đi tới Mi Lúc hoặc là tinh cầu khác của Le Giai. Đã hơn một năm trước bọn họ lại tham gia đại lui lại ở Bermuda. Mà ở trong chiến dịch điểm bước nhảy không gian Newton không lâu trước đó, bọn họ cũng đã điều khiển phi thuyền hướng Galileo bay đi. Tại cái niên đại chiến tranh này, có thể còn sống cũng đã là một loại hạnh phúc. So sánh cùng với ở trong chiến hỏa khóc lóc, di chuyển thì tính là cái gì? Bất quá chính là thu thập vài thứ, khổ một chút mệt một chút mà thôi. Mỗi một người Le Giai đều biết, chính phủ cùng quân đội đã dốc hết toàn lực. Có thể ở dưới tình huống điêu linh đến loại trình độ này còn tổ chức di dân khổng lồ như thế, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể tâm tồn cảm kích. Không có một người Le Giai nào muốn tăng thêm cho chính phủ cái phiền toái gì. Càng không ai có gan ở trước mặt dân chúng đầy cõi lòng cảm kích làm ra cái nhiễu loạn gì. Sau khi thông cáo tuyên bố, mọi người lập tức dựa theo đánh số công bố trước đó, ở dưới chính phủ cùng quân đội tổ chức ngay ngắn có thứ tự rời khỏi nhà, bước trên lữ trình. Đây là thời đại cơ giáp. Hệ thống thiên võng không chỗ nào không có cùng phi thuyền từ ma triệu tập đến cam đoan kế hoạch này được thực thi thuận lợi. Ngắn ngủn thời gian 4 ngày cũng đã có vượt qua 2 ước dân chúng đi lên phi thuyền. Hơn 4 năm chiến hỏa, làm cho quốc gia này nguyên bản có 17 ước dân cư giờ phút này chỉ còn lại có không đến 9 ước người. Những người khác hoặc là đã ở trong chiến hỏa bị chết, hoặc là cũng đã cưới phi thuyền chạy nạn tha hương nơi xa. Dựa theo tốc độ này, không tới 20 ngày, liên chấm thang Le Giai đã trở thành một cái tinh vực trống vắng. Đối với cái này, mỗi một người Le Giai thiên tính lạc quan xem đều ở đáy lòng có một loại hưng phấn như đang tham gia trò chơi vậy. Bọn họ thậm chí khi rời đi, không hẹn mà cùng ở trên cửa sổ nhà mình đặt một cái máy quay chỉ cần một khối năng lượng nhỏ là có thể duy trì 10 năm vận chuyển, liền vì có một ngày chính mình trở về mảng thổ địa này, có thể cùng người nhà cùng nhau sung sướng xem vẻ mặt của người Tây Ước khi thấy thành thị trống rỗng này. Bọn họ không chút nghi ngờ một ngày này sẽ đến, cùng đối với cái này tràn ngập chờ mong. Chiến hạm vận tải đã thăng lên tận trời. hào quang ánh trời chiều lại lần nữa lan tràn lên đài lộ thiên yên tĩnh. Mập mạp vẻ mặt kỳ quái chừng mắt nhìn ma ra xét, tựa như đến bây giờ còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Nói thật, hắn khi nghe thấy tin tức này trước tiên đã biết chuyện này tuyệt đối không có thoạt nhìn đơn giản như ở mặt ngoài vậy. Lý Phật có thể thế Mark Kinley trở thành tổng chỉ huy quân đồng minh, nhất định cùng kế hoạch của Hát Tinh thoát không ra can hệ. Nhưng mà, nguyên nhân vì như thế, hắn mới cảm thấy giật mình. Hát Tinh thực hiện như vậy tuyệt đối là một lần lộng hiểm. Lúc trước tính kế Lý Phật là bút tích của mình cùng Hát Tinh cùng làm. Bởi vậy, đối với tác dụng địa vị của Lý Phật ở trong chiến tranh này, chính mình so với bất kỳ một ai khác trừ Hát Tinh ra đều rõ ràng hơn nhiều. Chỉ có chính mình cùng Hát Tinh mới biết được trên thân Lý Phật có bao nhiêu bí mật. Vô luận là thảm án 20 năm trước, hội trưởng Quang Minh hội hay là tiểu cô nương cùng cơ giáp màu đỏ xuất hiện ở Hayfen đều cùng người kia hợp thành một đường, gắt gao bao vây lấy một khối nghi ngờ lớn. Này nỗi băn khoăn đã theo bộ nghiên cứu phỉ quân nghiên cứu đối với người cải tạo san môn mà càng lúc càng lớn. Ở chính mình từ tình tiết chuyện xưa gần như ở trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà suy đoán, nó chẳng những quan hệ đến quá khứ, quan hệ đến trận chiến tranh này, thậm chí quan hệ đến tương lai toàn bộ nhân loại. Muốn cởi bỏ bí ẩn này, Lý Phật sẽ không thể chết. Mà một phương diện khác còn là thế cuộc lúc ấy thật ra đã không cho phép lấy Lý Phật khai đao. Thân thể Hát Tinh đang liên tục suy nhược, liên chấm thang le dai lại nguy ở sớm tối. Ở dưới Tây Ước từng bước ép sát, vô luận là Hát Tinh hay là chính mình đều không có thời gian đến hoàn thành cải tạo đối với Phỉ Minh. Chính mình đi theo Hát Tinh về Bion là vì không thể cho Lý Phật cùng đoàn thể của hắn cơ hội nắm trong tay Bion. Nhưng mà vô luận là liên hợp các đại gia tộc hay là lấy ngai vàng tổng thống, giải quyết đều là vấn đề chính trị của Bion, mà không thể giải quyết cái quái vật lớn đoàn thể cấp tiến đã trưởng thành kia. Đó là một đám đoàn thể từ vô số thanh niên quan binh Bion phẫn nộ mà xúc động tạo thành. Bọn họ ở niên đại Bion hòa bình cũng đã trưởng thành lớn mạnh. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan theo khuynh hướng khuyết trương cùng với từ thống hận đối với chế độ mục nát của Phỉ Minh Mốt Eo mang đến chủ nghĩa quân Việt cũng làm cho rất nhiều thanh niên quan binh gia nhập vào trong đó. Đúng là lợi dụng những người này, Lý Phật mới có thể có được tập đoàn quay chung quanh ở bên người hắn, mới có thể trở thành anh hùng trong cảm nhận của dân chúng. Nhưng mà, từ trình độ nào đó mà nói, liền ngay cả Lý Phật cũng không thể hoàn toàn khống chế đoàn thể này. Tựa như một người thuần dưỡng sư tử, vô luận hắn muốn cho sư tử làm cái gì, đều không thể vi phạm quy tắc cùng sư tử ở chung, càng không thể vi phạm bản tính sư tử. Nếu không, hậu quả chính là bị sư tử sở cắn nuốt. Lý Phật phải thật cẩn thận lợi dụng đoàn thể này đi đạt thành mục tiêu của hắn. Hắn vĩnh viễn cũng không dám mạo hiểm sơ suất mà đi làm sự tình cùng dân ý đối chọi, lại càng không dám dẫn dắt đám người cừu thị quân Tây Ước này tạo phản. Hắn phải theo hình tượng anh hùng mà hắn dựng nên, vẫn đi hướng cao tối chỗ Phỉ Minh thẳng đến đánh bại Tây Ước, nắm giữ toàn bộ nhân loại thế giới. Mà một khi giết anh hùng, 20 năm trước đem trí năng nhân tạo đưa đến Bina cùng vẫn âm thầm được ủng hộ này, như vậy chẳng những sẽ không công lãng phí một thanh đao tốt xâm lược Tây Ước, còn có thể làm cho dân chúng phẫn nộ, làm cho cả đoàn thể thanh niên quân nhân cấp tiến không khống chế được. Đến lúc đó, toàn bộ Phỉ Minh đều sẽ lâm vào trong dung chuyển cùng hỗn loạn. Bởi vậy, bắt đầu từ đêm hôm đó, từ trong miệng Phờ Di Đờ Dích được bí mật 20 năm trước, chính mình liền cùng Hát Tinh định ra kế hoạch lợi dụng Lý Phật. Nhưng mà, không nghĩ tới là, Hát Tinh vì chống đỡ chiến lược phân binh của Sô Bơ, vì điều động binh lực Nam Hạ, thế mà không tiếc đem Lý Phật đưa lên ngai vàng tổng chỉ huy liên quân. Vạn nhất chiến cuộc Đông Nam có cái sơ suất gì? Mập mạp lắc lắc đầu, không dám nghĩ tiếp xuống nữa. Có lẽ cho đến lúc này, đối mặt Xô Bơ thống soái đại quân Tây Ước cùng Lý Phật nắm trong tay Phỉ Minh, lựa chọn duy nhất của mình chính là dẫn dắt Phỉ quân cùng quốc dân Le Dai rời khỏi thế giới đã không có hy vọng này, ở thế giới mới hoang vu mà xa lạ mà bắt đầu sinh sống. Nhưng mà, hội trưởng Quang Minh hội kia, tiểu cô nương kia thực sẽ đơn giản như vậy để cho Le Dai tiêu dao như thế sao? Nếu chính mình đoán là thật, nói không chừng một ngày nào đó, một chi hạm đội sinh ra từ thế giới nhân loại, nhưng không thuộc nhân loại sẽ xuất hiện ở gia viên mới này. Đến lúc đó, Le Dai bị bức thành nhân loại văn minh cuối cùng mà chiến. Ánh trời chiều đã ở đường chân trời phương xa biến thành một cái vầng sáng hình cung màu đỏ. Sắc trời ảm đạm xuống, đèn đường sân bay, đèn chiếu sáng phi thuyền, đèn cơ giáp vận chuyển cùng xe tải đều lục tục sáng lên. Từ đài lộ thiên xem qua, vô số đèn đuốc đang du động, lấp lánh mê người. Mập mạp đang kinh ngạc nghĩ đến nhập thần, An Ly ở một bên đem văn kiện ôm trong lòng đưa cho hắn nói. A kiện, nguyên soái hát tinh phát đến phần văn kiện này. Mã hóa quyền hạn tối cao, chỉ có anh mới có thể xem. Mập mạp mở văn kiện ra. Trong văn kiện tổng cộng có 3 phần văn kiện điện tử. Sau khi xem qua phần văn kiện thứ nhất, mập mạp ánh mắt hơi hơi mị lên. Sự tình quả nhiên cùng hắn suy đoán giống nhau, tuy ở mặt ngoài dai ăn, bai ôn cùng che nốt đều đã đổ về phía Lý Phật, nhưng trên thực tế Phỉ Minh còn nắm giữ ở trong tay hát tinh. Ít nhất hiện tại là như thế. Mà phần văn kiện thứ hai lại cùng chiến tranh không quan hệ. Chỉ là một phần báo cáo bệnh tình. Báo cáo mở đầu viết tên hát tinh. Mập mạp xem xong báo cáo, lòng chậm rãi trầm xuống. Hắn cố gắng khống chế chính mình không nhìn tới ma ra Z, mở ra phần văn kiện thứ ba. Trên phần văn kiện thứ ba chỉ có ngắn ngủn một loạt chữ. Mập mạp, chúng ta đã không có đường lui. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 50.1. An Ban Ca mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đứng ở trên đài lộ thiên bị tiếng động cơ rền vang bao vây, cầm trong tay văn kiện báo cáo bệnh tình của hát tinh. Mập mạp nhìn ánh chiều tà ở đường chân trời xa xa đã chỉ còn lại một đường cong, bỗng nhiên có một loại cô đơn thương cảm mắt thấy một siêu sao thời đại kết thúc. Mặc dù hắn sớm biết rằng hát tinh bệnh tình ở một năm trước đã không thể nghịch chuyển, cũng từng không tự chủ được tưởng tượng qua tình cảnh khi một ngày này đến. Nhưng mà, khi lịch bệnh trên văn kiện điện tử đem thời gian xác định đến một cái kỳ hạn ngắn làm cho người ta khó có thể tin. Hắn vẫn như cũ cảm thấy khó có thể chấp nhận. Mập mạp, chúng ta không có đường lui. Mập mạp thầm đọc câu mà hát tinh ở trên phần văn kiện thứ ba kia viết cho mình. Khi một chút hồng quang ở đường chân trời kia rốt cuộc hoàn toàn biến mất, hắn bỗng nhiên cảm thấy tâm của mình giống như bị cái gì đó chợt mạnh mẽ thu mất. Người bên ngoài vĩnh viễn cũng sẽ không rõ ràng hát tinh khi viết ra câu này là loại tâm tình gì. Duy nhất rõ ràng chỉ có chính mình. Bệnh tình của ngoại công đã bắt đầu ác hóa, có phải không? Bên tai truyền tới thanh âm của Ma Ga Zet. Thanh âm vẫn là thanh thúy động nhân, nhưng đã mang theo sự run run nhẹ nhẹ. Hắn bỗng nhiên quay đầu kinh ngạc nhìn Ma Ga Zet. Phần báo cáo lịch bệnh này, hát tinh chỉ định chính mình xem, Ma Ga Zet sao lại có khả năng. Em nghĩ, văn kiện nhất định có báo cáo lịch bệnh của ngoại công, người báo cho anh biết có phải không. Ánh mắt như lục bảo thạch của Ma Ga Zet hơi hơi ươn ướt, chuyên chú nhìn ánh mắt mập mạp. Anh không cần nghĩ giúp người giấu em. Ma Ga Zet cắt ngang lời mập mạp, gượng cười nói. Thật ra ngày hôm qua em đã thông qua bác sĩ tư của gia tộc biết được bệnh tình của người. Không riêng gì em còn có phụ mẫu cùng mấy cậu của em nữa. Chỉ bất quá, mọi người đều giả như không biết mà thôi. Ánh mắt mập mạp cùng An Ly tiếp xúc một chút, đều là một trận ảm đạm. ở trong hồng nhan chi kỷ bên cạnh mập mạp, trừ bỏ An Ly Thanh Mai Trúc Mã đối với hắn hiểu biết nhất ra, một người khác hắn thực khó lừa được chính là Ma Ga Zet. Luận tài trí, Ma Ga Zet tuyệt không ở dưới mập mạp. Lúc đó ở Ma, hai người đã một lần đấu đến tương đương. Cuối cùng mập mạp sở dĩ có thể chiếm được tiện nghi, bất quá là vì hắn từ Ma kéo lên Phỉ Quân. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có phong độ thân sĩ gì, chẳng những không ăn mỹ nhân kế của Ma Ga Zet, thậm chí còn vô sỉ thêm mà thôi. Nếu đổi là một người khác, không nói đấu, chỉ sợ mỹ nhãn điên đảo chúng sinh của Ma Ga Zet ném qua, lập tức liền mất hồn mà cúi đầu hàng. Năm ấy Ma Ga Zet ở Hayfen cũng không biết đã hỏa hại bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt vì nàng quên ăn quên ngủ, thậm chí mà đi mạo hiểm để gặp được nàng. Bằng không, làm thế nào mà được danh hiệu tiểu ma nữ? Người không biết, chỉ nhìn thấy Ma Ga Zet bên ngoài mỹ lệ, chỉ nhìn thấy nàng im lặng theo ở bên cạnh mập mạp, làm một ít công tác phụ trợ. Bọn họ như thế nào dám tin tưởng nàng khi mới 18 tuổi đã bắt đầu độc lập chỉ huy chiến dịch trong khu xung đột, kỹ xảo cùng thủ đoạn cũng lão luyện không thua danh tướng đương đại nào. Làm sao dám tin tưởng nàng được rất nhiều tướng lãnh thủ hạ Hát Tinh xem là thiên tài trăm năm khó gặp, xem là người nối nghiệp của Hát Tinh. Nàng giờ phút này hạ thấp chỉ bất quá là vì nàng biết. Bất luận là ở bên cạnh Hát Tinh hay là ở Phỉ Quân, nàng đều không thể tranh đoạt hào quang mập mạp mà thôi. Nàng luôn luôn kiệt lực thu liếm chính mình, lộ ra năng lực bình thường như không có kinh nghiệm gì. Nàng né ra ánh mắt Isaac, Tommy, Diana các thành viên gia tộc cùng bộ hạ của Hát Tinh, chưa bao giờ ở trước mặt mọi người triển hiện quan điểm của mình cùng mập mạp không giống, đem tất cả quyền chủ đạo đều dẫn tới trên thân mập mạp. Mập mạp nói dối cho tới bây giờ là há miệng là được, mặt không đổi sắc. Đối với hắn vô sỉ nói dối, me tốt cùng ớt di luôn luôn là rất tin không nghi ngờ. Phương Hương, ra cùng Helen cũng dễ lừa. Mi Lăng cùng Bonai sau đó sẽ bán tín bán nghi, rồi dùng phương thức khác bức ra lời nói thật. Mà hắn lừa không được, chính là An Ly đối với hắn rất hiểu biết cùng Ma Ga Zet rất thông minh. Bình thường muốn lừa Ma Ga Zet đã thực không dễ dàng, huống gì là ở dưới tình huống nàng trước đó đã biết bệnh tình của Hát Tinh. Chỉ cần vừa thấy thần sắc của mập mạp lúc này, nàng đã biết trên văn kiện có cái gì. Mập mạp, có chút lời em vẫn muốn nói với anh. Nếu ngoại công của em. Ma Ga Zet chậm rãi đi đến bên lan can nhìn sân bay ánh đèn tươi sáng, trầm mặc thật lâu sau mới nói. Anh có thể đánh bại Sober không? Nghe vấn đề Ma Ga Zet hỏi, An Ly ở một bên sắc mặt liền căng thẳng. Trong ánh mắt nhìn về phía mập mạp đã tràn đầy lo lắng. Nói lời thật, không chỉ là nàng còn bao gồm cả tầng chỉ huy Phỉ Quân cùng cả tầng lãnh đạo Le Zai đều chưa từng có suy nghĩ qua khả năng mập mạp đơn độc đánh bại Sober. Ở trong ý tưởng của mọi người cho tới nay, Sober chính là đối thủ của Hát Tinh. Hai vị quân sự gia kiệt xuất nhất thế giới nhân loại này đem Đông Nam triển khai thành bọn họ đối quyết. Ở trong quá trình này, mập mạp hoặc là tiên phong, hoặc là sẽ mang theo Phỉ Quân phát huy tác dụng quan trọng, nhưng mà, hắn tuyệt đối không phải là người ngồi ở đối diện bàn cờ với Sober. Mặc cho mập mạp đã là người nối nghiệp trên sự thật của Hát Tinh. Mặc cho tất cả mọi người biết một khi Hát Tinh có chuyện có thể dẫn dắt mọi người cũng chỉ là cái tên tai vện này. Nhưng mà ý niệm này vẫn bị mọi người giấu ở sâu trong đáy lòng, không có dũng khí đi xem xét. Các tướng lãnh Phỉ Quân tín nhiệm mập mạp, quan binh dưới trướng sùng bái mập mạp. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ nhớ tới những kỳ tích mà mập mạp dẫn dắt liên chấm thang Le Dai cùng Phỉ Quân sáng tạo ra. Bắt đầu từ hắn mới chỉ là một cơ tu binh mãi cho đến hắn dẫn lính hạm đội Phỉ Quân trở về Le Dai toàn diệt Sen Tôn. Trên lịch sử Le Dai, rốt cuộc tìm không ra một ai có thể đặt cùng mập mạp mà luận anh hùng. Công huân của hắn đã hoàn toàn siêu việt truyền thuyết 300 năm trước đây. Nhưng mà cái này không phải lý do hắn có thể dẫn lính cả Phỉ Minh thắng cuộc chiến tranh này. Ở trong suy nghĩ của những tướng lãnh quốc gia Phỉ Minh kia, những quan quân này ôm tính bài ngoại rất cao, đám người rất sợ bị chiếm địa vị cùng ít lợi này vẫn dùng ánh mắt tràn đầy thiên kiến vẫn nhìn là một cơ tu binh nước nhỏ Đông Nam mà không phải một gã tướng quân. Cái trận này căn bản là không có khả năng chiến thắng. Mập mạp không phải sủng nhi của nữ thần may mắn gì, cũng không phải chiến sĩ không trận nào mà không thắng gì, từ bản chất mà nói, hắn chính là một quan chỉ huy thanh niên ở trong chiến tranh trưởng thành lên bất quá nhất chỉ mới 2 năm. Hắn thắng lợi trừ bỏ hắn ngoan cường bất khuất cùng thiên phú chỉ huy của hắn ra càng nhiều là đến từ cơ giáp chiến hạm tiên tiến mà Phỉ quân có cùng mọi người không hiểu biết đối với chi đội ngũ này. Mọi người thừa nhận thiên phú của hắn. Nhưng mà ở trước mặt Hát Tinh cùng Sô Bơ loại cường nhân cấp bậc này, chỉ cậy vào thiên phú đã nghĩ lấy được thắng lợi, là một loại ảo tưởng buồn cười. Mọi người cũng thừa nhận Phỉ quân cường đại. Nhưng mà Phỉ quân chỉ là một chi võ trang mang tính khu vực. Kỹ thuật có tiên tiến cũng sẽ có lúc bị kẻ địch xem thấu cùng khắc chế. Nếu không hiểu biết cũng sẽ có ngày nào đó bị hiểu biết. Lực chiến đấu đơn vị cũng không đại biểu lực chiến đấu chỉnh thể. Bọn họ không có khả năng chống lại cùng liên quân Tây Ước khổng lồ. Mượn chiến dịch Me Tít trước đó mà nói, chỉ là đối mặt hạm đội tiền phong Ban Ninh, Phỉ quân liền phải dựa vào Tatania cùng Buditoke quân đồng minh tề tâm hiệp lực cùng lợi dụng kỹ thuật phân thể thức tập kích thủ đô Be Xây Cơ. Vắt ớt bày ra một cuộc cùng ở trong chiến đấu thảm liệt sau đó dẫn dụ đối thủ. Có thể tưởng tượng, khi Ban Ninh biến thành Sô Bơ, khi hạm đội tiền phong Tây Ước biến thành chủ lực liên quân Tây Ước binh lực còn hơn gấp 3 lần nữa, Phỉ quân còn có thể lấy được thắng lợi hay không? Em đã biết bệnh tình của người, như vậy, ở trên đây cũng không có gì là bí mật. Mập mạp trầm mặt thật lâu đón ánh mắt Marazet cùng An Ly lên tiếng nói. Người nói với anh chúng ta đã không có đường lui. Anh vừa rồi luôn luôn đang nghĩ, người rõ ràng phán đoán ra chiến lược kế hoạch của Sober, rõ ràng có thể dùng phương thức khác đến xử lý cái trận nguy cơ này. Vì cái gì người phải để chính mình bị nhìn người nhắm vào, vì cái gì phải để Lý Phật trở thành tổng chỉ huy quân đồng minh. Mập mạp thở dài nói. Lúc này anh đã nghĩ rõ ràng. Vì sao? Magazet ôn nhu nhìn mập mạp. Bởi vì anh. Mập mạp thản nhiên nói. Người mặc dù ở mặt ngoài là không để ý, bất quá anh biết, người được dân chúng yêu mến, đã ở trên lịch sử lưu lại thanh danh. Vài chục năm uy danh hiển hách đối với người mà nói là một chuyện thực đáng đắc ý nhất. Nhưng mà, người lựa chọn anh. Nếu không phải anh, người căn bản sẽ không nhúng tay trận chiến tranh này, sẽ không bước đi Lý Phật, sẽ không ở lúc này lấy phương thức như vậy thuận nước đẩy thuyền để Sô Bơ phân binh, một mặt giảm nhẹ áp lực Đông Nam, một mặt chịu được dân chúng chỉ trích dẫn lính hạm đội Nam hạ tác chiến. Tất cả cái này đều bởi vì anh. Ở trong Magazet cùng An Ly yên lặng mở to mắt. Mập mạp lấy tay chỉ vào mũi mình, một khuôn mặt đắc ý làm cho người ta hận không thể tặng cho một quyền, ánh mắt lại hơi hơi phát hồng. Người so với tất cả mọi người càng tin tưởng anh. Lại một chiếc chiến hạm chậm rãi lên không cách tòa nhà rất gần, tiếng rền vang thật lớn giống như thủy triều, nhấn chìm tất cả. Thanh âm mập mạp ở trong tiếng ồn ngắt quãng. Cái này con mẹ nó làm sao mà không có đường lui. Lão già này, thật là, cố ý bức anh không có đường lui. Nói nhảm, thẳng đến cùng An Ly hai người chia tay trở lại phòng làm việc của mình, hai lỗ tai mập mạp vẫn còn đỏ rực như thiêu như đốt. Nhất thời mồm miệng quá nhanh đổi lại chính là An Ly cùng Magazet một trái một phải đồng thời xuất thủ xoắn lỗ tai. Magazet trừng mắt. An Ly ôn nhu xem thường đều có vận trí. Nhưng xuống tay đều là ổn chuẩn độc như nhau. Đối với một chiêu này, đám nữ nhân này thật ra đều rất có tâm đắc. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 50.2. An Ban Ca mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mập mạp hữu khí vô lực ở bàn làm việc ngồi xuống, phẫn nộ liếc mắt nhìn Helen cách đó không xa, mặt ngoài như không có chuyện gì lạ, khóe miệng lại đầu nụ cười ẩn ý một cái. Hai cái tai của mình đỏ lên rất là dễ nhìn thấy. Người khác hoặc là không biết, nhưng dừng ở trong mắt Helen liền cùng đèn tín hiệu rõ ràng như nhau. Không cần động đầu óc suy nghĩ, nàng cũng có thể biết vừa mới phát sinh cái gì, nói không chừng buổi tối về nhà còn cùng nhau trao đổi cái gì đó. Nghĩ đến chỗ này, mập mạp liền một trận rất ức. Mập mạp từ nhỏ liền đã hướng tới sinh hoạt một chồng nhiều vợ của người ra cha lan. Ở hắn thấy, mặc dù thời đại này kết hôn ly hôn liền dễ dàng giống như ăn cơm vậy, tình một đêm thậm chí song phi tam phi chỗ nào cũng có, nhưng cái này chung cuộc so ra kém quý tộc đế quốc Tây ước một nhà có vài vợ phục thì. Huống hồ, béo ra cũng không phải là người tùy tiện gì, cái chuyện làm người ta thèm thùng ở trên giường này đương nhiên phải thành lập ở trên cơ sở ái tình thuần chân. Bởi vậy, hắn tự cho mình là truyền nhân đời thứ nơ của Điền Bá Quang, từ lâu đã không ra gì cái chế độ hôn nhân một chồng một vợ cũ kỹ của quốc gia dân chủ, lập chí muốn kết hôn 10 vợ. Đương nhiên, ý tưởng như vậy nguyên bản chỉ là ý dâm gần như là tự sướng mà thôi. Nhưng không nghĩ đến theo chiến tranh bộc phát, một đường này đi tới, nữ nhân bên cạnh hắn thế mà càng lúc càng nhiều. Trong nữ nhân làm bạn ở bên cạnh hắn này, có là thanh mai trúc mã, có là mối tình thắm thiết, có là lâu ngày sinh tình, có là hoạn nạn cùng nhau. Lại thêm chút, hắn liếc liếc nhìn Helen, hơi hơi ho khan hai tiếng. Đã thành cái hình dạng hiện tại này. Nguyên bản mộng tưởng thời nhi đồng đã có thể thực hiện, nữ tính bên thân lại đều là mỹ nhân thiên kiều bách mị, chính ứng với nằm mộng cũng phải cười. Nhưng chỉ có mập mạp chính mình mới biết được cái thống khổ ở trong đó. Ra cha Lan cũng tốt, Bina cũng thế, chế độ hôn nhân một chồng nhiều vợ đều là thành lập ở trên cơ sở xã hội nam quyền cùng quan niệm giáo dục truyền thống. Tựa như Bonai, mặc dù lúc đó thân là đoàn trưởng quân đoàn thần thoại, năng lực xuất chúng tướng mạo đẹp như tiên đặt ở Le Sai, không nói cùng nữ nhân khác cùng một chồng, không đến cách một vợ nhiều chồng đã là không tệ rồi. Nhưng nàng từ nhỏ lớn lên ở Ra Cha Lan, tựa như cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua một chồng nhiều vợ có cái gì không đúng. Bất luận bên thân mập mạp xuất hiện bao nhiêu nữ nhân nàng đều không cảm thấy kỳ quái. Chỉ khăng khăng một mực làm bạn ở bên người, không ăn dấm không làm loạn cùng ai cũng đều hòa hợp. Ở Tây ước chế độ nữ tính chung chồng này, nữ nhân có xuất chúng cũng phải dựa vào nam nhân. Nam nhân là thân cây, nữ nhân là dây leo. Nhiều dây leo quấn quanh một gốc cây cũng không kỳ quái. Nhiều cây quấn quanh một dây leo hoặc là nam nhân ưu tú chỉ có một nữ nhân mới làm cho người ta không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, không phải mỗi một người đều giống Bonai. Ở cái xã hội dân chủ vạn áp này, sự tình hoàn toàn tương phản. Bởi vì quần thể xã hội quan niệm cùng nhận giáo dục từ nhỏ khác nhau, bởi vậy, mặc cho bên trong sinh hoạt loạn thế ăn bữa hôm lo bữa mai như vậy cùng tỷ lệ nam nữ chênh lệch nghiêm trọng, để mỗi một cô gái đều nhận định quan niệm pháp luật truyền thống cùng hạnh phúc thực tế so ra là bé nhỏ không đáng kể, thậm chí nguyện ý vì thế chấp nhận bên cạnh hắn có nữ tính khác. Nhưng mà chấp nhận là một chuyện, trong lòng không thoải mái lại là một chuyện khác. Nữ nhân bình thường còn như thế, càng đừng nói tới loại thiên chi kiêu nữ như An Ly, Magazet, Phương Hương, Lê Len cùng Mi Lăng người theo đuổi có thể từ liên chấm thang Le Dai sắp xếp đến Hay Phen. Nữ nhân luôn không giảng đạo lý. Bất luận kết quả hiện tại có phải là từ điều kiện hoàn cảnh tự nhiên hay là do cam tâm tình nguyện hay không, các nàng vẫn như cũ nhận định tất cả sai lầm đều ở trên thân mập mạp. Các nàng vừa yêu cái tên đã trở thành một bộ phận sinh mệnh của các nàng này, một mặt lại đối với hắn hoa tâm mà nghiến răng thống hận. Mà theo loại tâm lý này sinh sản ra chính là các loại bạo lực căn bản không có lý do. Một nữ nhân như vậy đã làm cho người ta khổ không nói nổi, huống gì là nhiều nữ nhân như vậy. Đến hiện tại mập mạp rốt cuộc rõ ràng chỗ tốt của chế độ một vợ một chồng. Phải biết rằng, mỗi một nữ nhân mỗi một tháng đều có vài ngày tỳ khí không tốt như vậy. Một vợ còn có thể thu phục, mấy vợ thì... Cái này con mẹ nó còn có làm cho người ta tâm tình thoải mái hay sao? Để cho mập mạp nghĩ không rõ nhất là, rõ ràng các nàng là vì tồn tại lẫn nhau mà tâm lý bất bình hành, nhưng vì cái gì giữa các nàng vẫn là hòa hợp tình như tỉ muội. Mỗi lần đều là liên hợp nhau đến đối phó chính mình. Vừa cười vừa lặp đi lặp lại xông đến trên thân mình nhéo má xoắn lỗ tai, lại vui vẻ không gì sánh nổi. Là vì trên thân mình thịt nhiều, có thể tùy tiện giày xéo sao? Nhìn đến Helen một khuôn mặt ra vẻ không biết lại tựa cười mà không cười, mập mạp liền tức đến cắn răng. Đại quân Tây ước áp cảnh, Lý Phật lại thành tổng chỉ huy liên quân Phỉ Minh, nội ưu ngoại hoạn nước sâu lửa nóng không đủ lại còn cấp cho chính mình thêm loạn. Mập mạp hạ mí mắt, ở đài khống chế máy tính trên bàn làm việc gõ hai cái. Cơ, hơ, dơ, nghe thấy két một tiếng, cửa tự động phòng làm việc khóa lại, ánh đèn ảm đạm xuống, đèn đuốc thành thị sáng tỏ ở ngoài cửa sổ, cũng theo rèm cửa sổ tự động đóng lại mà biến mất không thấy. Nhìn mập mạp đứng lên, một khuôn mặt cười xấu xa hướng về phía mình đi tới, hê len trên khuôn mặt bay lên hai đoàn lửa đỏ. Thân làm thư ký cơ yếu của mập mạp chết tiệt này. Nàng không chỉ một lần bị mập mạp chết tiệt hoang dâm vô đạo thân thể lại dị thường cường hãn này giày xéo. Ngay tại phòng làm việc này, mập mạp cũng không phải là lần đầu. Mập mạp chết tiệt, anh muốn. Helen lời còn nói chưa xong, đã bị mập mạp đi đến trước mặt hung hăng hôn ở môi đem toàn bộ lời nói đều bị ngăn ở trong miệng, biến thành một trận ấp úng mơ hồ không rõ. Dần dần thân thể nàng mềm nhũn xuống, sắc mặt đỏ hồng, hai bàn tay như rắn nước ở trong khi hôn kìm lòng không được quàng ở cổ mập mạp, nửa nhắm hờ mắt, sóng mắt vũ mị giống như muốn chảy ra nước vậy. Mập mạp kéo thắt lưng mỹ nữ để nhất le dai, đem nàng từ trên ghế ôm lấy tựa ở trên bàn làm việc, một tay luồn xuống phía dưới tiến vào dưới váy của bộ đồng phục nàng đang mặc. Phủ lên cái mông mềm mại nở nang, một tay kia hướng về phía trước thuận vòng eo thon đưa đến sau lưng, mở khóa cái áo ngực bằng tơ, bắt lấy một đoàn mềm mại trơn bóng ở trước ngực. Helen trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ ư ư. Nhiệt độ thân thể đột nhiên tăng cao lên. Mập mạp đem nữ nhân đặt ở trên bàn làm việc từng chút một giải trừ võ trang của nàng. Mặc dù cùng Helen cùng một chỗ không phải là lần đầu tiên, nhưng mà mỗi khi ôm lấy nữ nhân được vô số nam nhân le dai xem là tình nhân trong mộng này, cảm thụ toàn bộ ôn nhu cùng nhiệt tình của nàng từ khi đi theo chính mình lưu lạc ma tới nay đã đối với mình như vậy, sẽ luôn kìm lòng không được mà trầm mê. Nữ nhân thân thể song lên, mỗi một chỗ đều là tròn trịa mềm mại như vậy. Mỗi một đường cong đều là kinh tâm động phách như vậy. Bộ ngực trắng nón cao ngất theo áo ngực màu trắng được cởi bỏ là run rẩy lên từ từ lộ ra. Cái bụng bằng phẳng cùng vòng eo thon có lực xoay động, bộ váy rơi xuống, lộ ra một cặp đùi đẹp vừa mực vừa dài. Sắc lang. Khi môi mập mạp ngậm lên bộ ngực đầy đặn của Helen, Helen chụp lấy tóc mập mạp, phát ra một tiếng rên nhẹ. Ở trong tiếng rên rỉ bị mập mạp xoay vần. Cái mông tròn trịa nở nang theo bàn tay của mập mạp, như giấy lên từng tầng cuộn sóng. Đồ chết tiệt. Phê len cắn môi mị nhắn như tơ, bộ ngực trắng nón bị áp lên trên mặt bàn như một cái bánh bị đè ép. Nàng hơi xoay đầu tóc rủ ở trên khuôn mặt cái mông tròn khẽ lắc. Muốn nghênh lại như là vùng vẫy đưa tới một loại hấp dẫn làm cho người ta huyết mạch sôi trào. Yêu tình. Mập mạp cắn răng mạnh động thân. Cái bàn gỗ cùng Helen đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ. Cả phòng làm việc đều lâm vào trong một mảng mê loạn. Dâm tặc chết tiệt, không phải đặt ở trên bàn của anh sao? Chưa kịp xem kể nghe. U, V, K, W, W, M. U, V, K, W, W, M. Tướng quân giúp Seo đã hoàn thành thanh tảo đối với tinh hệ He ra cùng tinh hệ Sô Me Đút, hủy đi vượt qua 80% cảng hàng không cùng trạm không gian của Đe Xây Cơ, mặt khác. Còn có 40% ổ thuyền vũ trụ. 10 giờ sáng hôm nay, tướng quân giúp Seo cùng liên quân Buditoke cùng hạm đội ta tan ra đã đồng thời lui lại. Helen đang nói ở trong tiếng thở dốc kịch liệt dừng lại. Lấy tay gắt gao chụp lấy góc bàn làm việc, cắn môi thật lâu sau mới nói tiếp. Đã xác nhận, liên quân Buditoke cùng ta tan ra tiến công đối với thủ đô Đe Xây Cơ hiệu quả lớn lao, hủy đi vượt qua một nửa các phương tiện vũ trụ. Trong ngắn hạn, năng lực tiến công của Đe Xây Cơ là không, năng lực phòng ngự cũng không vượt qua cấp 3. Đe Xây Cơ đã không có tác dụng, quan trọng là xô bơ. Mập mạp nói. Helen hô nhỏ một tiếng. Muốn chết, nhẹ chút, em không phải kẻ địch cào anh. Tiếp theo, nàng dùng thanh âm có chút run rẩy nói. Tướng quân rút Seo đã mang theo hạm đội rời khỏi tinh hệ Me Tít, dọc theo hành lang tinh hệ tiến hành bố phòng. Trước mắt đã cùng hạm đội chúng ta cung cấp tổ hợp. Mặt khác, căn cứ hạm trinh tra tiền phương báo cáo. Hạm đội tiền phong chủ lực Sô Bơ đã tiến nhập Đe Xây Cơ. U, V, K, W, W, M. Mập mạp nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng bóng loáng của Helen, hai bàn tay từ hai bên bầu ngực bởi vì rè ép mà nhô ra di động đến cầm lấy vòng eo thon. Còn có tin tức gì nữa? Văn kiện bộ trang bị vừa mới phát tới. Nói công ty lưu tinh đã giao nhóm mẫu hạm vũ trụ mạt thế thứ hai trong vòng một tuần có thể đầu nhập tác chiến. Cái gì? Tay mập mạp hoạt động ở trên ngực Helen. Hương tỷ nhận được mật điện của một vị tướng quân An Ban Ca, sự tình cụ thể ra sao em cũng không rõ ràng. Helen miệng hơi mở ra, thân thể theo động tác của mập mạp mà nổi lên một chút phấn hồng. Nàng nói buổi tối ở nhà chờ anh. Hiện tại cũng nên tới giờ trở về. Theo tiếng kêu cao vút của Helen, thật lâu sau căn phòng dần dần an tĩnh xuống. Mập mạp nhẹ nhàng ôm lấy Helen đã mềm nhũn như một bãi bùn, ánh mắt dừng lại ở bản đồ tinh tế trôi nổi trên không trung ở giữa căn phòng. An Ban Ca.